Nàng thông qua Lý Trường Không, đã đoán được cái này Vũ Tấn cũng không phải là truyền thuyết như vậy ôn hòa không có hại. Nhưng nàng hiện tại đã trải qua bước vào tâm pháp tầng thứ 9, đã không phải từ trước chính mình, kích động chi ý không cách nào ngăn chặn. Nàng cực nghĩ tại Vũ Tấn trên người thử một chút, chính mình cái này kỳ công tầng thứ 9 đến cùng lợi hại đến mức nào, có thể thắng hay không qua Vũ Tấn. Huống chi một khi gặp nguy hiểm, Lý Trường Không tuyệt sẽ không đứng ngoài quan sát, nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách cứu mình. Nàng hiện tại đối Lý Trường Không lòng tin đột nhiên tăng nhiều. Nguyên bản cảm thấy Lý Trường Không tuy mạnh, nhưng cũng chưa chắc có thể mạnh đến mức qua Vũ Tấn, bây giờ lại cảm thấy Vũ Tấn tuyệt không phải Lý Trường Không đối thủ. Tâm pháp của mình huyền ảo, Lý Trường Không tu luyện mới mấy ngày dĩ nhiên đạt tới tầng thứ 9, thậm chí cao hơn. Cái này võ học tư chất nghe rợn cả người. Tư chất như thế, chỉ sợ thế gian bất kỳ người nào cũng không là đối thủ, Vũ Tấn cũng hay sao, chính mình không cần phải lo lắng. Hắn đến, chỉ sợ là chuyên môn vì giết Chu cô nương ngươi. Trần Chính Đình nghiêm nghị nói. Chu Ngạo Xương không nói một lời đi về phía trước. Chu cô nương. Trần Chính Đình bất thình lình lóe lên, ngăn trở con đường của nàng. Chu Ngạo Xương nhưng lại lóe lên, tránh né hắn. Trần Chính Đình lại lóe lên lại ngăn trở. Chu Ngạo Xương lại tránh né. Hai người thân hình hóa thành hai đạo cái bóng, xoay quanh hướng trước, tốc độ cực nhanh, đã ra rừng liễu liền muốn đi tới hoa tươi lượn quanh vòng đường mòn, thông qua đường mòn liền có thể đi tới bên hồ. Chu cô nương. Trần Chính Đình gặp nàng khinh công nhanh như vậy, chính mình căn bản ngăn không được, khẩn trương phía dưới quát, lẽ nào ngươi nhất định phải chịu chết? Chu Ngạo Xương khẽ nói, ai chịu chết còn chưa nhất định đâu. Mặc dù Chu cô nương ngươi thần công đại tiến, nhưng tuyệt không phải Vũ Tấn đối thủ. Trần Chính Đình trầm giọng nói. Chu Ngạo Xương dừng bước, liếc xéo lấy hắn, Vũ Tấn thật như vậy mạnh. Ta hiện tại cũng không được. Chu cô nương tu vi của ngươi khả năng không kém gì hắn. Trần Chính Đình chậm rãi nói, nhưng chém giết nhưng không chỉ là công lực, còn có võ kỹ. Không phải ta xem thường xấu Ngọc Tiểu Trúc, sự thật liền là xấu Ngọc Tiểu Trúc võ kỹ tại Thiên La Sơn trước mắt, bất quá là tiểu hài tử đùa nghịch cho xiếc, tinh diệu trình độ chênh lệch quá nhiều. Chu cô nương là thần công đại tiến, nhưng so với Vũ Tấn chỉ sợ vẫn là kém một bậc, tối thiểu hắn cảm giác như thế. Có thể là ảo giác của mình. Nhưng Vũ Tấn tài năng ngút trời, thần nhân hàng thế, lại có đại khí vận tại người, thế người biết liền có ba lượt kỳ ngộ. Hắn một thân sở học, không chỉ là Thiên La Sơn kỳ công, còn gồm cả mặt khác ba môn kỳ ảo truyền thừa, thêm nữa hắn cao minh ngộ tính, dung hợp bốn nhà sở trường, đương thời không ai bằng. Tống Chính Phạm vội nói, Trần Sư Đệ, khoa trương rồi, không có khoa trương như vậy. Sự thật chỉ có so cái này khoa trương hơn. Trần Chính Đình nghiêm nghị nhìn về phía Chu Ngạo Xương, Chu cô nương, ngươi đổ có một thân cao tuyệt công lực, lại bị hắn đùa bỡn xoay quanh, tuyệt không phải Vũ Tấn đối thủ. Vậy liền thử một chút đi. Chu Ngạo Xương mây trôi nước chảy. Chu cô nương. Trần Chính Đình xinh đẹp đỏ mặt lên, trầm giọng nói, ngươi quá đem tính mệnh làm cho đùa. Chu Ngạo Xương lúc lắc tay ngọc, thân hình lóe lên, đã xuất hiện ở bên hồ, lại lóe lên, đã trải qua xuất hiện tại một tòa tiểu đình bên trong. Tiểu đình chính vị tại hồ trung ương. Hồ nước chiếu rọi, chạm bên trên treo thu lộ hai chữ bị phản chiếu lóe lên lóe lên. Thu lộ trong đình đã trải qua chắp tay đứng một cái tuấn giật nam tử, một bộ áo xanh bồng bềnh, chắp tay một mình mà đứng, yên tĩnh nhìn xem lăn tăn sóng ánh sáng. Chu Ngạo Xương bất thình lình xuất hiện, để hắn chậm rãi xoay người, ôn quyền nói, Chu cô nương, hạnh ngộ. Vũ công tử là tới giết ta a? Chu Ngạo Xương quan sát trước mắt Vũ Tấn. Nghe nói kỳ danh, không thấy người, còn là lần đầu thấy, không tên sẽ bay lên nghe danh không bằng gặp mặt cảm giác. Quả nhiên không hổ là có tiếng anh tuấn chi sĩ. Mặt như ngọc, trong sáng không tì vết, hơn nữa không chỉ mặt trắng như ngọc, quanh thân cũng là như thế. Hắn tựa như một khối bạch ngọc điêu thành, không dính dáng tới thế tục khí tức. Như trên trời rơi xuống trích tiên. Đứng tại hắn bên cạnh, sẽ không tên có một loại tự ti mặc cảm giác. Chu Ngạo Xương nhẹ nhàng lắc đầu. Khí chất này nhưng không chỉ tới tự dung mạo, còn đến từ tu vi, mình bây giờ cũng kém không nhiều cái này khí chất, thân như bạch ngọc, vánh quang nội liễm mà ẩn hiện. Ha ha. Vũ Tấn lắc đầu cười nói, luận bàn mấy chiêu mà thôi, chúng ta không oán không cửu, không đến mức giết người. Vũ công tử đại danh oanh truyền thiên hạ, lại muốn tìm ta như thế cái hạ người vô danh luận bàn. Chu Ngạo Xương nhàn nhạt nói, phản A. Thường thường đều là hạng người vô danh tìm danh nhân luận bàn, từ đó dương danh thiên hạ, danh nhân đi tìm hạng người vô danh luận bàn, thắng là chuyện đương nhiên, thua liền mất mặt, không khác chính mình tự tìm phiền phước, không có người ngốc như vậy. Ha ha. Vũ Tấn lắc đầu cười nói, Chu cô nương ngang áp động tiên tông chứ lão, có thể nói kinh thế, có thể nào coi như là hạng người vô danh. Vũ công tử tin tức ngược lại là linh thông. Tin tức như vậy, có thể nào bỏ lỡ đâu. Vũ Tấn mỉm cười nói, Chu cô nương, mời a. Tốt. Chu Ngạo Xương chậm rãi nói, Vũ công tử không có điều kiện gì a? Không có. Vũ Tấn lắc đầu. Không nói lại liên quan tới Trúc Âm Ti chuyện. Chu Ngạo Xương giống như cười mà không phải cười, ngươi không cũng là bởi vì cái này tới nha. Vũ Mỗ chỉ luận bàn võ học, không quản cái khác tục sự. Vũ Tấn nói, lúc này đã trải qua có vài chục người đứng tại từng cái tiểu đình bên trong, nhìn xem bên này, tiểu trúc các đệ tử tới tiểu trúc con rể. Các vị con rể từng cái thần sắc nhẹ nhõm. Động Tiên Tông nguy hiểm đã hiểu, bọn hắn nguyên bản định chịu chết, hiện tại nhặt về một cái mạng, há có thể không thoải mái. Tiểu trúc các đệ tử cũng không lo lắng. Tại các nàng xem đến, Chu Ngạo Xương thua không nghi ngờ, không có phần thắng chút nào, thế nhưng là có thể cùng Vũ Tấn luận bàn mấy chiêu, cũng đầy đủ tự hào. Các nàng còn không có đầy đủ nhận thức đến Chu Ngạo Xương địa vị biến hóa, bởi vì quá mức quen thuộc, ấn tượng liền cố định. Tại các nàng trong ấn tượng, Chu Ngạo Xương còn là nguyên bản cái kia Chu Ngạo Xương, là tiểu trúc người thứ nhất, trong võ lâm cũng là đỉnh tiêm, còn hàng không đến trước mấy tên. Chỉ có Hạ Ngọc Quỳnh đứng tại một tòa thủy tạ trước, vịn cản nhìn chăm chú, hai đầu lông mày bao phủ một tầng lo lắng. Chu Ngạo Xương nhẹ nhàng nhổ ra hai chữ, dối trá. Nếu quả thật không quản tục sự, không nên lúc này tìm chính mình. Chỉ bởi vì chính mình võ học mạnh, liền muốn đi qua khiêu chiến, đây quả thực là chê cười. Vũ Tấn hạng gì cao ngạo, từ trước đến nay chỉ có người khác khiêu chiến hắn, không có hắn khiêu chiến người khác thời điểm. Vì sao vì chính mình phá cái này lệ? Bởi vì Thiên La Sơn cũng lên, muốn giết chết chính mình lấy ngăn chặn Trúc Âm Ti xu thế. Vũ Tấn nghiêm nghị nhìn chăm chú, Vũ Mộ nếu như tính lên, thường thường sẽ khắc chế không được chính mình, Chu cô nương cẩn thận. Ta cũng giống vậy. Chu Ngạo Xương nhàn nhạt nói. Vũ công tử ngươi một mình đến đây. Đúng vậy. Vũ Tấn gật đầu. Chu Ngạo Xương khẽ cười một tiếng, bấm tay bất thình lình bắn ra. Xuy. Nhẹ trong tiếng gào, một vệt kim quang từ nàng mềm hành ngón tay bắn ra, kéo dài hơn 100 mét, đánh trúng hư không. Ẩm. Vang trầm âm thanh bên trong, hư không nổi lên gọn sóng, tiếp đó xuất hiện một cái gầy gò áo xám nam tử. Cái này áo xám nam tử thần sắc ngạc nhiên, không nghĩ tới lại sẽ bị phát hiện. Hắn người mang kỳ thuật quy hư quyết. Hư không vì quê hương, thân cùng hư không tương hợp là một, đứt khó phát hiện. Bằng này thuật, hắn ám toán đánh lén gần như không người có thể phòng, càng mấu chốt chính là tìm hiểu tin tức càng là tự nhiên. Chu Ngạo Xương lắc đầu nói, cái này khách không mời mà đến là các ngươi Thiên La Sơn A. Thiên La Sơn thân là thiên hạ đệ nhất tông, làm việc còn muốn như thế lén lút. Vũ Tấn nhíu mày nhìn về phía áo bào xám trung niên, Mạnh Sư Thúc. Mạnh Cầu toàn bộ nhàn nhạt nói, Vũ Sư Điệt, ta phụng mệnh đến đây tìm tòi xấu Ngọc Tiểu Trúc hư thực. Dù sao gánh vác Động Tiên Tông tông môn, trên dưới đều tốt kỳ. Vũ Tấn chậm rãi gật đầu, thần sắc nghiêm trọng. Mạnh Sư Thúc người mang quy hư quyết, chính mình không có phát hiện, mà Chu Ngạo Xương dĩ nhiên phát hiện. 12. Chương 1072, Ngũ Hành. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Chu Ngạo Xương cảm ứng so với mình càng nhạy cảm, vậy có phải hay không cũng mang ý nghĩa nàng tu vi so với mình càng sâu? Chu Ngạo Xương lúc trước không có danh tiếng gì, chẳng qua là xấu Ngọc Tiểu Trúc đệ nhất cao thủ mà thôi. Tuy là kỳ tài, lại chen không tiến vào đương thời cao thủ hàng đầu nhất liệt kê. Lại không nghĩ, trong lúc vô tình, nàng đã trưởng thành đến trình độ như vậy, chính mình coi thường anh hùng thiên hạ. Vũ Sư Điệt, xem ra vị này Chu cô nương xác thực đáng giá tìm tòi, cẩn thận. Mạnh Cầu toàn bộ ôm quyền thi lễ, ta cáo lui trước. Chu Ngạo Xương nhẹ hừ một tiếng nói dễ nghe. Mạnh Cầu toàn bộ nhíu mày nhìn nàng. Chu Ngạo Xương nói, ngươi phụng mệnh làm chuyện không phải tìm hiểu ta tiểu trúc trên dưới a? Chu cô nương lời này ý gì? Là phụng mệnh giết ta a? Ha ha. Mạnh Cầu toàn bộ lắc đầu bật cười, ta như phụng mệnh giết ngươi, đã sớm xuất thủ, hà tất chờ hiện tại. Mình quả thật là phụng mệnh giết Chu Ngạo Xương. Nhưng bây giờ nhìn, chuyện không thể làm. Một kích không được trốn xa ngàn dặm, đây là hắn từ trước đến nay phong cách hành sự, không lại bởi vì Chu Ngạo Xương mà thay đổi. Vũ công tử hay sao, ngươi lại ra tay. Chu Ngạo Xương lắc đầu nói, các ngươi Thiên La Sơn làm việc cũng thật là đủ ổn định. Mạnh Cầu toàn bộ cười cười, Chu cô nương lo xa rồi, cáo tử. Hắn nói chuyện, lui vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Chu Ngạo Xương nhẹ nhàng bắn ra. Xuy. Lại một vệt kim quang bắn ra. Kim quang tại hư không khuếch tán. Một cái áo bào đen lão giả từ hư không hiện lên, sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nhìn một chút Chu Ngạo Xương liền ẩn vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Chu Ngạo Xương cười nói, Vũ công tử, vị này không phải là các ngươi Thiên La Sơn A. Vũ Tấn sắc mặt càng nghiêm nghị. Chậm rãi lắc đầu. Trong lòng của hắn càng ngày càng nặng. Chính mình không có phát hiện Mạnh Sư Thúc có thể thông cảm được, Mạnh Sư Thúc người mang quy hư quyết, có gần 200 năm thuần công. Mà cái này áo bào đen lão giả cũng không có phát hiện, cái kia liền có một chút không nên. Không phải là các ngươi Thiên La Sơn. Chu Ngạo Xương nhíu mày. Vũ Tấn nhàn nhạt nói, Vũ Mô còn không đến mức nói dối. Chu Ngạo Xương hừ một tiếng nói, xem ra là trà trộn vào tới xem náo nhiệt, hay là thêm tuổi hỏa. Nàng xanh nhạt ngón tay ngọc gảy nhẹ mấy cái. Mấy đạo kim quang bắn ra, bao phủ một mảnh hư không. Cái này tam hoàng chỉ lực nàng cũng không có tu luyện, nhưng trong lúc vô tình đã tinh thông, có thể điều động tự nhiên. Lại là Lý Trường không cung cấp lực lượng. Tinh thuần mà thân diệu, khuyết tán ra, tắc thì hình thành một mảnh cấm không lĩnh vực, đem áo bào đen lão giả lần nữa bức ra. Áo bào đen lão giả hiện lên, quay người liền muốn đi. Ngươi là người phương nào? Mấy đạo chỉ lực đã bao phủ tới, kim quang lấp lóe, phong bế hắn tất cả đường đi. Áo bào đen lão giả gào to, khinh người quá đáng. Hắn song trưởng nhấn một cái. Vù vù. Như có trung lữ tiếng, trưởng lực khiến hư không chấn động mà ra này tiếng. Kim quang lập tức hiện ra từng tầng gọn sóng, giống như trên mặt hồ ném xuống một khối đá mà hình thành gọn sóng. Chu Ngạo Xương liếc xéo Vũ Tấn, Vũ công tử. Ồ, nha. Vũ Tấn chợt lấy người, đến áo bào đen lão giả bên người, nhẹ nhàng một trưởng vô ra. Hắn nguyên bản đang phỏng đoán cái này áo bào đen lão giả thân pháp, phán đoán đến cùng là cái nào tông cao thủ. Trong đầu vơ vét một phen lại không chiếm được. Quy Hư Quyết là độc nhất vô nhị, nhưng cái này áo bào đen lão giả không kém cỏi chút nào Quy Hư Quyết, bí ẩn không lường được. Nếu như là địch nhân, cái kia đem là cái phiền toái lớn. Thiên hạ khi nào xuất hiện như vậy kỳ công, Thiên La Sơn dĩ nhiên không biết. Vậy mình liền dôi đo một cái người này sâu cạn, nhìn xem đối Thiên La Sơn uy hiếp được đáy lớn đến bao nhiêu. Ẩm. Áo bào đen lão giả đón đỡ Vũ Tấn một trường này. Hắn cũng muốn dôi đo một cái Vũ Tấn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Như có sợi dây lôi kéo, hắn tại không trung thẳng tắp lui lại, thân hình theo lấy lui lại mà dần dần mơ hồ, giống như lặn xuống nước, càng ngầm càng sâu. Hừ, muốn đi. Chu Ngạo Xương lần nữa ra chỉ. Theo lấy kim quang chớp động, áo bào đen lão giả thân hình lại dần dần rõ ràng, không cách nào tiềm ẩn. Áo bào đen lão giả lạnh lùng trừng mắt về phía Chu Ngạo Xương, lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện ở sau lưng nàng, bàn tay đã trải qua ấn lên nàng phía sau lưng. Một kích này là hắn đòn sát thủ. Đã minh bạch, không đem Chu Ngạo Xương đánh ngã, chính mình thân pháp liền mất đi hiệu lực, liền không có lớn nhất theo ý. Hắn một bàn tay kích bên dưới, nhìn Chu Ngạo Xương không có phản ứng, âm lãnh gương mặt lập tức nở rộ vẻ đắc ý nụ cười. Cho dù Chu Ngạo Xương tu vi cao tuyệt, cũng không chịu nổi chính mình cái này độc trưởng. Ầm. Chu Ngạo Xương ra hiện tại hắn phía sau, một bàn tay đem hắn đánh bay đến bầu trời, phun ra một đạo huyết tiễn. Bị hắn đánh trúng Chu Ngạo Xương mới lượn lờ tàn đi, lại là một cái bóng mờ. Vũ Tấn xuất hiện tại không trung, tiếp lấy cho hắn một bàn tay. Phốc. Áo bào đen lão giả không có thể tránh mở, lại phun một đạo huyết tiễn, thẳng tắp rơi xuống trong hồ. Ầm. Hồ nước văng khắp nơi. Những người chung quanh trừng to mắt, cảm thấy kỳ diệu. Không phải Chu Ngạo Xương cùng Vũ Tấn đánh sao? Sao thành hai người liên thủ đối phó một cái áo bào đen lão đầu? Bọn hắn đến cùng đang làm gì? Vũ Tấn một bàn tay đem áo bào đen lão giả đánh rơi về sau, nhíu mày chạm tại hư không trầm tư, trong mắt lóe ra hào quang. Chu Ngạo Xương đi tới bên cạnh hắn, nhíu mày nhìn chằm chằm hồ nước. Mặt hồ từ từ dẹp loạn. Hồ nước thanh tịnh thấy đáy, nhưng không thấy áo bào đen lão giả thân ảnh. Hắn một thân áo bào đen tại đáy hồ là rất dễ nhìn thấy, một mực lại không hắn thân ảnh, giống như hư không tiêu thất. Chu Ngạo Xương nhắm lại đôi mắt sáng không nhúc nhích, áo trắng như tuyết lại phần phật cuốn lấy, tựa như muốn ngồi phong nhi đi. Một lát sau, nàng mở ra đôi mắt sáng, nhìn về phía Vũ Tấn, Vũ công tử thế nhưng là có chỗ đến. Hẳn là Ngũ Hành Tông. Vũ Tấn sắc mặt nặng túc, thần sắc nghiêm trọng. Ngũ Hành Tông. Chu Ngạo Xương như có điều suy nghĩ. Nơi xa đám người quan chiến lại nhao nhao kêu lên. Làm sao có thể là Ngũ Hành Tông? Ngũ Hành Tông không phải đã sớm diệt sao? Thật cho tàn lại cháy. Không thể nào. Cũng chưa chắc không có khả năng, ban đầu là hủy diệt, nhưng mà ai biết có hay không cá lọt lưới. Hẳn không có, nghe nói nhiều tông ban đầu là đẻ lấy danh sách từng bước chỉ ra, tuyệt không có để lọt. Lẽ nào là có người giả mạo? Thân phận có thể giả mạo, võ công cũng có thể giả mạo sao? Đây rõ ràng là ngũ hành độ thuật. Tức giận chạy trốn cùng thủy độn. Đúng vậy. Quả nhiên danh bất hư truyền. Bọn hắn nhao nhao biến sắc. Nếu thật là Ngũ Hành Tông cho tàn lại cháy, kia thật là mạc đại uy hiếp, bởi vì Ngũ Hành Tông lúc trước uy áp thiên hạ, ép tới nhiều tông không ngẩng đầu được lên. Ngũ Hành Tông tùy tiện hành sự, động một tí giết người, bọn hắn ỷ vào ngũ hành độ thuật, không ai cản nổi. Cuối cùng làm cho nhiều tông liên hợp, vây quét Ngũ Hành Tông tại ngũ hành ngọn núi. Chiến dịch này thảm liệt cực kỳ, thiên hạ võ lâm nguyên khí đại thương, có không ít đại tông tại chiến dịch này bên trong suy sụp. Từ mà lui ra đỉnh tiêm tông môn liệt kê. Ba đại tông cách cục cũng là Ngũ Hành Tông hủy diệt về sau hình thành, ở trước đó, thiên hạ một tông siêu quần xuất chúng. Chu Ngạo Xương đem bọn hắn nghị luận thu hết trong tai, nhìn về phía Vũ Tấn, đáng tiếc, bị tên kia chạy thoát rồi. Vũ Tấn đang cúi đầu trầm tư. Hắn đang hồi tưởng cùng áo bào đen lão giả giao thủ tình hình, suy đoán áo bào đen tu vi của lão giả, có thể hay không đối với mình muốn tạo thành uy hiếp. Nếu như lúc trước giết Chu Ngạo Xương một trưởng kia là đối với mình thi triển, chính mình có thể tránh đến mở sao. Hắn âm thầm lắc đầu. Chính mình chỉ sợ tránh không khỏi, dù cho có thể tránh thoát, cũng không có biện pháp đang nháy tránh đồng thời phản kích. Hiện tại không thể không nhìn thẳng vào một cái hiện thực, Chu Ngạo Xương thân pháp cùng tu vi đều là thắng với mình. Vũ công tử, muốn hay không truy? Chu Ngạo Xương giống như cười mà không phải cười. Thiên La Sơn đối Ngũ Hành Tông kiêng kỵ chỉ sợ càng hơn Trúc Cấm Ti, thật là thú vị, Ngũ Hành Tông đi ra vừa đúng chỗ tốt. Vũ Tấn lắc đầu. Hắn tin tưởng đã trải qua có người quá khứ truy, sẽ không bỏ qua cái này Ngũ Hành Tông dư nghiệt. Vậy chúng ta tiếp lấy luận bàn. Chu Ngạo Xương nói. Không cần. Vũ Tấn nói, Chu cô nương, Vũ Mô cam bái hạ phòng, cáo tử. 12. Chương 1073, cứu. Ân. Chu Ngạo Xương kinh ngạc. Mọi người đều cảm giác kinh ngạc. Có móc móc hai, hoài nghi mình nghe lầm, có nhìn quanh hai bên, nhìn người khác có phải hay không nghe được lời nói tương tự. Thật là lời này quá mức ly kỳ. Vũ Tấn chạy tới xấu Ngọc Tiểu Trúc dục khiêu chiến Chu Ngạo Xương, kết quả vẫn không có thể đánh đây, cứ như vậy chính mình rút lui, cam bái hạ phong. Chẳng lẽ nhìn Chu Ngạo Xương mỹ mạo, cho nên không nhịn xuống tay. Nếu không, như thế nào đều không thể nào nói nổi. Bọn hắn căn bản không tin Vũ Tấn, Chu Ngạo Xương mạnh hơn cũng không có khả năng mạnh đến mức qua Vũ Tấn, thành là thiên hạ đệ nhất. Vũ Tấn có thiên hạ đệ nhất chi danh, mặc dù danh hào này không phải đánh ra tới, một nửa là bởi vì Thiên La Sơn thanh danh. Nhưng Vũ Tấn cường đại cũng là thế chỗ công nhận. Chu Ngạo Xương là mạnh, là khó gặp kỳ tài, nhưng lại thế nào kỳ tài cũng không có khả năng vượt qua Vũ Tấn. Trọng yếu nhất một cái, Thiên La Sơn tâm pháp xa mạnh hơn nhiều xấu Ngọc Tiểu Trúc tâm pháp, không cùng một đẳng cấp bên trên. Tâm pháp quyết định trên đó hạ. Chu Ngạo Xương tức giận, Vũ công tử, ngươi chẳng lẽ nói nhảm. Ta là nghiêm túc. Vũ Tấn nghiêm mặt nói ra. Chu Ngạo Xương khẽ nói, ngươi là đùa giỡn ta chơi đâu. Thật xa nhiễu người thanh tĩnh, muốn cùng ta luận bàn, lúc này lại rút lui. Ta xác thực không phải Chu cô nương đối thủ của ngươi. Vũ Tấn nói. Chu Ngạo Xương nói, ngươi muốn đánh thì đánh, không muốn đánh liền không đánh, thiên hạ này là ngươi nói tính, chỉ có ngươi là nhất. Vũ Tấn nhíu một cái mày kiếm, thong dong nói ra, cái kia theo Chu cô nương ngươi ý nghĩ là. Ít lại nhải, đánh xong rồi nói. Chu Ngạo Xương khẽ nói, đem ta từ bế quan bên trong phiền ra tới, chung quy phải đánh một trận. Vũ Tấn hơi hơi trầm ngâm, chậm rãi nói, Chu cô nương nói có lý, vậy thì mời a. Phúc. Bất thình lình một tiếng vang trầm, không có căn cứ có một đạo huyết tiễn xuất hiện, phun về phía Vũ Tấn. Vũ Tấn hơi chút nghiêng người tránh né huyết tiễn, sắc mặt nghiêm nghị. Hư không xuất hiện mạnh cầu toàn bộ. Mạnh cầu toàn bộ sắc mặt hiện xanh như lệ quỷ, thân hình lảo đảo lắc lắc, tùy thời muốn rơi xuống. Mạnh sư thúc. Vũ Tấn duỗi tay vịn chặt hắn. Mạnh cầu toàn bộ mềm nhũn đổ vào trong ngực hắn, cật lực nói, cẩn thận Ngũ Hành Tông. Chuyện gì xảy ra, Mạnh sư thúc? Vũ Tấn một tay dìu hắn, một tay ấn lên hắn phía sau lưng, vượt qua tức giận đi. Tức giận vừa vào thể, hắn bắt đầu lo lắng. Mạnh cầu toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều là thối nát, toàn bằng một hơi trống, tức giận tản ra, tắc thì tính mệnh cũng không. Thiên La Sơn có không ít bí truyền tâm pháp có thể cứu mạng, cũng không ít linh đan có thể thêm mạng, nhưng đối mặt cái này chủng tình hình, đều là thuốc thủ vô sách. Nếu như chỉ thương tích một chỗ, có thể cứu đến, trọng thương vài chỗ cũng có thể thử một lần, nhưng bây giờ hắn hiện tại chỉ còn dư lại một cái thể xác, lục phủ ngũ tạng đều là thành thịt băm. Tình hình như vậy bên dưới, Thiên La Sơn bí thuật bó tay hết cách. Ngũ Hành Tông. Mạnh cầu toàn bộ hai mắt trừng lớn, trừng trừng nhìn chằm chằm hắn. Sáu. Sáu cái. Hết thể sáu người. Mạnh cầu toàn bộ nói. Mạnh cầu toàn bộ cật lực gật đầu, lập tức hai mắt nhắm lại, sinh cơ cũng tuyệt. Vũ Tấn nâng hắn từ từ rơi xuống tiểu đình bên trong, mặt trầm như nước. Chu Ngạo Xương nói, là Ngũ Hành Tông làm chuyện tốt. Không cứu nổi. Mạnh sư thúc đã đi về coi tiên. Vũ Tấn chậm rãi nói ra. Chu Ngạo Xương biển chỉ xa kích. Một đạo thiên cơ chỉ lực rơi xuống mạnh cầu toàn thân bên trên, mạnh cầu toàn bộ run lên. Vũ Tấn nhíu mày. Chu Ngạo Xương tiến lên một bước ấn lên mạnh cầu toàn bộ, gật gật đầu, thử một chút xem sao, có thể hay không cứu trở về. Vũ Tấn nhìn nàng chằm chằm. Chu Ngạo Xương hừ một tiếng nói, Vũ công tử, nhớ kỹ nhân tình này, nhân tình là phải trả. Chu cô nương, ngươi có thể cứu về mạnh sư thúc. Thử một lần chứ, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Chu Ngạo Xương không thèm để ý đạo. Thiên cơ chỉ tâm pháp bắt đầu vận chuyển, rõ ràng chưa từng luyện thiên cơ chỉ, một mực nguyên lực trong thân thể lưu chuyển đến thuần thục vô cùng, như luyện qua vô số lần. Cái này chính là thiên ẩn tâm quyết huyền diệu. Tại Vũ Tấn tha thiết nhìn soi mói, Chu Ngạo Xương một hơi điểm mấy chục chỉ, từng đạo tinh thuần sinh cơ tại mạnh cầu toàn bộ trong thân thể nhảy lên động. Tại cái này sinh cơ kích thích phía dưới, mạnh cầu toàn bộ thân thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên vốn đã một đoàn tương hồ lục phủ ngũ tạng, đang nhanh chóng khôi phục, giống như thời gian nghịch chuyển. Nguồn gốc từ tại một giới khác quá thật thần thụ giạt rào sinh cơ để hắn khôi phục tốc độ cực kỳ kinh người. Một hồi công phu, mạnh cầu toàn bộ liền có khí tức. Vũ Tấn một mực tại nâng hắn, rõ ràng thân thể của hắn biến hóa rất nhỏ, nhỏ bé nguyên lực liền như ánh mắt của hắn. Hắn nhìn chăm chú gần trong gang tấc Chu Ngạo Xương. Chu Ngạo Xương nết môi đỏ, chuyên chú nhìn chằm chằm mạnh cầu toàn bộ, tinh chuẩn gia chỉ, lấy kích thích mạnh cầu toàn bộ phát huy lớn nhất sinh cơ. Nàng dung mạo tuyệt lệ, thẳng tắp mũi ngọc tinh xảo vừa đúng chỗ tốt môi đỏ, da thịt vô cùng mịn màng, tại chỗ gần nhìn, đẹp để cho người ta kinh tâm động phách. Vũ Tấn tâm không tên thình thịch nhảy một cái. Suy, Chu Ngạo Xương thu tay lại, hiếu kỳ dò xét mạnh cầu toàn bộ. Nàng cảm khái cái này mạnh cầu toàn chân là mạng lớn. Nếu như không phải Lý Trường không tại trong đầu của nàng nhắc nhở, để nàng kiên trì, nàng nhìn thấy mạnh cầu toàn bộ thương thế về sau, liền sẽ trực tiếp liền thu tay lại. Đây đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng thiên cơ chỉ mạnh mẽ để một đoàn thịt nhau khôi phục được nguyên bản hình dạng, quả thực liền là vô cùng kỳ diệu. Cái này đã trải qua vượt qua võ công phạm chủ, gần gũi thần thoại. Mạnh sư thúc sống. Vũ Tấn đè xuống kích động. Chu Ngạo Xương khẽ nói, nhớ kỹ, các ngươi Thiên La Sơn thiếu nợ ta một cái mạng. Chúng ta Thiên La Sơn sẽ nhớ kỹ. Vũ Tấn kiên định gật đầu, này ân nhất định sẽ báo. Chu Ngạo Xương hài lòng gật đầu. Đám người tuy biết mạnh cầu toàn bộ trọng thương, nhưng cũng không biết tổn thương tới trình độ nào, cho nên nhìn Chu Ngạo Xương cứu người cũng không có cảm giác gì. Ừm. Mạnh cầu toàn bộ từ từ mở mắt ra. Mạnh sư thúc. Vũ Tấn ôn thanh nói, ngũ hành tông hết thể 6 người, tu vi như thế nào? Đều là không kém hơn lão phu. Mạnh cầu toàn bộ âm thanh khàn khàn, hơn nữa 6 người đều là tinh thông tức giận chạy trốn chi thuật, vừa vặn khắc chế ta. Vũ Tấn nói, xem ra ngũ hành tông quả nhiên muốn cho tàn lại cháy. Chu Ngạo Xương khẽ nói, ngũ hành tông một khi cho tàn lại cháy, các ngươi Thiên La Sơn muốn thảm đi, còn có Bạch Vân Phong, Động Tiên Tông, đều phải xui xẻo. Vũ Tấn thần sắc ngưng trọng, chậm rãi gật đầu. Thiên hạ nhiều tông đều là ngũ hành tông cựu nhân, bọn hắn một khi phục lên chắc chắn sẽ như điên trả thù. Lúc trước tấn công ngũ hành tông, nhất là dẫn đầu, nhất định sẽ thừa nhận bọn hắn mãnh liệt nhất trả thù. Thiên La Sơn Bạch Vân Phong Động Tiên Tông đứng núi chịu sào. Chu Ngạo Xương nói, Vũ công tử, có muốn hay không chúng ta hỗ trợ? Sấu Ngọc Tiểu Trúc. Sấu Ngọc Tiểu Trúc thực lực không đủ. Không cần. Vũ Tấn chậm rãi nói. Hắn biết rõ Chu Ngạo Xương chỗ chỉ. Không phải Sấu Ngọc Tiểu Trúc, đó chính là Trúc Cấm Thi. Thật không cần. Chu Ngạo Xương khẽ nói, hai quyền hắn hại lấy hắn nhẹ, ngẫm lại xem đi, các ngươi có thể hay không đối phó được ngũ hành tông. Chúng ta có thể. Vũ Tấn trầm giọng nói. Vậy là tốt rồi. Chu Ngạo Xương nói, rửa mắt mà đợi đi. Cái kia Vũ Mô cáo tử. Ánh mắt của hắn chậm rãi nhìn bốn phía, gật gật đầu, tiếp đó vịn mạnh cầu toàn bộ phá không mà đi, nháy mắt không thấy tăm hơi. Trung quanh vang lên tiếng thở dài. Lớn cảm giác tiếc nuối. Bọn hắn đối Vũ Tấn chỉ nghe tên, không thấy hắn động thủ, không biết rốt cuộc mạnh cỡ nào, vốn cho là có thể mở mang kiến thức một chút, lại không nghĩ công dạ chẳng. Chu Ngạo Xương sáng ngời sóng mắt quét qua đám người. Bọn hắn lập tức dùng mình. Chu Ngạo Xương khẽ nói, nên trở về đi còn ở lại chỗ này làm gì? Tiểu Trúc cơm cũng không có ăn ngon như vậy đi. Mọi người nhất thời không đáp ứng, nhao nhao phản bác. Bọn hắn ôm lấy chịu chết chi tâm đến đây, cùng Sấu Ngọc Tiểu Trúc đồng sinh cộng tử, lẽ nào sống thêm mấy ngày cũng không được sao? Cái này chẳng lẽ không phải qua sông đoạn cầu? Bọn hắn tuyệt không đáp ứng, nhất định phải vô lại ở chỗ này ở thêm một ít ngày. Chu Ngạo Xương khẽ nói, Tiểu Trúc hiện tại chính là nơi thị phi, cho tông môn các ngươi gây tai họa, cũng đừng oán ta không có sớm nói. 12. Chương 1074, Tà Thuật. Đám người chần chờ. Sấu Ngọc Tiểu Trúc gần có chút quá mạnh náo, liền Vũ Tấn đều chạy tới tham gia náo nhiệt. Vũ Tấn há lại tùy tiện khiêu chiến người khác người. Hắn vì sao trước tới khiêu chiến Chu Ngạo Xương, là vì thanh danh? Khẳng định không phải. Cái kia chính là vì lợi ích. Có cái gì lợi ích? Chỉ sợ dính đến bọn hắn nghĩ không ra lợi ích, càng quan trọng hơn là Trúc Âm Ti tồn tại, ẩn ẩn để Tiểu Trúc trở thành nơi thị phi. Chu Ngạo Xương xem bọn hắn chần chờ, hư một tiếng nói, đừng xính cường a, đại cục vì nặng, đi các ngươi đi. Nàng ngươi nhẹ nhàng ra tiểu đỉnh, mũi chân tại trong veo hồ nước bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, nhẹ nhàng như kinh hồng lướt qua mặt hồ, tiến vào nơi xa trong rừng cây, đã trải qua trở lại chính mình sân nhỏ. Ai? Lẽ nào thật sự muốn đi? Có chút không nỡ. Sắc thực không bỏ. Thiên hạ đều tán chi buổi tiệc a. Huynh đệ chúng ta đối xử chân thành với nhau, không lại bởi vì mỗi người một nơi mà biến, năm sau lại tụ họp là được. Chính là, ăn Tết thời điểm lại trở về. Đám người nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn tất cả đều không xá cái này hào khí vượt mây không khí. Bởi vì biết rõ hẳn phải chết, cho nên để xuống nhiều nhiều cố kỵ, những này con rể tụ cùng một chỗ, riêng phần mình chân tình bộc lộ, uống từng ngụm lớn rượu ngoạm miếng thịt lớn, thống khoái lâm ly, là đồng sinh cộng tử hoạn nạn chân tình. Đống nhiên muốn rời khỏi, trong nội tâm khó tránh khỏi trống rông phiền muộn. Chỉ khi nào sinh tử nguy hiểm hiểu, cân nhắc liền nhiều, nghĩ đến tông môn lợi ích, xác thực không thích hợp lại lưu. Liền như một giấc chiêm bao, sau khi tỉnh lại vẫn là muốn cố kỵ hiện thực. Ẩm. Viên Tử Yên đem một cái áo bào đen láo giả ném đến trên mặt đất, lấy ra tuyết khăn lau lau tay ngọc. Chu Ngạo Xương tiểu viện rung động. Nàng quan sát cái này áo bào đen láo giả, chính là lúc trước xuất hiện ở bên cạnh cái kia ngũ hành tông cao thủ. Viên tỷ tỷ, như thế nào bắt được hắn? Đi theo phía sau hắn, nhân cơ hội chế trụ vớt trở về. Cái kia Viên tỷ tỷ là nhìn thấy bọn hắn vây công cái kia Thiên La Sơn cao thủ. Ân, ở một bên nhìn xem đâu. Viên Tử Yên nhẹ gật đầu. Chu Ngạo Xương ngạc nhiên nhìn xem Viên Tử Yên. Viên Tử Yên cười ngồi vào bên cạnh cái bàn đá, liếc liếc mắt áo bào đen láo giả, những này ngũ hành tông gia hỏa sát thực quỷ dị, cái kia họ Mạnh cũng giống vậy, khó lòng phòng bị. Chu Ngạo Xương suy nghĩ. Một chiêu này vẫn đúng là thật lợi hại. Viên Tử Yên nhìn bên này lấy cái kia họ Mạnh bị trọng thương, phía bên mình lại ra tay cứu, làm cho Thiên La Sơn mạnh mẽ nhận nhân tình này. Viên Tử Yên còn thuận tiện thấy rõ hai tông võ học. Chu Ngạo Xương nói, Viên tỷ tỷ. Đem hắn bắt tới làm cái gì? Biết rõ ràng ngũ hành tông hư thực. Viên Tử Yên nói. Chu Ngạo Xương nhíu mày, khó rằng chúng ta còn muốn cùng bọn hắn hợp tác. Theo nàng biết, ngũ hành tông thanh danh nhưng chẳng ra sao cả, có thể nói xú danh chiêu trường, thực sự không thích hợp cùng với gom góp một hối. Hợp tác. Viên Tử Yên bật cười, Chu muội muội, ngươi lòng dạ còn không có nâng lên nhà, chúng ta Trúc Âm Ti là ai? Cái kia. Nhìn muốn hay không đặt vào Trúc Âm Ti? Viên Tử Yên nói. Chu Ngạo Xương chần chờ. Ngũ hành tông nếu như phục lên, trọng trấn cạnh cửa, hắn thực lực đủ để vượt trên nhiều tông, như thế nào khuất thân Trúc Âm Ti? Huống chi, ngũ hành tông xác thực không phải vật gì tốt, Trúc Âm Ti thật muốn tiếp nạp bọn hắn, nhất định sẽ thu nhận đều danh, làm cho người đám người bất mãn cùng chống cự. Viên Tử Yên tựa như thấy rõ nàng cố kỵ, cười nói, vừa nhập Trúc Âm Ti, đương nhiên là muốn phụng mệnh hành sự, không cho phép bọn hắn làm ẩu, như thế có thể chết ít rất nhiều người, công đức vô lượng nha. Nàng nói chuyện bĩu bĩu môi đỏ. Chu Ngạo Xương lập tức hé miệng mỉm cười. Đây là Lý Trường không nói chuyện hơi thở, chú trọng công đức, đương nhiên cũng là Lý Trường không chủ ý, chuẩn bị thu Ngũ Hành Tông. Viên tỷ tỷ, để Ngũ Hành Tông cùng Thiên La Sơn bọn hắn đấu một trận, vừa vặn có thể dẫn ra chú ý, không tốt sao? Tiêu hao thực lực bọn hắn, từ đó buộc bọn họ chỉ có thể cầu trợ ở bên ngoài, tựa như Sấu Ngọc Tiểu Trúc lúc trước đồng dạng. Như thế căn bản không lo bọn hắn không gia nhập Trúc Công Ty. Nước chảy thành sông. Chẳng phải đẹp thay. Viên Tử Yên thở dài, lao ra phủ định chủ ý này. Chu Ngạo Xương không hiểu. Viên Tử Yên lắc đầu nói, là như thế này sẽ chết quá nhiều người. Lao ra thật sự là Bồ Tát tâm địa. Chu Ngạo Xương càng là không hiểu. Ai? Viên Tử Yên lắc đầu thở dài, dục nói còn nghỉ. Hắn có phải hay không Bồ Tát tâm địa, chính mình là rõ ràng nhất, hiện tại đã trải qua thấy rõ, hắn theo đuổi là chết ít người, theo đuổi là công đức. Kỳ thật tâm hắn cứng rắn cực kỳ, giết người không chớp mắt. Nhưng người ngoài xem ra hắn liền là nhân tử. Nhưng những này không thích hợp nói ra miệng, nếu không, nhất định phải lần lượt phạt. Chỉ có thể nhìn Chu Ngạo Xương hiểu lầm, ngược lại thời gian rất dài, nàng về sau liền sẽ ngộ ra tới. Kỳ thật Chu Ngạo Xương đã trải qua ẩn có điều ngộ ra. Lý Trường không có nhân từ như vậy, lúc trước để cho mình giết Vũ Tấn, nói rõ đáng giết thời điểm cũng không nương tay. Huống chi, hắn thật nhân từ như vậy, Viên Tử Yên cũng không sẽ như thế làm việc. Thanh khẩn tiếng gõ cửa vang lên. Chu Ngạo Xương tiến lên kéo cửa ra, Diệp Thu trong suốt lập ở bên ngoài, theo lấy nàng đi vào, thấy được trên mặt đất áo bào đen láo giả. Áo bào đen láo giả chắc nằm trên mặt đất, tư thế xích mích, lại không nhúc nhích, chỉ có một đôi mắt chuyển động không ngớt, muốn nhìn rõ nhiều hơn nữa địa phương. Cái này hiển nhiên là bị phong bế huyệt đạo. Đây là... Diệp muội muội, đây là ngũ hành tông cao thủ, ta nghĩ biết rõ ràng bọn hắn ngũ hành tông đến cùng có bao nhiêu cao thủ, chuẩn bị muốn làm gì. Ngũ hành tông... Diệp Thu ngưng thần suy tư, nhẹ nhàng lắc đầu, tốt giống chưa nghe nói qua cái này tông môn. Nàng nhìn Viên Tử Yên thần sắc, cái này ngũ hành tông không phải tiểu tông mới đúng, vì sao chính mình nghe đều chưa từng nghe qua. Chu Ngạo Xương cùng với nàng giải thích ngũ hành tông chân tướng. Diệp Thu nhẹ nhàng gật đầu nói, ngũ hành tông bọn hắn tới từ hải ngoại, tổng cộng có 123 người, trong đó tinh thông ngũ hành độn thuật 10 người, tứ hành độn thuật 40 người, ba hàng độn thuật 40 người, còn lại thì là sở trường về hai môn độn thuật, bình thường là tức giận chạy trốn cùng thuật độn thổ. Áo bào đen lão giả con mắt một cái trận thật lớn. Hơn 100 người. Viên Tử Yên cười nói, so tưởng tượng y ta, mới hơn 100 người liền chạy tới trả thù. Tâm quá gấp. Lại không báo thù sẽ trễ. Diệp Thu lắc đầu nói, bọn hắn tại hải ngoại sinh hoạt đến rất an nhàn, tiếp qua một thế hệ, chỉ sợ đều không muốn báo thù, chỉ nghĩ sống yên ổn sinh hoạt. Bọn hắn lẽ nào tại Thiên Nguyên Hải? Diệp Thu lắc đầu nói, bọn hắn là tại phía Bắc. Thiên Nguyên Hải là tại Nam, bọn hắn là tại Bắc, một Nam một Bắc, trung gian cách đất liền, khoảng cách xa đến vượt quá tưởng tượng. Viên Tử Yên quan sát áo bào đen láo giả, Diệp muội muội, ngươi cảm thấy, bọn hắn có thể hay không thu? Không thể. Diệp Thu lắc đầu. Viên Tử Yên lông mày nhíu lại. Bọn hắn tu luyện ngũ hành độn thuật, cần nuốt ăn não người. Diệp Thu chậm rãi nói, mặt ngọc bao phủ một tầng hàn băng. Ân. Viên Tử Yên đôi mắt sáng nhíu lại. Chu Ngạo Xương nhíu mày, tốt giống chưa nghe nói qua. Lúc trước diệt ngũ hành tông không phải là bởi vì cái này, mà là ngũ hành tông làm việc quỷ bí hơn nữa cường thủ hào đoạn, tham lam không cố kỵ. Nếu quả thật như thế, cái này chuyện tuyệt đối giấu không được, nhất định sẽ bạo phát đi ra. Diệp Thu nói, đây là phương pháp tốc thành, bọn hắn vì báo thủ, mới chọn lựa biện pháp này. Khó trách một hơi liền có hơn 100 cái luyện thành độn thuật. Viên Tử Yên gật đầu. Chu Ngạo Xương lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia áo bào đen láo giả. Hắn hết thể ăn hơn 100 người tùy não. Diệp Thu nói, tên đáng chết. Chu Ngạo Xương cắn răng nói, không nên sống trên thế gian. Nàng đưa tay liền muốn giải quyết cái này áo bào đen láo giả. Viên Tử Yên khoát tay nói, đừng vội giết, còn có rất nhiều chuyện có thể hỏi, ngũ hành độn thuật rất huyền diệu. Viên tỷ tỷ, dạng này tà thuật, có gì có thể nhìn? Chu Ngạo Xương nói, bọn hắn là sốt ruột, mới dùng biện pháp này, nguyên bản không cần như thế a. Viên Tử Yên nhìn về phía Diệp Thu. Diệp Thu nhẹ nhàng gật đầu, chính thống tu luyện pháp rất chậm, không cách nào tốc thành. Vừa có thể chính đồ cũng có tốc thành, thú vị. Viên Tử Yên cười nói. 12. Chương 1075, nhập tràng. Diệp Thu gật đầu, ngũ hành này độn thuật xác thực đừng có kỳ hảo, giá trị phải hảo hảo nghiên cứu. Chu Ngạo Xương bất đắc dĩ nhìn xem nàng. Đã Diệp Thu cũng nói như vậy, vậy mình là ngăn không được, Diệp Thu khẳng định đã tại tìm kiếm áo bào đen láo giả trong đầu ký ức. Áo bào đen láo giả lộ ra giọng nịa mai thân sắc. Thân thể của hắn không thể động, khuôn mặt cũng không thể động, nhưng thông qua ánh mắt tới hốc mắt chúng quanh bắp thịt biến hóa rất nhỏ, dựa theo đem giọng nịa mai thần sắc rõ ràng hiện ra. Chu Ngạo Xương cũng giọng nịa mai nhìn xem hắn. Chỉ sợ thế nhân cũng không biết Diệp Thu bản lĩnh chân chính, dưới cái nhìn của nàng, Diệp Thu bản lĩnh so cái gì tuyệt thế kỳ công đều lợi hại. Hiểu thấu lòng người, khống chế lòng người, cái này là bực nào đáng sợ. Diệp Thu nói, ngũ hành độn thuật tu luyện xác thực vất vả, bước đầu tiên khó khăn nhất. Gần như 10 cái bên trong 9 cái cũng nhịn không được. Thống khổ. Vâng, thống khổ đến sống không bằng chết. Thú vị thú vị. Viên Tử Yên cười tươi như hoa. Lý Trừng không khẳng định là sẽ tu luyện, chắc chắn sẽ không dùng đường tắt, vậy sẽ phải đi chính đồ liền phải thừa nhận thống khổ này. Nàng rất muốn tại Lý Trừng không tu luyện ngũ hành độn thuật thời điểm quan sát, nhìn hắn chịu khổ bộ dáng. Áo bào đen lão giả ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Ngũ hành độn thuật hết thảy đều là giữ kín không nói ra, dù cho đệ tử trong tông. Nếu như không có bắt đầu tu luyện, cũng không biết ngũ hành độn thuật tình hình, sẽ không biết nhập môn cần phải thừa nhận không phải người thống khổ. Cái này mềm mại nữ tử là làm thế nào biết? Diệp Thu lắc đầu thở dài, dù cho biết rõ cái này tâm pháp, cũng không thích hợp tu luyện. Cũng trách không được ngũ hành tông như vậy làm việc. Ngũ hành độn thuật tu luyện như thế thống khổ đắng, sẽ mạnh mẽ vặn vẹo tâm tính của người ta. Tâm tính vặn vẹo đi, làm việc tắc thì hiển nhiên vặn vẹo, cực đoan, làm ra một chút làm lòng người rét lạnh chuyện tới. Nhận được ngũ hành độn thuật. Ừm. Cái thứ này liền vô dụng. Viên Tử Yên quan sát áo bào đen láo giả, lắc đầu, không có nhân tính ra hỏa. Nàng đôi mắt sáng lóe qua một tia thăm thẳm hàn ý. Chu Ngạo Xương nói, Viên tỷ tỷ, muốn hay không đem hắn giao cho Thiên La Sơn, bán một cái nhân tình. Gia hỏa này biết rõ Diệp muội muội bản lĩnh, liền không thể lưu lại. Viên Tử Yên lắc đầu. Chu Ngạo Xương vội vàng gật đầu. Mình quả thật không để mắt đến cái này, Diệp Thu bản lĩnh quả thật làm cho người kiêng kỵ. Nếu như bị biết rõ, chỉ sợ đầu một cái muốn trừ hết chính là nàng. Diệp muội muội, còn có cái gì muốn hỏi? Không có. Diệp Thu trong veo sóng mắt từ áo bào đen trên người lão giả rời đi. Áo bào đen lão giả con mắt mãnh liệt trừng lớn. Hắn cảm thấy không may mắn. Một mực đang yên lặng tiềm vận kỳ công lấy sông huyệt, nhưng cái này chế huyệt thủ pháp quá huyền diệu, xông huyệt kỳ thuật dĩ nhiên vô hiệu. Nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần cho mình đầy đủ thời gian, vẫn có thể xông mở huyệt đạo thoát thân, hiện tại chính mình cần nhất chính là thời gian. Mình có thể nói nhiều một chút gì đem đổi lấy thời gian. Hắn thông qua ánh mắt biểu đạt chính mình ý tứ. Viên Tử Yên thấy rõ hắn ý tứ, lại không thèm để ý, nhẹ nhàng điểm ra một đạo chỉ lực. 3. Tựa như dưa hấu ném vỡ. Áo bào đen lão giả mi tâm xuất hiện một đỏ điểm, nhỏ như kim châm. Trong đó bộ đã trải qua hốc tủy não đều là nhau vỡ, giống như bị tinh tế quấy vấp qua. Hắn hai mắt thảm đạm, không cam lòng thần sắc ngưng kết. Viên Tử Yên nói, Chu muội muội, thi thể có thể giao cho Thiên La Sơn, coi như là cho một món nợ ân tình của bọn họ. Chu Ngạo Xương cúi đầu nhìn áo bào đen lão giả hóa thành một bộ thi thể, nàng không có chút nào thương hại, chỉ có thống khoái cùng nhẹ nhõm. Nàng trầm ngâm nói, nếu như cho bọn hắn sẽ để cho Ngũ Hành Tông biết rõ là chúng ta giết, châm ngòi chúng ta cùng Ngũ Hành Tông chém giết, bọn hắn ngư ông đắc lợi. Viên Tử Yên cười nói, có đạo lý. Cái kia, cho bọn hắn chính là, liền để bọn hắn châm ngòi. Viên Tử Yên nói, Chu Ngạo Xương không hiểu. Ngũ Hành Tông vừa đến, ba đại tông dù cho muốn đối phó Trúc Gầm Ti cũng hữu tâm vô lực, Ngũ Hành Tông tuyệt đối sẽ gắt gao dây dừa không nớt. Ba tông nhất định tổn thất nặng nề, đến lúc đó còn có cái gì lực lượng trở ngại Trúc Gầm Ti. Nói không chừng ba tông sẽ rơi xuống hạ phòng, còn muốn hướng Trúc Gầm Ti xin giúp đỡ đâu. Trúc Gầm Ti rõ ràng có thể tọa sơn quan hổ đấu, vì sao muốn chủ động treo chọc Ngũ Hành Tông. Lao ra phân phó. Viên Tử Yên bĩu bĩu môi đỏ. Viên tỷ tỷ, đến cùng vì cái gì? Ai, lão gia hành sự, cao thâm mặt chắc, đoán không được, cũng chỉ có thể phụ mệnh. Chu Ngạo Xương không nói thêm lời, nhấc lên áo bào đen lão giả thi thể ra tiểu viện, đi tới trên hồ thủy tạ trước, thủy tạ cửa đã mở ra, Trần Chính Đình ra đón. Đây là Ngũ Hành Tông tên kia, ngươi giao cho Vũ Tấn. Trần Chính Đình nhận ra cái này áo bào đen lão giả, lông mày lập tức nhăn lại. Chu Ngạo Xương lườm hắn một cái, chớ có dài dòng. Chu cô nương, ta không nhả ra không thoải mái. Trần Chính Đình mày kiếm nhíu chặt, nghiêm mặt nói, Ngũ Hành Tông quỷ bí khó dò, võ lâm nhiều tông có thể nói nghe đến đã biến sắc, ngươi không nên giết người này, quá lỗ mãng. Ta muốn giết liền giết. Chu Ngạo Xương khẽ nói, lúc trước diệt đến bọn hắn, lần này cũng giống vậy diệt đến. Không giống. Trần Chính Đình lắc đầu, lúc trước bọn hắn là vội vàng không kịp chuẩn bị, hiện tại bọn hắn đến có chuẩn bị, nhất định thực lực đầy đủ trả thù. Lười nhác nghe ngươi dài dòng, đi thôi. Chu Ngạo Xương bày tay ngọc quay người liền đi. Trần Chính Đình hoành thân ngăn trở nàng, Chu cô nương, ta còn có một câu. Không muốn nghe. Chu Ngạo Xương nghiêng cướp mà lên, mũi chân tại không trung hư điểm, đột nhiên đi xa không thấy tăm hơi. Ai? Trần Chính Đình ngóng nhìn nàng nguyện chuyển thân ảnh biến mất, phiền muộn thật dài thở dài một tiếng. Người ở xa nhìn nhau nhau quay người, chứa không thấy được. Mặc dù đồng cảm hắn tao ngộ, cũng không muốn đụng Chu Ngạo Xương suối quẩy, nàng cái kia tính tình nhưng cái gì đều làm ra được, làm không cẩn thận muốn lấy dừng lại đánh. Ngày hôm sau trạm vào tối, Vũ Tấn xuất hiện lần nữa. Sấu Ngọc Tiểu Trúc vắng lạnh rất nhiều, tối thiểu đã không có đám kia hô trời uống nơi, đụng rượu hẳn tù tì con rể. Mặt trời chiều đem Sấu Ngọc Tiểu Trúc nhuộm đỏ, hồ nước như gấm. Một tòa tiểu đình bên trong, Vũ Tấn cùng Chu Ngạo Xương đối diện mà đứng, đứng bên cạnh một cái xanh biếc quần áo thiếu nữ, chuẩn bị pha trà đầu ngọn đèn. Chén trà đã trải qua đặt ở trên bàn đá, nhưng hai người cũng không có ngồi xuống chi ý. Chu cô nương, không biết người kia là như thế nào giết chết. Chu Công Ty cao thủ giết chết. Ai? Vũ công tử ngươi không phải biết hiểu. Người này sở trường về bốn loại độn thuật, tức giận chạy trốn, thủy độn, độn thổ cùng một độn, gần như giết không chết. Vậy phải xem là ai giết. Chu Ngạo Xương nhíu mày, Vũ công tử ngươi tới chính là vì nghe ngóng cái này. Ta tới là có một cái đề nghị. Mau nói. Nếu như Chu Công Ty diệt đi Ngũ Hành Tông, như vậy, ba tông có thể bất quá hỏi Chu Công Ty sự tình. Bất quá hỏi Chu Công Ty sự tình, nói đúng là mặc cho Trúc Gầm Ti phát triển, lại không ngang ngược ngăn cản. Vâng. Vũ Tấn chậm rãi gật đầu. Lạc lạc lạc lạc. Chu Ngạo Xương bất thình lình yêu kiều cười, cười đến buông thả, nhánh hoa run rẩy làm cho người ta mê loạn. Vũ Tấn ôn hòa nhìn xem nàng, thần sắc không động. Buồn cười. Chu Ngạo Xương từ từ thu lại ý cười. Có gì buồn cười chỗ? Trúc Gầm Ti hành sự, các ngươi ngăn cản thì có ích lợi gì? Chu Ngạo Xương cười nói, giống như các ngươi thật có thể ngăn được đồng dạng. Vũ Tấn chậm rãi nói, dù cho ngăn không được, cũng hầu như có thể tìm chút phiền phức. Không có ý nghĩa. Chu Ngạo Xương bày tay ngọc nói, còn là lấy ra chút nhi thành ý tới a. Cái này chính là thành ý của chúng ta, chỉ muốn tiêu diệt Ngũ Hành Tông, chúng ta ba tông liền thừa nhận các ngươi Trúc Gầm Ti địa vị, có thể tại cái này võ lâm lập đủ. Ai? Chu Ngạo Xương lắc đầu, thứ cho không tiễn xa được. Vũ Tấn nhíu mày, các ngươi Trúc Âm Ti là muốn lấy ngư ông thủ lợi a? Chúng ta Trúc Âm Ti hành sự, còn chưa tới phiên người khác khoa tay múa chân. Vậy chúng ta chỉ có thể trước tiên đối phó Trúc Âm Ti. Được a, chỉ muốn các ngươi có can đảm này. Chu Ngạo Xương bật cười nói, nhìn xem các ngươi trước tiên ngã xuống, còn là Trúc Âm Ti trước tiên ngã xuống. Các ngươi Trúc Âm Ti hiện tại đã trải qua giết Ngũ Hành Tông cao thủ. Vũ Tấn chậm rãi nói, Ngũ Hành Tông tuyệt sẽ không bỏ qua. 12. Chương 1076, tiêu diệt. Chu Ngạo Xương đôi mắt sáng nhắm lại. Nàng mát lạnh ánh mắt tại Vũ Tấn khuôn mặt anh tuấn quét tới quét lui, tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ khỏe miệng từ từ xuống quăng. Vũ Tấn đè xuống xoay người ý niệm. Tại cái này trong suốt sóng mắt phía dưới, chính mình không tên không được tự nhiên cùng chỗ dạng, giống như làm đại nghịch bất đạo sự tình. Cái này trong suốt sóng mắt bên trong giọng nịa mai càng ngày càng đậm hơn, chính mình không tên nóng mặt, bắt đầu nóng lên. Chính mình cái này chuyện xác thực làm được không chân chính, Chu Ngạo Xương thay Mạnh Sư Thúc báo thủ, Thiên La Sơn ngược lại muốn mượn máy hãm hại một cái Chu Ngạo Xương. Mặt dày tâm đen, các ngươi ba đại tông đệ tử bệnh trùng, Vũ công tử, xem ra ngươi còn không có nhiễm lên. Chu Ngạo Xương giống như cười mà không phải cười. Vũ Tấn càng không được tự nhiên. Đây là nói mình ra mặt bạc. Nếu như nữ tử ra mặt bạc, dễ thẹn thùng, đó chính là lời hay, có thể nói nam tử, cái kia thường thường miêu tả một cái nam nhân giống đại cô nương, liền không phải lời hay. Vũ công tử, Chu Ngạo Xương nói, khu sói nuốt hổ, chỗ tốt đều để các ngươi Thiên La Sơn chiếm, ngươi cảm thấy cái này như ý tính toán thật khéo sao. Nàng cảm thấy Vũ Tấn vẫn có chút xấu hổ chi tâm, có thể giảng đạo lý. Không giống những cái kia tên giảo hoạt, mặt dày tâm đen, đau thương bất nhập, hám lợi, cùng bọn hắn phân rõ phải trái vô dụng. Bọn hắn chỉ nói chính mình lý, không để ý tới người khác lý. Vũ Tấn ho nhẹ một tiếng. Hắn đương nhiên biết rõ bản tính này đánh đến quá như ý, Trúc Âm Ti lại không đốc, làm sao có thể tùy tiện nhập cốc. Chu Ngạo Xương bại xuống tay ngọc, mà thôi, ta không muốn nghe lời nói dối. Vũ Tấn dừng lại. Chu Ngạo Xương nói, những cái kia miễn cưỡng nói nhảm ta nghe đến khó chịu, ngươi cũng nói đến khó chịu, còn là đừng nói nữa, hai chúng ta phối hợp toàn bộ đi. Vũ Tấn trầm mặc một cái, thở dài, Chu cô nương, vậy ta liền nói thật đi, đây đúng là các ngươi Trúc Âm Ti cơ hội. Chu Ngạo Xương giống như cười mà không phải cười. Ta nhìn ra được, Trúc Âm Ti làm việc chính phái. Vũ Tấn nói, lúc này mới cùng cô nương ngươi nói thật. Trúc Âm Ti dĩ nhiên là nắm đang trừ tà. Ngũ Hành Tông cho tàn lại cháy, nhìn như là Trúc Âm Ti cơ hội, nhưng thật ra là nguy cơ. Ân, chúng ta ba tông bên trong hao tổn đến lợi hại, chỗ lấy các ngươi Trúc Âm Ti không có sợ hãi, nghĩ từng cái đánh tan. Ừm. Chu Ngạo Xương không có phủ nhận. Trước tiên thu động Tiên Tông, lại là Bạch Vân Phong, sau đó liền Thiên La Sơn, từng bước một từng bước xâm chiếm mất ba đại tông, tắc thì toàn bộ thiên hạ võ lâm đều là nhập Trúc Âm Ti. Nhưng Ngũ Hành Tông vừa đến, chúng ta ba tông gặp phải sinh tử uy hiếp, nhất định đồng tâm hiệp lực, trong mắt của ta, sợ rằng sẽ trước tiên tiêu diệt các ngươi Trúc Âm Ti, lại chuyên tâm ứng đối Ngũ Hành Tông. Vũ Tấn chậm rãi nói ra. Chu Ngạo Xương phát ra cười lạnh một tiếng. Ba đại tông liên thủ thì như thế nào? Trúc Âm Ti còn gì phải sợ? Vũ Tấn thành khẩn nói, Chu cô nương, Ngũ Hành Tông là Trúc Âm Ti nhập đội, cũng là cơ hội tốt nhất, chỉ sợ cũng là cơ hội cuối cùng. Trúc Âm Ti nếu như diệt Ngũ Hành Tông, tổn thất to lớn, các ngươi ba tông sẽ không nhân cơ hội liên thủ diệt ta Trúc Âm Ti. Chu Ngạo Xương lại lộ giọng nghĩa mai thân sắc. Vũ Tấn ngẩn ra. Hắn ý niệm trong đầu tật chuyển, đổi tới đổi lui, thực sự không tìm được ba tông không nhân cơ hội diệt Trúc Âm Ti lý do. Ý gì theo hắn đối tông chủ hiểu rõ, tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chu Ngạo Xương chợt phun nụ cười, phát ra một tiếng cười khẽ. Nàng cảm thấy cái này Vũ Tấn thật có ý tứ. Tư chất đúng là cao, cũng ngạo khí cực kỳ, nhưng là cái thành thật người, không thích nói dối, cùng Trần Chính Đình bọn hắn nói tới không giống. Chẳng phải biết Vũ Tấn đối nàng tim đập thình thịch, không muốn nói với nàng dối. Ba ba ba ba. Bất thình lình hư không truyền đến giòn vang, như mấy cục đá nhỏ phân biệt ném tiến vào trong hồ. Phanh phanh. Hư không xuất hiện mấy cái áo bào đen láo giả, nhao nhao rơi xuống nhập hồ, nện đến bọt nước văng khắp nơi. Bọn hắn phân bố tại Chu Ngạo Xương Vũ Tấn vị trí tiểu đỉnh bốn phía. Vũ Tấn sắc mặt biến hóa. Chính mình lúc trước không phát giác gì, lại bị ẩn nút tại bốn phía, mà sở trường về quy hư quyết mạnh sư thúc còn chưa khôi phục, cái kia chỉ có Ngũ Hành Tông người. Hắn đếm kỹ một cái, rơi vào trong hồ tổng cộng là 8 cái. Bọn hắn đập ra bọt nước về sau, bắt đầu chậm rãi nổi lên, như 8 đám mực viết lơ lửng ở trong hồ nước. Chu Ngạo Xương khẽ cười một tiếng nói, Ngũ Hành Tông đám gia hỏa này, phản ứng ngược lại là thật mau, các ngươi cố ý tiết lộ tin tức đi. Nếu như không phải có người cố ý tiết lộ, Ngũ Hành Tông phản ứng sao sẽ nhanh như vậy, hôm qua giết, hôm nay liền tìm tới. Vũ Tấn trầm mặc không nói, vừa trột dạ cũng không muốn nói dối, chỉ nhìn chằm chằm tám cái lao giả nhìn. Bọn hắn không nhúc nhích lơ lửng ở hồ nước bên trên. Chu Ngạo Xương giương một tay lên. Một cái áo bào đen lão giả lập tức nâng cao mà lên, tiếp đó phiêu lạc đến tiểu đỉnh bên trong Vũ Tấn dưới chân. Vũ Tấn túi đầu nhìn, lại khom lưng dò xét một cái khí tức, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Ngạo Xương, chết rồi. Chu Ngạo Xương gật đầu. Vũ Tấn thần sắc ngưng trọng đứng dậy. Khác bảy cái áo bào đen lão giả cũng nhất nhất bay lên, phiêu lạc đến hắn bên cạnh, cùng lúc trước cái kia chồng lên nhau. Vũ Tấn lại không nhìn bọn hắn, nhìn chính là bốn phía. Cái này tám cái áo bào đen lão giả là thế nào vô thanh vô tức bị giết, là ai ra tay? Chính mình không phát ra gì, nếu như muốn giết chính là mình, có thể không có thể đỡ nổi. Một luồng hơi lạnh từ vĩ lư vọt lên, trong nháy mắt vọt tới sau gáy, quanh thân lông tơ một cái dựng thẳng lên. Chu Ngạo Xương hướng cái này một sấp thi thể chỉ, xinh đẹp cười nói, Vũ công tử, như thế nào? Bội phục. Vũ Tấn ôm quyền miễn cưỡng cười cười. Hắn tự hỏi Thiên La Sơn là làm không được, ngũ hành tông cao thủ quỷ dị khó lường, khó chơi cực kỳ. Nhưng nhìn Trúc Cấm Thi, giết chi dễ như trở bàn tay. Chu Ngạo Xương nói, Vũ công tử ngươi bây giờ còn cảm thấy ba tông liên hợp, có năm chắc diệt đi ta Trúc Cấm Thi. Vũ Tấn trầm mặc. Nếu như nói có năm chắc, liền là mở mắt nói lời bịa đặt. Đổi thành chính mình có như thế cường tuyệt lực lượng, liền có thể bức lui một tông, sau đó lại bức lui một cái khác tông, thậm chí ba tông đều là bức lui, tiếp đó bức hắn gia nhập Trúc Cấm Thi. Chu Ngạo Xương khép cười một tiếng nói, mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả, ngươi chính là nói cho các ngươi tông chủ nghe, hắn cũng sẽ không nghe khuyên, đúng hay không? Vũ Tấn tiếp tục trầm mặc. Chu Ngạo Xương xác thực nói chúng. Tông chủ là cực tự phụ tự ngạo, chính mình nói, hắn dù cho tin tưởng, cũng chưa chắc tiếp nhận, sẽ không phục, ngược lại kích phát ý chí chiến đấu. Chu Ngạo Xương nói, nếu như các ngươi Thiên La Sơn hùng hổ doa người, vậy chúng ta chỉ có thể trước tiên đối với các ngươi hạ thủ. Vũ Tấn nhíu nhíu mày. Hắn cảm nhận được Chu Ngạo Xương uy hiếp cùng ở trên cao nhìn xuống. Loại tư vị này rất không thoải mái. Từ trước đến nay đều là chính mình ở trên cao nhìn xuống cùng người khác nói, dù cho tông chủ nói chuyện với mình, cũng là bình đẳng nhìn tới. Vì các ngươi Thiên La Sơn tốt, ngươi nên làm ra chút gì? Làm cái gì? Ngươi gia nhập Trúc Cấm Thi như thế nào? Vũ Tấn mạnh mẽ biến sắc, vung tay háo một cái, Chu cô nương cẩn thận lời nói. Chu Ngạo Xương phát ra một tiếng cười khẽ. Vũ Tấn nghiêm nghị nói, Chu cô nương, ta Thiên La Sơn nội tình chi sâu, xa không phải Động Tiên Tông có thể so sánh, toàn lực cùng Trúc Cấm Thi vì chiến, Trúc Cấm Thi cũng nhất định tổn thất nặng nề. Chu Ngạo Xương nói, ta nhìn Vũ công tử ngươi là người đáng tin, không giống người khác vô sỉ như vậy, liền nói thật với ngươi đi. Nếu như ngươi Thiên La Sơn thật muốn cùng ta Trúc Cấm Thi là địch, cái kia bước đầu tiên, sẽ trước tiên diệt trừ các ngươi tông chủ. Vũ Tấn sắc mặt âm trầm ướt át. Chu Ngạo Xương lần nữa xinh đẹp cười nói, các ngươi tông chủ ngăn cản không chống đỡ được. Vũ Tấn chậm rãi nói, như tông chủ bị các ngươi làm hại, đó chính là không chết không thôi. Tốt giống bây giờ liền bỏ qua tựa như. Chu Ngạo Xương không thèm để ý cười cười. Vũ Tấn bay lên một cỗ cảm giác bất lực. Thiên La Sơn xác thực uy hiếp không được nàng. Thậm chí là nàng tại ngược lại uy hiếp chính mình, võ trong rừng, cường giả vi tôn. Chu Ngạo Xương đôi mắt sáng bất thình lình sáng lên một cái, khẽ cười nói, tốt, hiện tại các ngươi không cần phải lo lắng ngũ hành tông. Ân, lao ra nhà ta đã đem ngũ hành tông diệt. Chu Ngạo Xương từ tốn nói. 12. Chương 1077, lực lượng. Vũ Tấn ngẩn ra. Chu Ngạo Xương nói, Vũ công tử ngươi không nghe lầm, ngũ hành tông xác thực đã bị diệt, không còn một ngống. Chu cô nương, chớ có làm cho đùa. Vũ Tấn lắc đầu, không thể cầm việc này nói giỡn. Chu Ngạo Xương cười nói, Vũ công tử, ngũ hành tông tại trong mắt các ngươi khó chơi vô cùng, nhưng ở ta Trúc Cấm Thi trong mắt, tại lao ra nhà ta trong mắt, diệt chi như lấy đồ trong túi mà thôi. Vũ Tấn nhíu mày nhìn nàng chằm chằm. Hắn vẫn là không thể tin tưởng lời này. Xác thực quá mức không thể tưởng tượng, ngũ hành tông khí thế hùng hổ mà đến, suy nghĩ một chút liền biết thực lực bọn hắn tới trình độ nào. Nếu như không có diệt đi ba tông thậm chí càn quét thiên hạ võ lâm thực lực, bọn hắn sao sẽ chủ động ngoi đầu lên. Kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến, ngũ hành tông lần này tất nhiên là chuẩn bị sung túc, thực lực kinh người, thắng bại không vì có biết. Nói không chừng cái này thiên hạ hội bị ngũ hành tông khống chế, Thiên La Sơn nhiều tông dù cho bất diệt cũng là tàn kéo dài cầu thở, chật vật không chịu nổi. Mà ở thời điểm này, Chu Ngạo Xương bất thình lình nói diệt đi ngũ hành tông, cái này vui đùa lái cũng quá lớn. Chu Ngạo Xương chỉ trước mắt cái kia một sấp thi thể, bọn hắn tại lao ra nhà ta trong mắt, bất quá gà đất chó sành ngươi. Vũ Tấn nhìn nàng như thế tôn sùng lý trưng không, không tên có chút bực bội, nghe đến không lọt vào tai, nhịn không được nói, Nam Vương gia chẳng lẽ vô địch thiên hạ? Ừm. Chu Ngạo Xương trầm ngâm, từ từ lắc đầu. Nhìn nàng phủ nhận, Vũ Tấn lộ ra nụ cười. Chu Ngạo Xương lắc đầu thở dài, lao ra nhà ta chỉ sợ thật không tìm được đối thủ. Vũ Tấn nụ cười cứng đờ. Chu Ngạo Xương nói, mà thôi, lời nói thật khó nghe khó thư, có nghe hay không tại các ngươi, thật tốt đánh giá lấy xử lý đi. Vũ Tấn khôi phục lại bình tĩnh, thong dong nói ra, làm sao có thể chứng nhận Nam Vương gia diệt Ngũ Hành Tông? Chính các ngươi đi nghe ngóng đi. Chu Ngạo Xương nói, đừng hay sao, nghe ngóng tin tức các ngươi ba đại tông có lẽ còn là lành nghề. Tốt. Vũ Tấn từ từ gật đầu. Vậy liền thứ cho không tiễn xa được. Cáo tử. Vũ Tấn ôm quyền, hóa thành một đạo trắng vân nhiễm nhiễm bay đi. Chu Ngạo Xương hừ một tiếng, đem bọn hắn đánh cái địa phương trốn đi, dù nói thế nào cũng là cao thủ. Vâng. Một mực co lại ở bên cạnh, giống như ẩn thân giống như thiếu nữ bận bịu đáp ứng. Viên tỷ tỷ, Diệp tỷ tỷ, lão gia đâu? Chu Ngạo Xương vừa vào chính mình trong nội viện, nhìn Viên Tử Yên cùng Diệp Thu đang cười mỉm ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, bước lên phía trước hỏi. Trở về. Viên Tử Yên nói. Chu Ngạo Xương lắc đầu ngồi vào đối diện nàng, đã đến rồi, vì sao không tiến vào tiểu trúc ngồi một chút? Lý Trừng không sao như thế nhớ nhà, động một chút lại chạy về đi. Đã chuyện làm xong, không cần hắn chính mình tọa trấn a, lão gia càng ưa thích trông coi phu nhân cùng hài tử. Lão gia đều có hài tử. Đã trải qua đầy đất chạy, đang bắt đầu bướng bỉnh thời điểm. Viên Tử Yên lắc đầu, lộ ra đau đầu thần sắc, tóm lại, lão gia là cảm thấy ngươi nhưng một mình gánh vác một phương nha. Tuổi con nhỏ, vẫn chưa tới 2 tuổi, tâm trí cũng đã thành thục đến như 5-6 tuổi, đã trải qua có thể trêu cợt người, tinh nghịch vô cùng. Chính mình đã bị trêu cợt 2 lần, vừa nhìn thấy tiểu tổ tông này liền đau đầu. Ta còn kém xa lắm. Chu Ngạo Xương lắc đầu. Hơn 100 cái ngũ hành tông cao thủ, dĩ nhiên bất chi bất giác liền giải quyết, suy nghĩ một chút cái này thần uy liền kinh người. Chính mình tuyệt làm không được. Lão gia nói ngươi ngộ tính tốt, hiện tại mặc dù ngây ngô, nhưng theo lấy lịch luyện rất nhanh liền có thể thành thạo điêu luyện. Viên Tử Yên nhìn từ trên xuống dưới nàng, cười nói, so với ta mạnh hơn. Viên tỷ tỷ. Chu Ngạo Xương bận bịu sang giọng. Chính mình vẫn là có mấy phần tự biết rõ, so với Viên Tử Yên, chính mình kém đến rất xa, không chỉ là tu vi, còn có làm việc cổ tay. Lão gia ánh mắt không sai được. Viên Tử Yên cười duyên nói, so với ta mạnh hơn liền so với ta mạnh hơn đi, ngược lại ta tại lão gia trong mắt là tư chất tối dạng, không triển vọng. Kỳ thật Lý Trường không nói, sẽ không kém hơn nàng. Nàng đương nhiên muốn cho Chu Ngạo Xương phình lên nhiệt tình, cái này Chu muội muội cái gì cũng tốt, liền là thiếu mấy phần lòng dạ. Đại khái cũng là bởi vì xuất thân nguyên cớ, dẫn đến lực lượng không đủ. Viên tỷ tỷ muốn xấu hổ mà chết ta. Tốt à, chúng ta cũng không lẫn nhau thổi phồng à, ba đại tông bên này, có thể hay không đem bọn hắn cầm xuống. Vũ công tử là một cái cực tốt chỗ đột phá. Dùng mỹ nhân kế. Không cần đến mỹ nhân kế, Vũ công tử là cái hiểu chuyện, phân rõ nặng nhẹ. Hắn phân rõ nặng nhẹ vô dụng à, hắn không phải tông chủ, nghe nói vị kia tần tông chủ ngạo khí cực kỳ, thiên hạ đệ nhất tông tông chủ nha, ngạo khí là khó tránh khỏi, mà càng là tự ngạo người, càng khó tiếp nhận chính mình không muốn tiếp nhận. Chu Ngạo Xương nói, vậy liền để hắn tiếp nhận chứ. Tốt, có chút chút gâm ti ti chủ khí thế. Viên tỷ tỷ chớ rêu cận. Kỳ thật theo ta thấy, đơn giản nhất càng dùng ít sức biện pháp liền là trực tiếp trèo lên Thiên La Sơn, đánh bại chỗ trời Thiên La Sơn cao thủ, tựa như ngươi tại Động Tiên Tông như vậy. Thiên La Sơn nha. Chu Ngạo Xương chần chờ. Có thể vượt trên Động Tiên Tông tất cả lão quái vật, chính mình còn cảm giác như trong ngộng, nhưng Thiên La Sơn bất động. Mặc dù mọi người đồn Đại Vũ Tấn là Thiên La Sơn đệ nhất cao thủ, nhưng đến cùng phải hay không rất khó nói không chừng liền là sương mù. Thiên La Sơn lão quái vật càng nhiều, chính mình đè ép được sao? Hơn nữa Động Tiên Tông phía trước, Thiên La Sơn nhất định phòng bị chính mình dùng một chiêu này, nhất định triệu hồi một chút đỉnh tiêm lão quái vật. Chính mình có thể ép tới qua. Chính mình sinh tử không quan trọng, có thể bại lao ra tên tuổi, lại là không muốn. Viên Tử Yên phất một cái tay áo, đứng dậy chắp tay ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Kỳ thật ta hiện tại đã nhìn ra, cái này đất liền võ lâm cũng liền có chuyện như vậy, đồ có quy mô của nó, luận đỉnh tiêm cao thủ, cũng chỉ đến như thế. Viên tỷ tỷ. Diệp Thu nhắc nhở nàng cẩn thận lời nói. Đừng quên Chu Ngạo Xương chính là đất liền võ lâm. Viên Tử Yên cười nói, ta đây là ăn ngay nói thật, Ngũ Hành Tông đem ba đại tông dọa đến quá chừng A. Lao ra vừa ra tay, lại trực tiếp diệt bọn hắn. Lao ra là làm sao làm được. Chu Ngạo Xương tò mò nhất chính là điểm này. Hừ, tâm pháp của bọn hắn bị Lao ra chiếm được, liền mang ý nghĩa bọn hắn thua không nghi ngờ. Viên Tử Yên cười nói, nàng biết rõ Lý Trừng không lợi hại nhất không phải võ công, mà là trí tuệ. Một khi đến hắn tâm pháp, liền có thể tìm tới hắn sơ hở, tìm được hắn nhược điểm, từ đó nhẹ nhõm đánh tan. Diệp Thu lắc đầu nói, nghe bọn hắn phương pháp tốc thành, giáo chủ liền động sát cơ, liền bố cục diệt bọn hắn. Để ta hấp dẫn cửu hận của bọn họ. Chu Ngạo Xương như có điều suy nghĩ. Viên Tử Yên cười nói, cũng là lao ra cẩn thận, buộc bọn họ chia binh, tiếp đó rượt một kích phá. Chu Ngạo Xương nhíu mày, còn có rất nhiều không hiểu chỗ. Diệp Thu nói, giáo chủ biết rõ tâm pháp của bọn hắn, liền có thể thông qua khí máy cảm ứng được bọn hắn, từ đó tìm tới bọn hắn, dần dần đánh giết. Không nghĩ tới lao ra xuống này ngoan thủ. Chu Ngạo Xương phi thường ngoài ý muốn, vẫn cho là Lý Trừng không muốn giết người, hai tay không muốn nhiễm máu tươi đâu. Cho nên nói, Viên Tử Yên cười nói, lao ra nhân tử là nhìn người, không phải đối với người nào đều nhân tử, bị sát hại lên người đến, không đem người làm người. Chu Ngạo Xương lộ ra ngóng trông thần sắc. Nếu như mình chính mình tham gia, chu sát những này diệt tuyệt nhân tính ra hỏa, thật là hạng gì khoái ý. Đáng tiếc, chưa kịp tự mình ra tay, bọn hắn đã trải qua diệt tuyệt. Chu muội muội, nói đi, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Theo Viên tỷ tỷ ý tứ đâu? Đương nhiên là trực tiếp xông tới Thiên La Sơn, đem bọn hắn đánh cái hoa rơi nước chảy, xem bọn hắn còn thế nào ngạo khí. Tốt ta, vậy liền theo Viên tỷ tỷ chi ngôn. Thông khoái. Viên Tử Yên vô bàn lên. Diệp Thu cười nói, chu muội muội ngươi thật muốn xông tới Thiên La Sơn. Nàng nhìn Chu Ngạo Xương lực lượng không có như vậy đủ. Đi thôi. Viên Tử Yên thúc giục, cái này liền đi. Lực lượng đủ không đủ, chỉ dựa vào cho mình cổ động hay sao, xét đến cùng còn là đánh ra tới. Chu Ngạo Xương nhẹ nhàng gật đầu. Trong nội tâm nàng cũng cuồn cuộn lên hào khí, sôi trào mãnh liệt có xung thiên xu thế. 12. Chương 1078, Tông Chủ. Chương Sư Tỷ, phía ngoài có động tiên tông Nghiêm Thụy Long cầu kiến. Phía ngoài bất thình lình truyền đến thanh âm thanh thúy. Hứa sư muội, đi vào. Chu Ngạo Xương nói. Viện cửa bị đẩy ra, một cái thước tha lục y thiếu nữ nhẹ nhàng đi vào. Nàng tư dung tú mỹ động lòng người, da thịt như tuyết, đi tới gần nhẹ nhàng thi lễ, chúc chủ nói để Trương sư tỷ ngươi tiếp đại hắn. Chỉ có Nghiêm Thụy Long một người. Chu Ngạo Xương hỏi. Vâng. Lục y thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu, thoạt nhìn hiểu xịu đầu đắm não, không quá sảng khoái bộ dạng. A. Chu Ngạo Xương nhìn về phía Viên Tử Yên. Viên Tử Yên cười nói, chẳng lẽ tới đầu hàng A? Động Tiên Tông. Chu Ngạo Xương hừ nhẹ. Nàng đối Động Tiên Tông là cực bất mãn, cực kỳ ác cảm, hận không thể đem Động Tiên Tông cho diệt đi. Nàng minh bạch, nếu như không phải Lý Trừng không đến, Động Tiên Tông tuyệt đối sẽ diệt đi xấu Ngọc Tiểu Trúc. Lục y thiếu nữ nhu thuận đứng tại chỗ không động. Diệp Thu nói khẽ, nếu thật là tới đầu hàng, Chu muội muội ngươi đáp ứng sao? Chỉ có thể đáp ứng. Chu Ngạo Xương trần chờ một cái, từ từ gật đầu lúc dài thở dài một hơi. Nỗ lực muốn đem ngửa quất khí phun ra. Vì trúc cấm thi, vì đại cục, chỉ có thể bài trừ khí phách của mình, tiếp nhận Động Tiên Tông đầu hàng. Rất không thoải mái a. Viên Tử Yên cười nói. Chu Ngạo Xương gật đầu. Vậy liền phơi một phơi hắn. Viên Tử Yên nói, vung chút giận. Chu Ngạo Xương nhìn nàng. Viên Tử Yên cười nói, trúc cấm thi cũng không phải hắn muốn tới thì tới, nghĩ không ra tới liền không đến địa phương. Bây giờ nghĩ đi vào, không dễ dàng như vậy. Chu Ngạo Xương nói, nếu như hắn quay người liền đi đâu? Cũng là ngạo khí ra hỏa. Đi. Vậy liền để hắn đi. Viên Tử Yên hừ một tiếng, lúc này đùa giỡn cái gì tính tình? Động Tiên Tông còn có tư cách đùa giỡn tính tình sao? Có đạo lý. Chu Ngạo Xương vội vàng gật đầu. Đây quả thật là có thể ra một cái hoán khí. Nàng nhìn về phía lục y thiếu nữ, cùng sư phụ nói một tiếng, liền nói ta thân thể khó chịu không thích hợp gặp người. Vâng. Lục y thiếu nữ giòn tiếng đáp, hé miệng cười nói, Trương sư tỷ muốn phơi hắn mấy ngày. Nhìn ta tâm tình đi. Chu Ngạo Xương nói. Lục y thiếu nữ thi lễ, nhẹ nhàng rời khỏi tiểu viện, kéo lên cửa sân. Viên Tử Yên liếc liếc mắt cửa sân, khẽ cười nói, vị tiểu cô nương này không tệ nha. Sư phụ quan môn đệ tử. Chu Ngạo Xương nói, tư chất không kém cỏi ta bao nhiêu. Viên Tử Yên nói, cái kia nàng liền là đời tiếp theo trúc chủ à nha. Chu Ngạo Xương gật đầu. Võ công của nàng là mạnh, cũng không có làm trúc chủ chi ý, một là có giải thoát cầu đi chi tâm, hai là không kiên nhẫn phạm tục việc vặt. Ân. Viên Tử Yên bất thình lình nhíu mày. Diệp Thu cũng như có điều suy nghĩ. Chu Ngạo Xương sắc mặt âm trầm xuống. Các nàng đều là có cảm giác. Một bóng người dĩ nhiên vô thành vô tức hiện lên, giống như từ dịch chuyển tức thời trong hư không tới, để các nàng cảnh giác. Chu cô nương. Phía ngoài truyền đến Nghiêm Thụy Long sáng sủa âm thanh. Chu Ngạo Xương trầm mặt lạnh lùng nói, Nghiêm công tử là mạnh mẽ xông tới cửa. Sự cấp toàn quyền, mong rằng Chu cô nương thứ tội. Nghiêm Thụy Long cất cao giọng nói. Đã đến rồi, mời đến đi. Chu Ngạo Xương lạnh lùng nói. Nàng biết rõ Nghiêm Thụy Long nhất định là bám theo Hứa sư muội mà tới. hắn trên người chịu chạy trốn trời hóa ma công, Hứa sư muội căn bản phát giác không được, thậm chí chính mình cũng là tại Nghiêm Thụy Long hiện thân về sau mới phát giác. Cái này Nghiêm Thụy Long thân pháp càng thắng Ngũ Hành Tông cao thủ một bậc. Chính mình tầng tâm pháp thứ 9 hơn xa lúc trước, lại còn không có cách nào phát giác được Nghiêm Thụy Long tiềm hành, cái này Nghiêm Thụy Long cũng thần công đại tiến. Là cực đoan tình thế làm hắn tiềm lực bắn ra mà thần công đại tiến, chỉ là dùng thủ đoạn đặc thù. Rất nhiều suy nghĩ một chuyện gian, Nghiêm Thụy Long đã trải qua đẩy cửa đi vào, thân thể như ngọc, khí độ hiên ngang mà thong dong. Hắn ôm quyền thi lễ, Nghiêm Mô không mời mà tới, Chu cô nương thứ tội. Lại hướng Viên Tử Yên cùng Diệp Thu gật đầu làm lễ, nhưng không dám nhận. Chu Ngạo Xương vững vàng ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, không có mời hắn vào cho ý tứ, lạnh lùng nói, có lời gì cứ nói a. Thệ Tông Tông chủ đã bị Ngũ Hành Tông làm hại. Nghiêm Thụy Long thần sắc nặng nề. Tào Động Phàm chết rồi. Chu Ngạo Xương thất thanh. Nghiêm Thụy Long thở dài, Ngũ Hành Tông thủ đoạn ác độc đáng sợ, Tông chủ bất ngờ không đề phòng lại bị đánh lén ám toán mà chết. Chết rồi. Chu Ngạo Xương thầm thì. Tào Động Phàm không dễ dàng như vậy giết đi. Thân là Động Tiên Tông Tông chủ, Tào Động Phàm tu vi kinh người, lại tất có rất nhiều bảo mệnh bản lĩnh, cứ thế mà chết đi. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Nghiêm Thụy Long, khẽ nói, hắn không phải giả chết thoát thân a. Nghiêm Thụy Long lộ ra một nụ cười khổ. Hắn không nghĩ tới Chu Ngạo Xương lại sẽ như vậy nghĩ, giả chết thoát thân. Thật phải như vậy còn tốt, đáng tiếc tông chủ là chết đến mức không thể chết thêm, hồn phi phách tán, cứu không thể cứu, linh đan rượu dược gì kỳ chân dị bảo đều không dùng. Thật chết rồi. Chu Ngạo Xương lạnh lẽo sóng mắt nhìn chằm chằm hắn. Thiếu tông chủ cũng đồng thời bị hại. Nghiêm Thụy Long thở dài, chậm rãi gật đầu, thần sắc trịnh trọng, cho nên hai tông ân oán có thể nghỉ rồi. Xét đến cùng, ân oán bắt nguồn từ thiếu tông chủ Tào Chi Hiền, tông chủ phẫn mà ham muốn diệt xấu Ngọc Tiểu Trúc. Nếu như không có Tào Chi Hiền, không có tông chủ, xấu Ngọc Tiểu Trúc cùng Động Tiên Tông còn là nước giếng không phạm nước sông quan hệ. Chu Ngạo Xương như cũ nằm ở trong rung động. Vạn không nghĩ tới Tào Động Phàm nhanh như vậy liền chết, chính mình còn âm thầm chủ tính, muốn tìm một cơ hội giết hắn đâu. Chính mình mưu tính thành khoảng không, lại như cũ khó đè nén hưng phấn. Người lao tặc này rốt cuộc chết. Viên Tử Yên ho nhẹ một tiếng. Chu Ngạo Xương một cái thức tỉnh, nhíu mày nhìn xem Nghiêm Thụy Long, hiện tại ai là tông chủ? Nghiêm Thụy Long nói, tông chủ đi về cõi tiên quá nhanh, không có xác định người thừa kế. Tình huống bình thường là tông chủ trước khi chết, xác định người thừa kế kế tiếp, mà Tào Động Phàm bất thình lình mà chết, không có thể mở miệng nói chuyện. Tình hình như vậy bên dưới, chỉ có thể đề cử. Mà đề cử nhưng không dễ dàng như vậy, chín đại trưởng lão đều có thế lực đều có lợi ích. Không tuyển chọn mấy tháng là không thể nào tuyển ra tới. Đối Vu trưởng lão mà nói, tông chủ là trọng yếu nhất, về phần Động Tiên Tông an nguy vận mệnh ngược lại không có trọng yếu như vậy. Viên Tử Yên nói khẽ, Nghiêm công tử, ngươi tới làm tông chủ như thế nào? Nghiêm Thụy Long ngẩn ra. Viên Tử Yên phát ra một tiếng cười khẽ. Nàng liếc mắt khám phá Nghiêm Thụy Long tâm tư. Chu Ngạo Xương nhẹ nhàng gật đầu, nếu như Nghiêm công tử ngươi muốn làm tông chủ, cũng không phải không được. Viên Tử Yên nói, các ngươi Động Tiên Tông nhận được tin tức a? Ngũ Hành Tông đã bị lao ra nhà ta tiêu diệt. Nghiêm Thụy Long chậm rãi gật đầu. Viên Tử Yên cười nói, hiện tại ngươi nên minh bạch cái gì gọi là đại thế a. Khả năng những trưởng lão kia còn chấp mê bất ngộ, Nghiêm công tử ngươi là rõ ràng. Nghiêm Thụy Long thần sắc ngưng trọng, âm tình bất định, tựa như đang giãy giụa, mấy cái ý niệm tại giao phong. Nghiêm công tử lẽ nào đang trên đường tới không nghĩ rõ ràng? Viên Tử Yên lắc đầu cười nói, dù cho ngươi không phải tông chủ, mới tông chủ chẳng lẽ còn có lựa chọn khác? Nàng âm thầm lắc đầu. Cái này Nghiêm Thụy Long còn thật là xảo quyệt, biểu diễn quá mức khoa trương, hắn nhất định là nghị thông suốt mới tới. Đến lúc này giả bộ như dễ rùa bộ dáng, thật là quá xem thường các nàng. Nghiêm Thụy Long thở dài một hơi. Nghiêm công tử, ngươi suy nghĩ thật kỹ rõ ràng đi, Viên Tử Yên nhàn nhạt nói, là gia nhập Trúc Cầm Ti làm Động Tiên Tông tông chủ, từ đó trưởng khống Động Tiên Tông vận mệnh, còn là tùy ý người khác trưởng khống Động Tiên Tông. Ngươi cũng đã hiểu ta Trúc Cầm Ti, biết rằng chúng ta không phải tông môn. Chẳng qua là một cái rời rạc liên minh. Nghiêm Thụy Long từ từ gật đầu. Hắn xác thực đã đầy đủ hiểu Trúc Cầm Ti, xác thực cũng không phải là lúc trước suy nghĩ, gia nhập trong đó cũng không phải là trở thành phụ thuộc. Chu Ngạo Xương nói, Nghiêm công tử không cần vội vã quyết định, trước hết nghỉ hai ngày đi. Bây giờ căn bản không vội, gấp chính là Nghiêm Thụy Long, một khi mới tông chủ đề cử ra tới, liền không có hắn chuyện gì. Nghiêm Thụy Long ôm một cái quyển, rời khỏi sân nhỏ. Chu Ngạo Xương thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nhìn về phía Viên Tử Yên. Viên Tử Yên cười nhẹ nhàng gật đầu, là lao ra. Lao ra thực sự là. Chu Ngạo Xương khỏe miệng nít lên, nụ cười từ từ nở rộ. 12. Chương 1079, Di Thư. Lao ra là thay người gấp A. Viên Tử Yên lắc đầu nói, cảm thấy ngươi tâm không đủ hung ác, còn tưởng rằng ngươi lần trước đi Động Tiên Tông sẽ trực tiếp đem Tào Động Phàm làm thịt đây, kết quả ngươi lại không có ra tay độc ác. Chu Ngạo Xương nói, Tào Động Phàm quan hệ đến lớn, ta sợ giết hắn, sẽ chọc cho lên tất cả Động Tiên Tông ác cảm cùng chung mối thù. Điều này cũng đúng. Viên Tử Yên gật gật đầu, lúc kia nếu là giết, toàn bộ Động Tiên Tông đều sẽ đem ngươi trở thành cựu nhân. Chu Ngạo Xương nói khẽ, lao ra như thế nào bất thình lình hạ sát thủ. Lao ra là cảm thấy cơ hội đã đến. Viên Tử Yên cười nói, một khi thời cơ đi tới, nên ra tay tắc thì ra tay, gạt bỏ tất cả uy hiếp cùng trở ngại. Cái kia Bạch Vân Phong cùng Thiên La Sơn. Bạch Vân Phong phong chủ cũng đã chết. Viên Tử Yên nói. Chu Ngạo Xương đôi mắt sáng một cái trừng lớn. Viên Tử Yên cười nói, cái này thật kỳ quái sao. Cái này. Chu Ngạo Xương cau mày nói, hai đại tông chủ đều đã chết, cái này chỉ sợ ảnh hưởng quá lớn, thiên hạ hội dung chuyển A. Viên Tử Yên nói, ai bảo hắn hạ lệnh giết ngươi. Thu này có thể nào nhẫn. Lao ra hắn. Chu Ngạo Xương trong lòng dâng lên một tia cảm động. Không nghĩ tới Lý Trừng không dĩ nhiên làm đến bước này, trực tiếp đem nàng hai cái cựu nhân giết đi, hơn nữa đều là không giết được. Viên Tử Yên cười nói, lao ra là rất bao che khuyết điểm, bất quá huấn lên người thời điểm cũng thật là hung. Ngươi đừng làm những cái kia giáo huấn chuyện cũng được. Lý Trừng không âm thanh bất thình lình vang lên. Lao ra. Giáo chủ. Ba nữ đứng dậy ôm quyền hành lễ. Lý Trừng không xuất hiện tại tiểu viện, áo xanh đá chống chất, thân thể như ngọc. Hắn dò xét liếc mắt ba nữ, ánh mắt rơi vào Chu Ngạo Xương trên người, cười nói, có chút bộ dáng. Chu Ngạo Xương lộ ra ngượng ngùng tiểu nữ nhi bộ dáng. Lý Trừng không nói, ngươi chuẩn bị bồi dưỡng Nghiêm Thụy Long làm Động Tiên Tông tông chủ. Lão gia nghĩ như thế nào? Chu Ngạo Xương một tiếng này lão gia làm cho cam tâm tình nguyện, không giống như trước như vậy có thể không gọi liền không gọi. Lý Trừng không đối nàng xưa nay rụt rè ôm lấy khoan dung, giả bộ như không có cảm giác được, cười nói, cái này Nghiêm Thụy Long cũng không phải nhân vật đơn giản. Viên Tử Yên lộ ra khinh thường thân sắc. Mặc dù là Động Tiên Tông kỳ tài, thanh danh cực lớn, dưới cái nhìn của nàng lại là bình thường cực kỳ, nói quá sự thật, có tiếng không có miếng. Bất quá nàng nhìn Lý Trừng không nhẹ nhàng thoáng nhìn, lập tức nghiêm túc, tốt như lúc trước khinh thường thần sắc không phải nét mặt của nàng. Nàng quen thuộc Lý Trừng không ánh mắt, biết rõ không tốt lắm, tốt nhất ứng đối chi pháp liền là biết sai liền sửa, vội nói, lao ra, hắn nhưng là thâm tàng bất lộ. Lý Trừng không lắc đầu, hắn chạy trốn trời hóa ma công gần gũi viên mãn, mà theo ta được biết, tông chủ lệnh bài chính là chạy trốn trời lệnh. Viên Tử Yên tư duy tập chuyển, đầu não thanh minh, võ công của hắn cùng chạy trốn trời khiến kết hợp lại, uy lực sẽ càng kinh người. Ừm. Lý Trừng không gật đầu. Viên Tử Yên khẽ nói, hắn muốn làm người tông chủ này đây, không phải là vì quyền thế, mà là vì chạy trốn trời khiến. Lý Trừng không chậm rãi gật đầu. Cái kia liền không thể để hắn tọa nguyện đi. Viên Tử Yên lộ ra nụ cười, đừng tìm phiền toái cho mình, đúng hay không? Đây càng phù hợp hắn làm việc chi phong, nguy hiểm bóp chết tại trong trứng nước, thiện chiến người không hiển hách chi công, đánh đòn phủ đầu. Lý Trừng không lắc đầu. Viên Tử Yên mở ra. Lý Trừng không tay áo bên trong bay ra một khối đen xì lệnh bài. Viên Tử Yên đưa tay tiếp được, nhìn kỹ một chút nhìn, phía trên chỉ có kỳ dị hoa văn, phức tạp mà cổ quái, trừ cái đó ra không còn gì khác. Lý Trừng không nao một cái miệng. Viên Tử Yên đem hắn đưa cho Diệp Thu. Diệp Thu sau khi xem đưa cho Chu Ngạo Xương. Chu Ngạo Xương ngưng thần dò xét, không xác định nói, lao ra, cái này không phải là chạy trốn trời khiến A. Chính là chạy trốn trời lệnh. Lý Trừng không nói. Viên Tử Yên ăn một chút yêu kiều cười, lao ra ngươi thật là xấu, đem tông chủ lệnh bài đoạt, bọn hắn như thế nào truyền thừa. Lý Trừng không cười nói, có chạy trốn trời hóa ma công, mới có thể phân biệt ra chạy trốn trời khiến thật giả. Lẽ nào lao ra làm một khối giả chạy trốn trời khiến? Ừm. Bội phục. Viên Tử Yên yêu kiều cười. Chu Ngạo Xương cũng lộ ra nụ cười. Một chiêu này trộm lương đổi tòa nhà quả thật thần không biết quỷ không hay, dù cho Nghiêm Thụy Long làm tông chủ, phát hiện chạy trốn trời khiến không đúng, cũng chỉ cho là Tào Động Phàm hoặc là cao hơn mấy nhâm tông chủ gây nên. Dù cho kết luận có người trộm, cũng không thể kết luận là hiện tại trộm, rất có khả năng sớm đã bị trộm. Trở thành tông chủ bí mật, không truyền cho bên ngoài. Cho nên, hắn nghĩ thành tông chủ, vậy liền để hắn làm tông chủ đi. Lý Trừng không nói, Nghiêm Thụy Long tổng thể còn là cái chính phái. Vâng. Chu Ngạo Xương đáp. Diệp Thu pha trà, Lý Trừng không ngồi vào bên cạnh cái bàn đá, tiếp nhận chén trà khẽ nhấp một cái, du du phun một ngụm tức giận. Hắn một bước vào xấu ngọc Tiểu Trúc, liền cảm giác được Tiểu Trúc bầu không khí biến hóa. Không có lúc trước căng cứng cùng táo bạo, trở nên yên tĩnh an lành, thời gian giống như ở chỗ này ở lại. Hắn yêu thích tiến tĩnh. Nhưng càng ưa thích náo bên trong lấy tĩnh. Như Nam Vương phủ như vậy, bên ngoài phủ huyên náo, trong phủ yên tĩnh, huyền như đồng thời nằm ở hai cái thế giới, có thể tự do hoán đổi. Nghiêm công tử có thể nghĩ tốt đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Ngạo Xương một thân một mình đứng tại tiểu đình bên trong, nhìn xem đối diện Nghiêm Thủy Long. Tiểu đình trước một mảnh hoa sen, lá sen bên trên có giọt sương, bóng ánh long lanh. Thanh phong từ đến, lá sen khẽ động, giọt sương nhấp nô. Nghiêm mỗ đã hiểu rõ. Nghiêm Thủy Long chậm rãi nói, gia nhập Trúc Cấm Ti. Chu Ngạo Xương biểu lộ bình thản, vậy liền tóc cái thể, tiếp đó giúp ngươi một tay. Chu cô nương muốn thế nào giúp ta? Nghiêm Thủy Long hỏi. Chu Ngạo Xương nói, ngươi đối thủ lớn nhất là Đỏ Thám Tung A. Nghiêm Thủy Long gật đầu. Cái này Đỏ Thám Tung sư huynh võ công mặc dù không bằng chính mình, nhưng cũng là thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất một trong. Càng quan trọng hơn là, hắn là tông chủ Tào Động Phàm đệ tử chân truyền, lại làm việc trầm ổn, rất được chín đại trưởng lão chi tâm. Chín đại trưởng lão đều có bản tính, nhưng nếu như bỏ ra chính bọn hắn người, chỉ chọn một, sợ rằng sẽ chọn Đỏ Thám Tung. Trúc Âm Ti tiếp cận tình hình bên dưới, cái này vị trí tông chủ cũng được phỏng tay núi vu, bọn hắn rất có thể chọn Đỏ Thám Tung. Chính mình bối phận không đủ, còn chưa tới phiên chính mình, cứ việc võ công của mình mạnh nhất. Ân, vậy liền giết chết Đỏ Thám Tung. Không thể. Nghiêm Thủy Long đội nói. Chu Ngạo Xương nhíu mày nhìn hắn. Nghiêm Thủy Long nói, Chu cô nương, đừng giết Chu sư huynh, phế bỏ hắn là đủ. Các ngươi Động Tiên Tông có bí thuật, nên có thể khôi phục a. Khôi phục cũng cần thời gian, tại thời khắc mấu chốt này, không thể chọn một cái không có võ công tông chủ. Phế đi hắn, ngươi có thể hay không thành tông chủ? Ta có tông chủ di thư. Nghiêm Thủy Long chậm rãi nói. Chu Ngạo Xương nhíu mày nhìn hắn. Nghiêm Thủy Long nói, nếu như bây giờ lấy ra, chín đại trưởng lão sẽ trực tiếp nói là giả, nhưng nếu như Chu sư huynh phế đi, ta lấy thêm ra đến, liền có thể thuận lý thành chương trở thành tông chủ. Thật di thư? Là thật. Nghiêm Thủy Long nghiêm nghị nói ra. Chu Ngạo Xương lại bán tín bán nghi. Nghiêm Thủy Long không phải Tào Động Phàm đồ đệ, đích truyền đồ đệ là Đỏ Thám Tung, Tào Động Phàm thật có lớn như vậy lòng dạ, đem tông chủ vị trí này chuyển cho hắn. Nghiêm Thủy Long nhàn nhạt nói, tông chủ vô cùng có thấy xa, đã trải qua chuẩn bị hắn nếu có vạn nhất, liền để ta kế vị. Vì sao không để cho Đỏ Thám Tung làm tông chủ? Chu sư huynh võ công không đủ. Chu Ngạo Xương khẽ cười một tiếng. Tào Động Phàm võ công cũng không phải đứng đầu nhất, không so được những trưởng lão kia, còn không như cũ là tông chủ. Nghiêm Thủy Long nói, tông chủ chịu đủ cản tay nỗi khổ, không muốn người nhậm chức môn chủ kế tiếp cũng như thế. Chu Ngạo Xương vốn là bán tín bán nghi, bây giờ lại là bảy phần nghi. Một người trí ngắn, đám người trí dài, duy ngã độc tôn rất dễ dàng phạm sai lầm, nếu như tính tình lại bảo thủ một chút, tông môn rất dễ dàng trượt hướng vực sâu. Tự mình làm tông chủ hận không thể không người cản tay, nhưng người khác làm tông chủ, tuyệt không thể mặc kệ độc tôn, đây là tâm tư mọi người. 12. Chương 1080, Thần Kiếm. Ngươi vừa có nắm chắc, vậy thì tốt, trước hết phế bỏ Đỏ Thám Tung rồi hãy nói. Chu Ngạo Xương từ tốn nói. Nghĩ phế bỏ Chu sư huynh cũng không dễ. Nghiêm Thủy Long nói. Có gì khó ngại? Chu sư huynh hiện tại quản lý mặt trời triều điện. Nghiêm Thủy Long chậm rãi nói ra. Chu Ngạo Xương đôi mắt sáng lóe lên. Nàng như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Nghiêm Thủy Long. Nghiêm Thủy Long nói, tông chủ đối mặt trời triều điện tầm thường vô vi rất bất mãn, khi còn sống liền an bài hắn quản lý mặt trời triều điện. Mặt trời triều điện. Chu Ngạo Xương như có điều suy nghĩ. Cái này Nghiêm Thủy Long đến cùng là thật nghị tranh tông chủ, vẫn là muốn ngoại trừ chính mình. Mặt trời triều điện lực lượng liền lao ra cũng không dám cướp hắn mũi nhọn, chính mình càng hay sao, tuyệt không thể tới gần mặt trời triều điện. Nghiêm Thủy Long nhìn Chu Ngạo Xương chần chờ, vội nói, Chu sư huynh làm việc nghiêm mật trầm ổn, một khi tiếp trưởng mặt trời triều điện, liền sẽ không rời đi mặt trời triều điện. Nói như vậy, ta phải tiến vào mặt trời triều điện đối phó hắn. Chỉ sợ chỉ có thể như thế. Ngươi không thể đem hắn dụ ra tới. Cái này. Nghiêm Thủy Long chần chờ một cái, bất đắc dĩ thở dài nói, Chu sư huynh làm việc nghiêm cẩn, đâu ra đấy, sẽ không mắc lừa. Chu Ngạo Xương bất thình lình cười lạnh nói, Nghiêm Thủy Long, ngươi là tới tiêu khiển ta a? Chu cô nương cớ gì nói ra lời ấy? Ngươi hẳn phải biết mặt trời triều điện đáng sợ, biết rõ ta không dám vào mặt trời triều điện a. Chu Ngạo Xương lạnh lùng nói, mặt trời triều điện đúng là chúng ta chấn tông lực lượng, bất quá Chu cô nương chắc là có biện pháp. Nghiêm Thủy Long nói, lúc trước tiến vào tông môn, mặt trời triều điện đều không thể phát huy. Chu Ngạo Xương nhìn hắn chằm chằm. Nghiêm Thủy Long một bức nặng túc nghiêm túc bộ dạng, đối mặt Chu Ngạo Xương dò xét ánh mắt, thành khẩn nói, Chu cô nương, ta cũng không có như thế lớn mật lượng, cố ý chạy tới tiêu khiển ngươi. Tốt ta. Chu Ngạo Xương chậm rãi nói, không quản hắn ở đâu, ta đều sẽ phế đi hắn. Nghiêm Thủy Long ôm quyền ngỏ ý cảm ơn, bất quá nhìn ánh mắt của nàng như cũ tràn ngập dò xét, lập tức bất đắc dĩ cười khổ nói, Chu cô nương, lúc này ta còn không cần thiết chọc giận ngươi đi. Ngươi có phải hay không cảm thấy, đem ta diệt trừ liền vạn sự thuận lợi? Dĩ nhiên không phải. Mà thôi, ngươi thế đi, tiếp đó y theo Trúc Âm Ti quy củ hành sự, thật muốn làm trái với Trúc Âm Ti quy củ, tự có ti quy xử trí, ta không tại, còn có Viên tỷ tỷ tới lao ra bọn hắn tại. Nghiêm Thụy Long nghiêm nghị nhấc tay, trịnh trọng thề. Thân là Trúc Âm Ti một thành viên, không gà nhà bôi mặt đá nhau, không sát hại đồng liêu, không phản đổ thông bên ngoài. Cái này lời thề ước thúc cực đơn giản, liền là một cái, không được gà nhà bôi mặt đá nhau, không được thông đồng với địch phản bội mà thôi, thậm chí không có cai dừng lại làm trái bên trên bắt nạt bên dưới, rời rạc dị thường. Nghiêm Thụy Long cái này thề tóc đến thống thống khoái khoái, toàn thân nhẹ nhõm. Chu Ngạo Xương hài lòng gật đầu, cái kia đi thôi. Chu cô nương, chúng ta còn là tách ra đi tốt. Vậy ngươi đi trước. Chu cô nương, ta liền chờ tin tức tốt của ngươi. Đi đi. Lao ra, tại sao đáp ứng đi mặt trời triều điện? Chu Ngạo Xương đi tới Lý Trường Không tiểu viện, không hiểu hỏi. Nàng lúc trước do dự, liền trong đầu kêu gọi Lý Trường Không, hỏi Lý Trường Không lựa chọn thế nào. Lý Trường Không đang một bộ áo xanh, chắp tay đứng tại ao hoa sen một bên, tán thưởng nhìn xem đầy ao hoa sen. Nếu như không phải là vì thưởng thức những này chủng loại đặc biệt viền đỏ hoa sen, hắn bây giờ đã về Nam Vương Phủ, không ở nơi này dừng lại. Hoa sen sáng trong, biên giới có nhàn nhạt đỏ ửng, càng xem càng cảm giác thiên địa tạo hóa chi diệu. Mặt trời triều điện. Lý Trường Không cười cười. Hắn vung tay háo một cái. Bầu trời bất thình lình xuất hiện hai thanh thanh đồng kiếm, thân kiếm một thước, một tầng dỉ xanh bao trùm, như là mới từ trong đất đào móc ra. Đây chẳng lẽ là mặt trời chiều trong điện? Ân, chính là mặt trời chiều kiếm. Lý Trường Không cảm khái nói, không tưởng tượng nổi dạng này hai thanh kiếm có gì uy năng a? Có thể hay không va chạm liền đứt? Chu Ngạo Xương quan sát. Nàng tu vi tinh thâm, mà cảm ứng cũng sẽ theo lấy tu vi tăng trưởng mà tăng cường, cho nên đối nguy hiểm trực giác càng nhạy cảm. Nhưng lại không có cảm ứng được cái này hai thanh kiếm có cái gì không ổn. Kết luận cái này hai thanh kiếm đã trải qua không được, nhưng có thể sức mạnh đã bị tuế nguyệt cùng thời gian ăn mòn đến không còn một mảnh. Lý Trường Không cười. Vù vù. Một thanh kiếm tại không trung bất thình lình run dậy một cái, hư không chấn động như hổ khiếu. Chu Ngạo Xương toàn thân lông tơ một cái dựng thẳng lên, hàn khí trong nháy mắt bao phủ quanh thân, dĩ nhiên đông cứng nàng. Nàng tận lực muốn đánh vỡ trói buộc xê dịch vị trí, lại động tác chậm chạp, huyết nhục giống như đã trải qua bị đông cứng. Chôi này thanh đồng tiểu kiếm đình chỉ rung động. Trong nháy mắt hết thể khôi phục như thường. Lúc trước tóc gáy dựng lên, thân thể đông cứng giống như căn bản chưa từng xảy ra, chẳng qua là ảo giác của mình. Chu Ngạo Xương tim đập nhanh nhìn xem lơ lửng trên không trung hai thanh tiểu kiếm. Nàng lại ngẩng đầu nhìn mỉm cười Lý Trường Không. Chắc không được hắn sẽ kiêng kỵ như vậy cái này hai thanh kiếm, như vậy uy lực. Buồn cười chính mình dĩ nhiên thẳng đến không có cảm thấy, chính mình đối nguy hiểm trực giác xa kém xa hắn. Lao ra, cái kia đỏ thắm tung. Hắn cũng không biết rằng kiếm đã bị đổi qua. Lao ra là như thế nào đổi cái này hai thanh kiếm. Ta luyện độn thuật. Lý Trường Không cười nói, lặng yên không tiếng động đi vào, sau đó lại thi triển một chút nhi mê hồn thuật, liền thần không biết quỷ không hay trộm đổi ra tới. Lao ra đã luyện thành ngũ hành độn thuật. Hơi thông ra lông A. Lý Trường Không nói, ngũ hành này độn thuật thật là thần vô phương, dính đến thiên địa quy tắc, chính là nối thẳng đại đạo kỳ công. Ngũ hành độn thuật chi thần diệu, càng thắng Chu Ngạo Xương luyện tâm pháp, thậm chí không kém hơn quá thật thần thụ. Quá thật thần thụ là mượn dùng giới khác lực lượng, mà ngũ hành độn thuật thì là nghiên cứu kỹ thế giới này lực lượng. Kim mộc thủy hỏa thổ, bao quát thế giới tất cả vật chất, nếu như có thể đem ngũ hành độn thuật luyện đến cực cảnh, tự nhiên là cùng thế giới này hoàn toàn kết hợp lại, đạt tới chân chính thiên nhân hợp nhất. Không có luyện đến tầng này, mình bây giờ thiên nhân hợp nhất, chẳng qua là tinh thần kết hợp lại, thân thể lại không được. Hắn rất chờ mong thể xác tinh thần đều là cấp ở thiên địa, sẽ đạt tới cái gì cấp độ. Chu Ngạo Xương nói, đã như vậy lợi hại, vì sao? Này công đối tư chất yêu cầu quá cao. Lý Trường Không lắc đầu nói, chỉ có thể luyện một cái da lông mà thôi, nghĩ luyện đến chỗ sâu thậm chí luyện đến viên mãn, không phải sức người có thể đụng. Không oán được bọn hắn không có năng lực. Đối mặt bảo tàng lại chỉ có thể lấy từng chút một, loại tư vị này là hành hạ lớn lao. Lý Trường Không lắc đầu nói, cũng khó trách ngũ hành tông sẽ phát cuồng. Chỉ có thể oán bọn hắn quá tham lam chứ. Chu Ngạo Xương khe nói. Lý Trường Không giống như cười mà không phải cười. Chu Ngạo Xương ngọc mặt đỏ hồng. Chính mình cũng giống như vậy, biết rõ tâm pháp có không trọn vẹn, bởi vì cảm giác được huyền ảo liền làm việc nghĩa không chùn bước bắt đầu luyện, dẫn đến sống không bằng chết. Ngươi à, đều là yếu ớt, ngươi đã đáp ứng Nghiêm Thủy Long, liền đi một chuyến mặt trời chiều điện đi. Đúng. Cái này Nghiêm Thủy Long vẫn là muốn phòng bị. Lao ra, hắn thật sự là muốn lợi dụng mặt trời chiều điện đối phó ta. Hắn không bồi thường không để cho các ngươi đồng quy vu tận ý nghĩ. Đủ độc. Chu Ngạo Xương khẽ nói. Lý Trừng không nói, lòng người khó lường, cho nên làm việc dâu cực kỳ thận trọng, đừng ỷ vào tài cao liền gan lớn, không khác lấy chết. Vâng. Chu Ngạo Xương chậm rãi gật đầu. Lý Trừng không khoát khoát tay. Chu Ngạo Xương rời khỏi tiểu viện, trước khi ra cửa thời khắc, nhìn về phía đang túi người nhìn hoa Lý Trừng không, cảm thấy hắn áo xanh bồng bềnh, tựa như muốn theo phong nhi đi. Nàng hít sâu một hơi, trôi hướng Động Tiên Tông. Nàng hiện tại tò mò nhất liền là Nghiêm Thụy Long đến cùng ra sao dụng tâm, là thật nghĩ đoạt được tông chủ vị trí này, còn là nghĩ ngoại trừ chính mình, hoặc là nghĩ cả hai đều chiếm được. Hai canh giờ về sau, nàng đã trải qua vô thanh vô tức bay vào một tòa mặt trời chiều trong điện, thấy được trong đại điện màu vàng bồ đoàn bên trên thanh niên. Trên người mặc màu xanh sẫm trường bào, tướng mạo bình thường không thu hút sự chú ý của người khác, trên dưới quanh người lại tản ra ổn trọng bằng phẳng cùng khí tức. Ngươi là người phương nào? Chu Ngạo Xương nhàn nhạt nói. Chu Ngạo Xương. Chu Ngạo Xương gật đầu. Tại hạ Đỏ Thám Tung. A. Chu Ngạo Xương không có vội vã động thủ, vuốt cằm nói, ngươi lẽ nào biết rõ ta sẽ tìm tới? 12. Chương 1081, thay lòng đổi dạ. Đỏ Thám Tung nói, có thể vô thanh vô tức xông vào Tệ Tông cao thủ không nhiều, Chu cô nương liền là một cái trong số đó. Điều này cũng đúng. Chu Ngạo Xương gật đầu, bất quá các ngươi mặt trời triều điện đã trải qua không xong rồi. Đỏ Thám Tung nói, mặt trời triều điện một mực là trấn thủ Động Tiên Tông lực lượng mạnh nhất, không biết Chu cô nương ngươi ý muốn cái gì là. Nghe nói Tào Động Phàm đã chết, đặc biệt đến xem. Tông chủ cái chết cũng không có truyền ra ngoài. Đỏ Thám Tung nhíu mày, ánh mắt bỗng nhiên lăng lệ, lẽ nào là Chu cô nương hạ thủ? Tào Động Phàm chết tại võ công gì? Ngũ Hành Tông. Đỏ Thám Tung như trước nhìn chằm chằm Chu Ngạo Xương, trầm giọng nói, bất quá Chu cô nương là như thế nào biết được tông chủ đã chết? Ngươi nói xem. Chu Ngạo Xương nói. Đỏ Thám Tung lạnh lùng nói, lẽ nào Chu cô nương ngươi cùng Ngũ Hành Tông có cấu kết? Ngũ Hành Tông thương thiên hại lý, khuyên Chu cô nương ngươi không ai cùng bọn hắn cấu kết. Chu Ngạo Xương bất thình lình bật cười, Chu công tử ngươi ngược lại là một mảnh hảo tâm đây này. Đỏ Thám Tung trầm giọng nói, cùng những này táng tận thiên lương người hợp tác, không khác bảo hộ luật ra, nhất định tự rước lấy họa. Ân, tốt ta nghe ngươi khuyên. Chu Ngạo Xương gật gật đầu, bọn hắn đúng là một đám xuất sinh, không thích hợp cùng với làm bạn. Xem ra hắn còn không biết Ngũ Hành Tông đã diệt sự tình. Đỏ Thám Tung nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Hắn cũng là người thông minh, nhìn Chu Ngạo Xương bộ dạng liền ẩn ẩn đoán được, Chu Ngạo Xương cũng không có cùng Ngũ Hành Tông có cấu kết. Cái kia vì sao biết rõ tông chủ bị giết hại tin tức? Chỉ có một cái khả năng, Động Tiên Tông đệ tử nói cho nàng tin tức này. Ai nói cho Chu cô nương tin tức này? Ngươi cảm thấy thế nào? Đỏ Thám Tung chậm rãi lắc đầu. Động Tiên Tông đệ tử một lòng đoàn kết, tuyệt sẽ không ra phản đồ, này sẽ là ai tiết lộ tin tức đâu. Quên đi. Chu Ngạo Xương lóe lên ra hiện tại hắn phía sau. Đỏ Thám Tung bất thình lình đưa tay ở phía sau. Ẩm. Hai trưởng cách một thước chạm vào nhau, phát ra nổ rung trời. Mặt trời chiều điện rung động, cho bụi gì rào rơi, chợt một cái rơi lại cuốn ngược dương lên, trở lại đỉnh điện. Chu Ngạo Xương thổi sau đó lui về cửa đại điện, ổn trụ thân hình kinh ngạc nhìn Đỏ Thám Tung. Cái này chính là cái kia võ công không mạnh Đỏ Thám Tung. Tu vi của hắn càng thắng chính mình một bậc. Là Đỏ Thám Tung thâm tàng bất lộ còn là nguyên nhân khác. Nghiêm Thụy Long lửa chính mình. Đỏ Thám Tung lộ ra mỉm cười, Chu cô nương, muốn để ngươi thất vọng, ta trong điện là không thể nào bị đánh bại. Bởi vì mặt trời triều điện cho ngươi mượn lực lượng. Đúng vậy. Tốt một cái mặt trời triều điện. Chu Ngạo Xương khẽ nói, nếu như đem cái này mặt trời triều điện tách, còn có thể cho lực lượng ngươi. Ha ha. Đỏ Thám Tung cười to hai tiếng, lắc đầu nói, Chu cô nương chớ có nói giỡn. Hắn thở dài một hơi nói, Chu cô nương, nếu như không có việc gì, còn mời rời đi đi, ta không muốn lạt thủ tồi hoa. Chu công tử ngươi khẩu khí thật lớn nha. Chu Ngạo Xương giống như cười mà không phải cười, là muốn thúc giục Tịch Dương thần kiếm tới giết ta. Đỏ Thám Tung nhíu mày nhìn chằm chằm nàng. Hắn càng phát nghi hoặc. Ai nói cho nàng Tịch Dương thần kiếm tồn tại? Thế nhân cũng không biết rằng có Tịch Dương thần kiếm. Dù cho đệ tử trong tông, biết rõ Tịch Dương thần kiếm giả cũng lắc đắc không có mấy. Xem ra cùng nàng liên hệ Động Tiên Tông đệ tử địa vị không tầm thường, thậm chí có thể là trưởng lão. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn âm trầm xuống. Tâm không ngừng trầm xuống, lẽ nào Động Tiên Tông thật ra phản đồ? Chu cô nương, là ai? Hắn chậm rãi nói. Chu Ngạo Xương khẽ cười nói, ngươi nói ta sẽ không nói cho ngươi đây. Để cho ta tới đoán xem đi. Đỏ Thám Tung trầm giọng nói, là Nghiêm sư đệ a. Chu Ngạo Xương cười nói, lẽ nào ngươi nói là Nghiêm Thụy Long? Đỏ Thám Tung nhàn nhạt nói, là hắn nói cho ngươi, ai? Hắn đau lòng lắc đầu. Chu Ngạo Xương cười nói, hắn vì sao muốn nói cho ta biết những này đâu? Lẽ nào nghĩ để cho ta tới chịu chết? Sợ là như thế. Đỏ Thám Tung sắc mặt nặng nề, bất đắc dĩ nói, chính mình giết ngươi hay sao, liền muốn mượn mặt trời chiều điện giết ngươi. Một chiêu này mượn đao giết người xác thực lợi hại. Chu Ngạo Xương nói, ta đều bị lừa rồi. Ngươi xác thực bị lừa rồi. Đỏ Thám Tung chậm rãi nói, bất quá ta không muốn giết Chu cô nương ngươi. Chu Ngạo Xương hiếu kỳ mà nghiền ngẫm nhìn xem hắn. Đỏ Thám Tung trầm giọng nói, Chu cô nương ngươi cũng là người đáng thương. Ta chỗ nào đáng thương? Đối mặt lực lượng cường đại tràn ngập tuyệt vọng cùng bất lực, ta biết loại tư vị này. Đỏ Thám Tung trầm giọng nói, sư phụ ban đầu ở bực bội, ta mặc dù cực lực khuyên can, nhưng hắn nộ khí cần đến thời gian tới dẹp loạn, cuối cùng vẫn là sẽ trì hoãn xuống. Chờ diệt ta xấu Ngọc Tiểu Trúc, hắn nộ khí mới có thể trì hoãn xuống. Chu Ngạo Xương lộ ra cười lạnh. Không đến mức đến một bước này. Ngươi có thể kết luận. Ta sẽ liều chết ngăn cản. Ngươi ngăn được sao? Cánh tay có thể vặn qua đến đùi. Chu công tử, đừng lừa mình dối người. Ai? Đỏ Thám Tung thở dài. Chu Ngạo Xương mặt ngọc đỏ tươi, hai mắt tỏa ra ánh sáng lung linh. Đỏ Thám Tung nhắc lên chuyện này, để nàng đống nhiên kích động, không cách nào yên lặng, hiện tại nhớ tới còn cảm thấy phẫn nộ. Đây là một loại đối với mình nhỏ yếu vô lực phẫn nộ. Cho nên chính mình gia nhập Trúc Cấm Ti, liền là không muốn lại cảm nhận được loại tư vị này, không muốn lại lần nữa lịch cái này phẫn nộ. Chu cô nương ngươi muốn như nào? Đỏ Thám Tung thở dài nói, lẽ nào phế đi ta tông bên trong nhiều như vậy đại tông sư, còn chưa bất giận. Các ngươi muốn diệt ta xấu Ngọc Tiểu Trúc, chỉ phế bỏ các ngươi một chút đại tông sư, liền có thể dẹp loạn. Lẽ nào Chu cô nương ngươi muốn diệt ta Động Tiên Tông? Cái kia cũng không cần thiết. Chu Ngạo Xương lắc đầu, ta không có tạo động phạm như vậy tàn bạo. Vậy phải như thế nào? Động Tiên Tông gia nhập Trúc Cấm Ti. Tốt. Đỏ Thám Tung thống khoái gật đầu. Chu Ngạo Xương nhắm lại đôi mắt sáng. Đỏ Thám Tung nói, việc này ta có thể đáp ứng, nếu như ta có thể trở thành tông chủ, có thể để Động Tiên Tông gia nhập Trúc Cấm Ti. Chu Ngạo Xương đôi mắt sáng híp lợi hại hơn. Đỏ Thám Tung nói, Chu cô nương ngươi cho dù trong tim phẫn nộ, thống hận vô cùng, vẫn có thể bảo trì thiện lương, không có giết người, như thế hành vi, xác thực đáng giá tín nhiệm, ta Động Tiên Tông có thể gia nhập Trúc Cấm Ti. Chu Ngạo Xương cười cười. Chính mình kỳ thật hận không thể đem bọn hắn đều làm thịt, nhưng lão gia không được à, chỉ có thể trơ mắt buông tha bọn hắn. Những người này đều là muốn diệt xấu Ngọc Tiểu Trúc, chết chưa hết tội. Chu cô nương, ngươi đi đi. Đỏ Thám Tung trầm giọng nói. Các ngươi chính đang tranh vị trí tông chủ a. Đây là tệ tông nội vụ chuyện, giống như Trúc Âm Ti không can thiệp tất cả tông nội vụ a. Không cần ta hỗ trợ. Chu Ngạo Xương nói. Như thế nào hỗ trợ? Giúp ngươi một tay, trở thành tông chủ. Chu Ngạo Xương nói. Đỏ Thám Tung cười cười. Chu Ngạo Xương nhìn ra tự tin của hắn, cười nói, ngươi lẽ nào liền chắc chắn chính mình có thể trở thành tông chủ? Đỏ Thám Tung chậm rãi gật đầu, ta có sư phụ di thư, đến truyền vị trí tông chủ. Chu Ngạo Xương khẽ nói, cái kia chín đại trưởng lao sẽ thừa nhận. Không chỉ có di thư, Đỏ Thám Tung nói, còn có chạy trốn trời khiến tại, bọn hắn không thể không thừa nhận. A. Chu Ngạo Xương gật gật đầu. Cũng không biết bọn hắn có thể hay không phân biệt ra chạy trốn trời khiến thật giả, dù sao đã bị lao ra đổi qua. Lao ra cũng thật là. Đổi qua chạy trốn trời lệnh, đổi qua tịch dương thần kiếm, toàn bộ Động Tiên Tông phần tinh hoa nhất đều cho đổi qua. Thật sự là quá hả giận. Đỏ Thám Tung bình tĩnh nói, cho nên Chu cô nương, kỳ thật ngươi không cần phải tiếp tục cùng tệ tông đối đầu. Chu Ngạo Xương lộ ra nụ cười. Nàng cảm thấy rất thú vị, chính mình tràn đầy sát ý mà đến, lại bị hắn suy yếu lại suy yếu, cứ thế không có định ý. Dĩ nhiên cảm thấy cái này Đỏ Thám Tung càng thích hợp làm Động Tiên Tông tông chủ. Tối thiểu so cái kia muốn mượn đao giết người Nghiêm Thụy Long mạnh. Cái này Nghiêm Thụy Long, há có thể không biết mặt trời chiều điện cường đại, một mực còn dụ chính mình tiến vào, chính là muốn giết mình. Chu Sư Minh. Mặt trời chiều ngoài điện bất thình lình xuất hiện Nghiêm Thụy Long. 12. Chương 1082, Dạ Tâm. Nghiêm Sư Đệ. Đỏ Thám Tung kinh ngạc. Hắn nhìn về phía Chu Ngạo Xương. Chu Ngạo Xương lắc đầu. Nàng cũng không biết Nghiêm Thụy Long sẽ bất thình lình xuất hiện, cũng tò mò hắn vì sao bất thình lình xuất hiện. Ta có thể đi vào sao? Nghiêm Thụy Long nói. Mời đến đi. Đỏ Thám Tung cất giọng nói. Nghiêm Thụy Long bước vào đại điện bên trong, nhìn thấy Chu Ngạo Xương, kinh ngạc nói, Chu cô nương sao cũng ở đây. Hắn quét về phía Đỏ Thám Tung, lại nhìn về phía Chu Ngạo Xương, ánh mắt tại giữa hai người lưu chuyển, giống như nhìn thấu cái gì. Đỏ Thám Tung bội nói, Nghiêm Sư Đệ, không phải như ngươi nghĩ. Ha ha, Chu cô nương như thế xinh đẹp, cũng khó trách Chu Sư Huynh động tâm, nói thật ta cũng động tâm. Ai? Đỏ Thám Tung lắc đầu cười khổ nói, ngươi nghĩ gì thế, Chu cô nương là thân phận gì, ta là thân phận gì. Thân phận tông môn không thể trở ngại tình cảm. Nghiêm Thụy Long cười nói, chúng ta có mấy vị sư huynh cũng cưới đối lập tông môn nữ tử. Được được được. Đỏ Thám Tung khoát tay nói, Nghiêm sư đệ ngươi tới là vì chuyện gì? Nghiêm Thụy Long nghiêm sắc mặt, chậm rãi nói, ta tới là cùng Chu sư huynh thương lượng, như thế nào mới có thể để Chu sư huynh mau chóng làm tông chủ, không thể lại trì hoãn, mặc cho chín vị trưởng lão đi chuyện, sau mấy tháng mới có thể xác định người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Các trưởng lão không giao phong một phen, rất khó thỏa hiệp. Đỏ Thám Tung lắc đầu, hiện tại hỏa hầu chưa tới. Chờ hỏa hầu đến, chuyện gì đã trễ rồi. Nghiêm Thụy Long trầm giọng nói, Chu sư huynh, đến lấy ra chút nhi thật đồ vật, ngăn chặn bọn hắn. Không ổn. Đỏ Thám Tung nói, bọn hắn dù sao cũng là trưởng lão. Ngươi là tương lai tông chủ, có thể nào mặc cho bọn hắn làm càn. Nghiêm sư đệ, ngươi ý tưởng này không đúng, các trưởng lão mặc dù mỗi người có suy nghĩ riêng, nhưng tổng thể còn là vì tông môn tốt, công độc làm đầu, tông chủ cũng không phải ra vẻ ta đây, mà là đảm nhận lớn nhất trách nhiệm. Tốt tốt tốt, Chu sư huynh nói có lý, nhưng vì tông môn tốt, còn là đừng để bọn hắn lệ mề. Không đổi. Chu sư huynh. Nghiêm sư đệ lại tiêu sầu, Chu cô nương ở đây này, ta đã cùng Chu cô nương nói tốt, Động Tiên Tông gia nhập Trúc Cấm Ti. Ân. Nghiêm Thụy Long nhíu mày. Chu Ngạo Xương đứng ở một bên xem náo nhiệt, nhìn Nghiêm Thụy Long hát cái nào một màn hí kịch. Lúc này đối Nghiêm Thụy Long gật đầu, chúng ta xác thực nói tốt, Chu công tử một khi trở thành tông chủ, Động Tiên Tông liền gia nhập Trúc Cấm Ti. Nghiêm Thụy Long sắc mặt nặng túc, nhìn chằm chằm Chu Ngạo Xương. Chu Ngạo Xương nhàn nhạt nhìn xem hắn. Nghiêm Thụy Long đưa ánh mắt thu hồi, chuyển hướng Đỏ Thám Tung, Chu sư huynh. Nghiêm sư đệ, hiện tại Ngũ Hành Tông uy hiếp phía trước, chúng ta ba tông là ép không được Ngũ Hành Tông, gia nhập Trúc Cấm Ti là lựa chọn tốt nhất. Nhưng, dù cho không có Ngũ Hành Tông ra tới, theo ta ý tứ, cũng là gia nhập Trúc Cấm Ti, thuận thế mà đi, chúng ta Động Tiên Tông mới đi cho tới hôm nay, không thể bởi vì có địa vị hôm nay liền mất đi lòng kính sợ, liền muốn nghịch thế mà lên. Chu Ngạo Xương ho nhẹ một tiếng nói, Chu công tử, ngươi bây giờ muốn gia nhập Trúc Cấm Ti sao? Được. Đỏ Thám Tung thống khoái đáp ứng. Chu Ngạo Xương nói, cái kia muốn trước tuyên Trúc Cấm Ti chi thể. Tốt. Chu Ngạo Xương tiến lên trước một bước, cấp tốc đem lời thề nói. Đỏ Thám Tung trực tiếp nhấc tay thề, không chút do dự. Nghiêm Thụy Long muốn ngăn cản cũng không kịp. Sắc mặt hắn càng âm trầm, chừng lấy Đỏ Thám Tung trầm giọng nói, Chu sư huynh. Đỏ Thám Tung bình tĩnh nói, Nghiêm sư đệ, ta biết ngươi đối ta thất vọng, cảm thấy ta xương cốt mềm, có thể làm Động Tiên Tông tiền đồ, chỉ có thể chọn lựa như vậy, dung nhục cùng hưng suy cái nào trọng yếu. Nghiêm Thụy Long lạnh lùng nói, vinh nhục, ta lại cảm thấy là hưng suy. Đỏ Thám Tung nói, cái này chính là chúng ta bất đồng. Tốt ta, ngươi là tông chủ, ngươi nói tính. Nghiêm Thụy Long nói, tông chủ nhất định khiến ngươi kế thừa vị trí tông chủ a. Ân, sư phụ có lưu di thư cùng chạy trốn trời lệnh, ta có thể nhìn qua. Cũng tốt. Đỏ Thám Tung gật gật đầu, đưa tay hướng mặt đất nhấn một cái, đùng mặt đất bất thình lình nhảy ra một cái hộp nhỏ. Hắn mở ra hộp, bên trong là một phong thư cùng chạy trốn trời lệnh. Nghiêm Thụy Long cấp tốc tìm tòi tay, hướng chạy trốn trời khiến trộm tới. Đỏ Thám Tung một chuyển hộp, tránh né bàn tay hắn, cau mày nói, Nghiêm sư đệ, ta quá nóng lòng. Nghiêm Thụy Long ngượng ngùng nói, muốn nhìn tông chủ di thư. Đỏ Thám Tung lắc đầu, cẩn thận một chút đừng làm hư, thật làm hư, ta người tông chủ này cũng là lạc mất. Sẽ không. Nghiêm Thụy Long cười nói, các trưởng lão cuối cùng vẫn là muốn chọn ngươi. Đỏ Thám Tung cười cười. Nghiêm Thụy Long lại lấy tay, động tác chậm chạp. Đỏ Thám Tung lần này không có ngăn cản. Chu Ngạo Xương khỏe miệng chứa ra mỉm cười, nàng nhìn ra được Nghiêm Thụy Long mục tiêu không phải di thư, mà là chạy trốn trời lệnh. Nàng trắng muốt khỏe miệng mang theo nghiền ngẫm ý cười, Nghiêm Thụy Long muốn làm gì đây? Nghiêm Thụy Long lấy tay đem di thư cùng chạy trốn trời khiến toàn bộ cầm lấy, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười. Đỏ Thám Tung nghiêm mặt nói ra, cẩn thận chút, Nghiêm sư đệ. Nghiêm Thụy Long bất thình lình quái dị cười một tiếng. Ẩm. Nhẹ nhàng một nắm, lòng bàn tay văng chậm, tiếp đó buông tay ra, là một đoàn bột phấn, dì rào bay xuống. Nghiêm sư đệ ngươi. Đỏ Thám Tung mạnh mẽ biến sắc. Nghiêm Thụy Long tay cầm chạy trốn trời lệnh, bất thình lình cất tiếng cười to. Nghiêm sư đệ. Đỏ Thám Tung nhíu mày, cảm thấy trước mắt Nghiêm Thụy Long không nói ra được xa lạ cùng quái dị. Nghiêm Thụy Long nắm chạy trốn trời khiến cười to nói, Chu sư huynh, ta chính là Động Tiên Tông chi chủ. Nghiêm sư đệ ngươi muốn làm gì? Đỏ Thám Tung chân mày nhíu chặt hơn, hai mắt hừng hực, đến cùng muốn làm gì? Chính như Nghiêm Thụy Long nói, dù cho không có di thư, hắn người tông chủ này chi vị cũng ổn định, hắn tức giận không phải cái này, mà là di thư chính là sư phụ di vật, lại như thế làm hỏng, là đối sư phụ bất kính, đây là để hắn tức giận nhất. Nghiêm Thụy Long cười to nói, ta muốn lấy Chu sư huynh ngươi mà thay vào, trở thành Động Tiên Tông chi chủ. Nghiêm sư đệ ngươi nói cái gì nói nhảm đâu? Đỏ Thám Tung gào to. Nghiêm sư đệ dù cho tư chất siêu trác, võ công cường tuyệt, dựa theo không làm được tông chủ. Thân là tông chủ không chỉ là võ công, càng quan trọng hơn là làm việc cổ tay cùng ánh mắt kiến thức, điểm này không phải vùi đầu luyện võ liền có thể có được. Một là thiên phú, hai là rèn luyện. Nghiêm sư đệ thiên phú đều tại võ công bên trên, cũng không có cơ hội rèn luyện, cả hai đều không có, cho nên rất khó làm tông chủ. Hiện tại xem ra, nghiêm sư đệ không chỉ tại võ công bên trên có dạ tâm, tại quyền lực bên trên cũng có dạ tâm, muốn làm tông chủ. Đây là tuyệt không cho phép. Ta vì sao không thể làm tông chủ? Nghiêm Thụy Long cười lạnh nói, là bởi vì ta không phải tông chủ đệ tử chân truyền. Nghiêm sư đệ. Đỏ Thám Tung nghiêm nghị, không được đối sư phụ bất kính. Hán tư tâm tự dùng, ta vì sao muốn kính? Nghiêm Thụy Long cười lạnh nói, ta thân là Động Tiên Tông đệ nhất cao thủ, vì sao không thể làm tông chủ? Còn không phải hắn thiên vị, nhất định phải đem tông chủ vị trí này lưu cho ngươi. Đỏ Thám Tung sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nói, nguyên lai sư phụ trong mắt ngươi là như thế, quả thật cố chấp. Ha ha. Nghiêm Thụy Long cười to hai tiếng, lắc đầu nói, tư chất ngươi không bằng ta, thông minh không bằng ta, có điểm nào nhất nhi so với ta mạnh hơn, dựa vào cái gì làm tông chủ? Đỏ Thám Tung trầm giọng nói, nghiêm sư đệ ngươi muốn cướp người tông chủ này vị trí này. Không tệ. Đáng tiếc. Đỏ Thám Tung lắc đầu. Nghiêm Thụy Long bất thình lình dừng lại nụ cười, từ trong ngực móc ra một phong thư vứt cho Đỏ Thám Tung. Đỏ Thám Tung nhận lấy nhìn, sắc mặt hơi đổi một chút, nhíu mày nhìn về phía Nghiêm Thụy Long. Chu sư huynh, ngươi không nghĩ tới tông chủ còn có một chiêu này a? Ha ha. Nghiêm Thụy Long cười to. Đỏ Thám Tung nhíu mày trầm ngâm. Hắn lập tức vẫy tay một cái, bên cạnh chén trà bay ra một đạo thủy tiên bắn tới trên thư. Ngươi. Nghiêm Thụy Long giận tím mặt. Giấy viết thư mỗi lần bị ướt nhẹp, lập tức hiện ra một cái to lớn màu đỏ. Nhìn thấy cái chữ này, Nghiêm Thụy Long cùng Đỏ Thám Tung đều là sững sờ. 12. Chương 1083, đánh vỡ. Chu Ngạo Xương cũng nhìn thấy cái chữ này, nói ra, ẩn. Nàng hé miệng cười nói, đây là ý gì, là để các ngươi ẩn lui. Đỏ Thám Tung chậm rãi lắc đầu nói, là để nghiêm sư đệ ẩn lui, đưa về chỗ tối, trong bóng tối làm việc. Nghiêm Thụy Long phát ra cười lạnh một tiếng, tông chủ vẫn là như vậy thiên vị. Đây thật ra là một phong giả di thư, là lừa gạt ngươi, đúng hay không? Chu Ngạo Xương đồng tình nhìn xem hắn. Đỏ Thám Tung thở dài một hơi. Nghiêm Thụy Long cắn răng nói, ta tuyệt không đáp ứng. Hắn nói chuyện thổi một cái tức giận. Ướt súng giấy viết thư lập tức ba một tiếng nổ nát vụn, hóa thành bột phấn dì rào tại không trung lay động. Hắn ánh mắt lăng lệ, gắt gao chừng lấy Đỏ Thám Tung, hắn đã chết, đã không phải là tông chủ, cho nên ta không cần phụ mệnh. Nghiêm sư đệ, đây là di mệnh, không được có làm trái. Đỏ Thám Tung nghiêm nghị nói, lẽ nào ngươi quyết tâm muốn làm trái mạng? Cái gì cất chó di mệnh? Nghiêm Thụy Long cười to mấy tiếng, lắc đầu nói, thật là giỏi tính toán. Cái này Tào Động Phàm liền chết đều đem tự mình tính tính đi vào, chết còn muốn tính kế chính mình, ép chính mình. Dựa vào cái gì để cho mình trở thành nhận bộ? Chính mình một thân bản lãnh thông thiên, là Động Tiên Tông người thứ nhất, dựa vào cái gì muốn trở thành nhận bộ, chui vào ưu bí, vắng vẻ không nghe thấy đi xuống. Nghiêm sư đệ, ngươi thật không tuân mạng. Không có khả năng. Mà thôi, đã như vậy tùy ngươi. Đỏ Thám Tung chậm rãi nói, ngược lại ngươi võ công thứ nhất, không người có thể chế. Nghiêm Thụy Long lộ ra hài lòng thần sắc, đắc chí vừa lòng, Chu sư huynh ngươi rốt cuộc hiểu rõ điểm này. Đáng tiếc, thế gian này cũng không phải là võ công mạnh liền có thể muốn làm gì thì làm. Ai nói võ công mạnh liền không thể muốn làm gì thì làm. Nghiêm Thụy Long khinh thường cười một tiếng, nhìn về phía Chu Ngạo Xương, nhìn xem Chu cô nương đi, võ công của nàng mạnh, liền có thể làm cho ta Động Tiên Tông gia nhập Trúc Cấm Ti. Chu cô nương là lòng mang nhân tử. Ha ha. Nghiêm Thụy Long cười to, thậm chí biến thành cuồng tiếu. Tiếng cười tại mặt trời chiều trong điện chấn động. Chu Ngạo Xương trắng liếc mắt Nghiêm Thụy Long, ngươi cười cái gì? Lẽ nào Chu công tử nói đến không đúng? Nhân tử. Ha ha. Ha ha. Nghiêm Thụy Long cuồng tiếu không ngừng. Chu Ngạo Xương tức giận, Nghiêm Thụy Long, ngươi có phải hay không thật điên ư? Cái này Nghiêm Thụy Long quá mức cuồng vọng, thái độ đã trải qua đại biến, xem ra là đắc chí vừa lòng, đã trải qua đạt tới mục đích, muốn lộ ra chân diện mục. Nàng đôi mắt sáng chớp động, ngưng thần cảm ứng bốn phía. Đáng tiếc mặt trời chiều điện thần diệu, ngăn cách chung quanh cảm ứng, cái gì cũng không cảm ứng được, không tìm được Nghiêm Thụy Long cuồng vọng chỗ ỷ. Đỏ Thám Tung nhíu mày. Nghiêm Thụy Long tiếng cuồng tiếu càng ngày càng vang lên, thân thể lại đang từ từ mơ hồ, mãi đến biến mất không thấy gì nữa. Giống như lặn xuống nước, trước tiên nông lại sâu cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có tiếng cuồng tiếu tại mặt trời chiều trong điện chấn động không ngớt, nhưng tiếng cuồng tiếu giống như tới từ bốn phương tám hướng, không cách nào phân rõ. Chu Ngạo Xương khẽ nói, đây là muốn làm gì? Chu cô nương, ngươi quá mức tự tin, không nên tới mặt trời chiều điện. Nghiêm Thụy Long âm thanh thăm thẳm vang lên, ngươi rõ ràng đã trải qua hoài nghi ta, vẫn là tới, quá bất cẩn à. Nghiêm Thụy Long, ngươi muốn làm gì? Ẩm. Vang trầm âm thanh bên trong, đỏ thám tung bất thình lình thẳng tắp bay lên, giống như phía trên có sợi dây mạnh mẽ dắt hắn. Ẩm. Hắn tại không trung một chiếc đổi thành bay ngang, như khác một sợi dây thường đem hắn kéo hướng phía sau. Phúc. Đỏ thám tung phun máu tiễn, tiếp đó phanh một tiếng, phía sau lưng nặng nề đụng vào vách tường, giống một bức họa dán ở trên vách tường. Sắc mặt hắn đã trắng xám, hai mắt mở mịt mất đi tiêu cự, một lát sau mới chỉ hoàn tới, tê thanh nói, Nghiêm sư đệ. Ha ha. Nghiêm Thụy Long tiếng cười từ bốn phương tám hướng vang lên, buồn bã nói, Chu sư huynh, kiếm đâu? Sao không sử dụng kiếm? Nghiêm sư đệ, ngươi thật điên rồi phải không? Đỏ thám tung phun máu, đây là muốn làm gì? Chu sư huynh ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra, ta muốn giết ngươi a? Không có khả năng. Ha ha, có gì không thể có thể. Nghiêm sư đệ ngươi lại điên cuồng cũng không đến mức như thế, đến cùng muốn làm gì? Tịch Dương thần kiếm đâu? Ta sẽ không ra kiếm. Lẽ nào ngươi không nên giết Chu Ngạo Xương? Chu cô nương nhân tử, có thể nào giết nàng? Không giết nàng, lẽ nào thật sự để nàng trở thành Động Tiên Tông chủ nhân? Thật muốn trở thành Trúc Âm Ti phụ thuộc. Giết Chu cô nương còn sẽ có người khác, Trúc Âm Ti sẽ không rụt về lại. Ta không hiểu, Nghiêm Thụy Long, chúng ta cũng không có thâm cửu đại hận gì a? Chu Ngạo Xương bất thình lình mở miệng nói, vì sao không phải muốn giết ta? Ha ha! Nghiêm Thụy Long bất thình lình phát ra cười khẽ. Chu Ngạo Xương nói, lẽ nào cũng bởi vì ta đánh bại ngươi? Chu cô nương, ta tử có chút một cái nguyện vọng. Nguyện vọng gì? Thành là thiên hạ đệ nhất người. Rất nhiều người đều nghĩ như vậy qua đi, ngươi cái này nguyện vọng cũng không có gì lạ thường. Người khác chỉ có thể tưởng tượng, ta lại có thể làm được. Tư chất ngươi tuy mạnh, nghĩ thành thiên hạ đệ nhất lại không có khả năng. Nghiêm Thụy Long tê thanh nói, giết ngăn tại ta bên cạnh, ta chính là thiên hạ đệ nhất, Động Tiên Tông chính là thiên hạ đệ nhất tông. Khẩu khí thật lớn. Chu Ngạo Xương khẽ nói, chạy trốn trời hóa ma công ta đã viên mãn, lại có chạy trốn trời lệnh, ha ha. Nghiêm Thụy Long phát ra một tiếng cười khẽ, cái này chính là thiên hạ đệ nhất, không ai cản nổi, ai ngăn tại ta bên cạnh, ta liền giết ai. Chu Ngạo Xương không hiểu nói, ngươi muốn giết ta, trực tiếp động thủ chính là, hà tất lượn quanh như thế lớn vòng tròn, đem ta dẫn đến nơi đây. Ngươi lại không thể thao túng mặt trời triều điện. Ha ha. Nghiêm Thụy Long trong lúc vui vẻ tràn đầy hài lòng. Chu Ngạo Xương trầm tĩnh nghe. Đỏ thám tung khục lấy máu trả lời, Nghiêm sư đệ chân chính muốn lấy được chính là chạy trốn trời lệnh, có chạy trốn trời lệnh, hắn có thể vô địch. A. Chu Ngạo Xương cười nói, nếu như hắn trực tiếp lấy, Chu công tử ngươi sẽ không cho hắn. Sẽ không. Đỏ thám tung lắc đầu, Nghiêm sư đệ dã tâm quá lớn, một khi chấp trưởng chạy trốn trời khiến chính là đại họa. Ẩm. Đỏ thám tung thân thể chấn động, hướng trong vách tường hãm sâu một tấc. Máu tươi tuôn ra càng nhanh, hắn và táo trước hoàn toàn bị máu ướt nhẹp, bộ dáng thê thảm. Không sai, ta chính là vì chạy trốn trời lệnh. Nghiêm Thụy Long cười nói, vốn cho là Chu cô nương ngươi sẽ phế đi hắn, không nghĩ tới, lại lật lọng, quả nhiên là nữ nhân. Chu Ngạo Xương nói, Nghiêm Thụy Long lời này của ngươi không thật, ta là nghị phế hắn, còn không có động thủ đây, ngươi liền không kịp chờ đợi chạy tới. Hừ hừ, ngươi là coi trọng Chu sư huynh A. Nghiêm Thụy Long trở nên ngạo lớn. Chu Ngạo Xương cười lạnh, Nghiêm Thụy Long, ngươi là chăn sống. Ha ha. Nghiêm Thụy Long cười to. Lại đưa Chu cô nương ngươi lên đường. Chu Ngạo Xương bất thình lình một trường vô ra. Ẩm. Nghiêm Thụy Long xuất hiện tại một cây trụ bên trên, như đỏ thám tung giống như treo ở phía trên không thể rơi xuống. Hắn một mặt khó có thể tin khiếp sợ. Chu Ngạo Xương cười lạnh, cuồng vọng ra hỏa. Không. Nhưng. Có thể. Nghiêm Thụy Long chừng lấy nàng tê thanh nói. Miệng bên trong chậm rãi tuôn ra máu tươi. Chu Ngạo Xương lắc đầu, nhìn về phía đỏ thám tung, có thể chịu đựng được sao? Không ngại. Đỏ thám tung miệng bên trong như cũ tuôn ra lấy máu, chậm rãi lắc đầu. Chu Ngạo Xương nhìn về phía Nghiêm Thụy Long. Nghiêm Thụy Long không cam lòng trừng to mắt, không có khả năng. Không có khả năng. Chạy trốn trời khiến bên trên lực lượng tiến vào thân thể về sau. Chính mình đã trải qua viên mãn chạy trốn trời hóa ma công liền mãnh liệt vừa tăng, đột phá nguyên bản gông cùm xiềng xích, thân thể hoàn toàn hư hóa. Thân thể một khi hư hóa, liền có thể như hư không thiên ma, vô hình có chất, không thể gây thương hại sẽ không tử vong. Hắn hiển nhiên sinh ra cường tuyệt thiên hạ lòng tin. Chính mình đã vô địch, không người có thể chế, muốn giết ai thì giết, muốn làm sao giết liền giết thế nào. Chính mình đã là thiên hạ đệ nhất nhân, sẽ thành Động Tiên Tông tông chủ, hơn nữa còn đem lấy Trúc Âm Ti mà thay vào, thành vì thiên hạ võ lâm tổng chủ. Trước mắt Chu Ngạo Xương càng là không đáng nói đến, tùy tiện có thể giết. 12. Chương 1084, phục kích. Nhưng vì cái gì Chu Ngạo Xương một bàn tay liền đem chính mình đánh bay? Chu Ngạo Xương võ công không có mạnh như vậy mới đúng. Càng quan trọng hơn là, Chu Ngạo Xương là thế nào phát giác chính mình đến gần, như thế nào khám phá chính mình chạy trốn trời chi thuật. Hắn vạn phần không hiểu, mười vạn phần không cam lòng. Chu Ngạo Xương nhìn xem hắn ánh mắt, lắc đầu bật cười, cuồng vọng tự đại, cái này chính là ngươi bại vong chi nhân. Nàng ở trong lòng âm thầm cảm khái, anh minh không gì bằng lao ra, giảo quyệt cũng không gì bằng lao ra. Nghiêm Thụy Long như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới cái này chạy trốn trời khiến có vấn đề, là lao ra mình làm chạy trốn trời lệnh, mô phỏng chạy trốn trời khiến mà làm. Người ngoài là phát giác không được nó là giả. Cho dù tu luyện chạy trốn trời hóa ma công Nghiêm Thụy Long đều không thể phát giác. Lao ra từng cùng mình nói qua, cái này chạy trốn trời khiến là rất khó phát giác là giả, bởi vì cùng thật chạy trốn trời khiến khác biệt không lớn, chẳng qua là uy lực kém một nửa, càng mấu chốt chính là, cùng thiên ẩn tâm quyết có liên quan. Một khi thúc giục chạy trốn trời lệnh, đối với người ngoài tới nói đã trải qua hoàn toàn ẩn nấp, biến mất ở giữa thiên địa, xem xét không thể xem xét, nhưng đối thiên ẩn tâm quyết người tu luyện mà nói, thấy rõ. Càng quan trọng hơn là, một khi thúc giục này lệnh, liền đối với thiên ẩn tâm quyết không đề phòng, không sinh ra ngăn cản chi ý. Chính mình một trưởng này là rắn rắn chắc chắc đánh trúng Nghiêm Thụy Long, Nghiêm Thụy Long chạy trốn trời hóa ma công căn bản không thể ngăn cản. Nghiêm Thụy Long sẽ chỉ hoài nghi là động tác của mình quá nhanh, dựa theo sẽ không hoài nghi chạy trốn trời lệnh. Không. Nhưng. Có thể. Nghiêm Thụy Long lần nữa khàn giọng giống to. Chu Ngạo Xương nhàn nhạt nói, ngươi vượt nhưng đã là Trúc Âm Ti người, liền chịu Trúc Âm Ti ti quy ước bó, đồng môn tương tàn, lại muốn giết ti chủ, tội không thể tha. Chu Ngạo Xương, ngươi dám giết ta? Có gì không dám? Ngươi không có thể giết ta. Vì sao không thể? Không có ta, Động Tiên Tông tuyệt sẽ không đầu nhập Trúc Âm Ti. Nghiêm Thụy Long cắn răng nói, Chu sư huynh đáp ứng cũng không dùng. Chu Ngạo Xương đại mi nhảy lên. Nghiêm Thụy Long nhìn về phía Đỏ Thám Tung, cười lạnh nói, Chu sư huynh dù cho làm tông chủ, cũng không thể hoàn toàn làm Động Tiên Tông chủ, còn muốn nghe chín đại trưởng lão. Đỏ Thám Tung nhíu mày. Lời này tuy khó nghe, nhưng cũng không có nói sai. Thân là Động Tiên Tông tông chủ, không thể chuyên quyền độc đoán, chín đại trưởng lão cũng có chế ước lực lượng. Nghiêm Thụy Long khẽ nói, ta lại bất đồng, ta như trở thành Động Tiên Tông tông chủ, những trưởng lão kia liền cút qua một bên đi. Chu Ngạo Xương khẽ cười nói, cái này chẳng phải làm trái với các ngươi Động Tiên Tông tông quy. Ta võ công mạnh nhất, bọn hắn không nghe, ta liền trực tiếp động thủ, bọn hắn lại làm gì được ta. Điều này cũng đúng. Cho nên chỉ có ta làm tông chủ, Động Tiên Tông mới có thể chân chính tiến vào Trúc Cấm Thi, mới có thể giúp ngươi một tay. Đáng tiếc nha. Chu Ngạo Xương nhẹ nhàng lắc đầu. Nghiêm Thụy Long sắc mặt cực kỳ khó nhìn. Hắn nghe ra Chu Ngạo Xương không đếm xỉa tới, hiển nhiên so với Động Tiên Tông gia nhập Trúc Âm Ti, Trúc Âm Ti ti quy quan trọng hơn. Chính mình đứt khó sống sót. Chu cô nương. Đỏ Thám Tung ho nhẹ. Chu Ngạo Xương nhàn nhạt nói, ngươi thật không muốn nhanh a? Đừng chết. Không ngại. Đỏ Thám Tung lắc đầu, tại mặt trời chiều trong điện, ta là sẽ không chết, thương thế khôi phục được cực nhanh. Vậy là tốt rồi. Chu Ngạo Xương nhẹ gật đầu. Nàng tâm tư tật chuyển. Mặt trời chiều điện còn có diệu dụng như vậy. Sao chính mình không phát giác gì, cảm giác biết, cùng bình thường địa phương không khác đâu. Đỏ Thám Tung nói, Chu cô nương xin tha Nghiêm sư đệ một lần đi. Chu Ngạo Xương nhẹ nhàng lắc đầu, đừng nói là hắn, chính là ta làm trái với ti quy, nhất định phải bị phạt. Nghiêm sư đệ sẽ chịu gì phạt? Đồng môn tương tàn, không có có chí mạng, cái kia liền phế bỏ tu vi. Chu Ngạo Xương nói, vận khí của hắn cũng không tệ lắm. Đỏ Thám Tung thở phào. Nghiêm Thụy Long cũng thở phào. May mắn, mệnh năng bảo trụ, lưu được núi xanh. Võ công phế đi còn có thể luyện trở về, cái này cũng không có gì lớn lao, chẳng qua là chính mình một phen tính toán chung quy phó mặc. Chu Ngạo Xương khép cười một tiếng, Nghiêm công tử, ngươi sau đó liền làm người bình thường, đừng lại nghĩ đến chuyện của võ lâm, bảo dưỡng tuổi thọ đi. Nghiêm Thụy Long nhíu mày. Chu Ngạo Xương cười nói, phế bỏ võ công thủ pháp còn nhiều, có một loại là không có biện pháp khôi phục. Nàng nói chuyện, tay áo bên trong bay ra một vệt kim quang. Đạo kim quang này cực nhanh, trong nháy mắt đánh trúng Nghiêm Thụy Long mi tâm, tiến vào hắn mi tâm biến mất không thấy gì nữa. Nghiêm Thụy Long ánh mắt mở mịt một cái, lại khôi phục bình thường, chần chờ không biết nhìn về phía Chu Ngạo Xương. Có nó tại, ngươi lại không có thể vận chuyển tâm pháp. Chu Ngạo Xương nói, đây là phong cấm chi thuật. Nghiêm Thụy Long không cam lòng, thử vận công. A. Hắn lập tức che đầu kêu thảm, thân thể cuộn thành một đoàn. Hắn nguyên bản như một bức vẽ dán tại đỏ thắm trụ bên trên, cái này quằn quại liền ngã xuống, vẹn vẹn cao 2 mét, nặng nghề tiếng lại như 4-5 mét tảng đá rơi xuống đất. Đỏ thắm tung lắc đầu thở dài. Chu Ngạo Xương nhìn về phía đỏ thắm tung, cái kia quyết định như vậy đi, Di Thư còn tại A. Là. Đỏ thắm tung ngượng ngùng gật gật đầu, nhìn một chút còn tại gào thảm Nghiêm Thụy Long. Chạy trốn trời khiến là thật, Di Thư cũng là thật, bất quá khi ban đầu sư phụ nhằm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, trực tiếp viết 3 phần. Mặt trời chiều điện. Chu Ngạo Xương dò xét liếc mắt, nhẹ nhàng gật đầu, đi thôi. Nàng nhìn đỏ thắm tung thương thế xác thực tốt hơn rất nhiều, cái này mặt trời chiều điện xác thực thần diệu. Nàng thân hình một cái mơ hồ, tiếp đó biến mất không thấy gì nữa. Đỏ thắm tung thở dài. Hắn không tên cảm giác có một tia phiền muộn, trong không khí dựa theo lưu lại nhàn nhạt mùi thơm. Lẽ nào mình thích vị này Chu cô nương? Cái này nhưng không nên. Chu cô nương là Động Tiên Tông cựu nhân, hiện tại mặc dù không thể không gia nhập, chỉ là vì bảo toàn Động Tiên Tông mà bất đắc dĩ. Cuối cùng vẫn là muốn báo thù này. Chu Ngạo Xương mới vừa rời đi Động Tiên Tông, tại không trung thổi cướp, bất thình lình trong tim một sợ, thân hình đột nhiên mơ hồ. Sau một khắc, nàng vị trí chỗ ở tạo nên gọn sóng, giống như hồ nước lên gọn sóng, tiếp đó phanh một tiếng vang trầm. Chu Ngạo Xương xuất hiện tại năm trượng bên ngoài, tóc mai lộn xộn, áo tím bay phất phới, thừa dịp đến ra thịt khi xương tái tuyết. Nàng như một tôn băng lãnh bạch ngọc điêu giống, lạnh lùng trừng mắt về phía chung quanh bốn cái lao giả áo bào trắng. Bốn cái lao giả áo bào trắng khuôn mặt tiểu tụy, đã chiếm cứ bốn cái phương vị, kết nhỏ tứ tượng trận đem nàng vây vào giữa. Các ngươi là người phương nào? Chu Ngạo Xương hừ lạnh. Tứ lao người lại không lên tiếng tóc, tựa như dại ra. Chu Ngạo Xương tay áo bên trong bay ra bốn đạo kim quang. Tứ lao người lắc thân, hóa thành một đạo bạch quang hoàn. Xuy xuy xuy xuy. Kim quang đánh vào bạch quang hoàn bên trên, lại bị bắn ra. Chu Ngạo Xương không tin tả tiếp tục ra chỉ. Lần này, chỉ lực đã trải qua không đơn thuần là chính mình, còn kèm theo Lý Trường Không chỉ lực. Nhưng tứ lao người cao tốc xoay tròn hình thành bạch quang hoàn kỳ dị phi thường, chỉ lực vừa chạm vào là đạn không cách nào tiến vào, dù cho Lý Trường Không lực lượng cũng giống vậy. Nàng phát giác không ổn, tứ lao người chính đang buộc chặt, gian chính mình càng ngày càng gần, phảng phất muốn đem chính mình treo cổ. Chính mình lại không ngăn cản được, bất chấp gì khác, bận bịu ở trong lòng hô hoán Lý Trường Không. Sau một khắc, hư không lại lên gọn sóng, Viên Tử Yên xuất hiện tại ngoài 10 trượng. Viên Tử Yên vừa nhìn thấy tình hình này, phát ra một tiếng kêu nhỏ. Tiếng gào như rồng gầm. Bạch quang hoàn trì trệ. Tiếng gào lại lên. Bạch quang hoàn ảm đạm, hiện ra tứ lao người thân hình, bọn hắn tiều tụy sắc mặt không chút biểu tình, chẳng qua là nhìn chằm chằm Viên Tử Yên. Viên Tử Yên hừ một tiếng nói, Bạch Vân Phong. Đốt. Bốn người bất thình lình kết dấu tay, đồng thời gào to. Viên Tử Yên trên người đột nhiên hiện một cái kim quang che đậy, giống như một cái vàng bắt đem nàng giam ở trong đó, ngăn cách ngoại tà. Viên Tử Yên bấm tay bắn ra. Bốn người thân hình một cái mơ hồ hóa thành bạch quang, bốn đạo bạch quang liên tiếp hình thành một cái bạch quang hoàn. Ầm. Vang trầm âm thanh bên trong, bạch quang hoàn biến mất, lần nữa hiện ra bốn người thân hình. Bọn hắn tiều tụy trên mặt rốt cuộc lộ ra thần sắc kinh dị. Viên Tử Yên chỉ lực cùng Chu Ngạo Xương hoàn toàn khác biệt, một khi gần sát, tắc thì tựa như giỏi trong xương không cách nào bỏ rơi. Bọn hắn kỳ công dĩ nhiên không cách nào văng ra. 12. Chương 1085, Tân Nhiệm. Viên Tử Yên cười lạnh nói, thật sự là tên đáng chết. Nàng nhoáng một cái biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc xuất hiện tại một cái sau lưng lão giả. Lão giả kia phản ứng cực nhanh, vừa muốn né tránh, nhưng Viên Tử Yên trưởng kình đã trải qua đánh trúng một lão giả khác. Ầm. Cái kia tiểu tụy lão giả bay đến giữa không trung. Phanh phanh phanh phanh. Mấy đạo chỉ lực bao phủ hắn, hắn nghĩ né tránh lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mấy đạo chỉ lực đánh trúng chính mình. Hắn tại không trung lần nữa nâng cao, mỗi một đạo chỉ lực đều để hắn nâng cao một thước. Mấy chục đạo chỉ lực để hắn bay lên không mấy chục mét, thân hình thu nhỏ. Khác ba cái lao giả thấy thế bận bịu phóng tới Viên Tử Yên. Viên Tử Yên phân ra một cái tay đến, năm ngón tay phân biệt bắn ra một đạo chỉ lực, từng đạo chỉ lực ngăn trở bọn hắn. Mà Chu Ngạo Xương chỉ lực cũng theo đó mà tới. Hai người chỉ lực ép tới ba cái lao giả áo bào trắng không ngừng lui lại, từng bước một thối lui ra khỏi 30 mét. Bọn hắn một bên vung quyền ngăn cản, một bên lui lại, tiểu tụy gương mặt đỏ lên như say rượu. Hai mắt hừng hực như liệt diễm. Dốc hết toàn lực, Viên Tử Yên liền là dựa vào chỉ lực cường hoành áp chế bọn hắn, phá hết bọn hắn kỳ công. Đi. Một cái lao giả quát. Ba cái lao giả bay lên trời, hai cái vung quyền ngăn trở chỉ lực, một cái khác tiếp nhận thẳng tắp rơi xuống lao giả. Hừ, muốn đi. Viên Tử Yên cười lạnh. Hai nữ đồng thời biến mất, sau một khắc xuất hiện tại bốn cái sau lưng lao giả. Vung quyền ngăn cản hai giả người bay ra ngoài, tại không trung bị chỉ lực vây công mà liên tiếp nâng cao, không ngừng bay về phía trời cao. Còn lại lão giả ôm lấy đồng bạn xông về phía trước. Nhưng mấy chục đạo chỉ lực vây công bên dưới, hắn độc mục nan xanh, cũng bay ra ngoài, ôm lão giả cũng lần nữa trúng chỉ lực. Phanh phanh phanh phanh. Bốn cái lão giả phân biệt rơi xuống, nện đến mặt đất liên tục rung động. Bọn hắn miệng bên trong phun máu, không cam lòng nghĩ đứng dậy. Nhưng bọn hắn cho dù thân thể bền bỉ, cao như vậy chỗ đập xuống dựa theo bị thương nặng, nghĩ đứng dậy lại hữu tâm vô lực. Viên Tử Yên cười lạnh nhìn lấy bọn hắn, các ngươi muốn giết Chu muội muội, chẳng lẽ ăn hùng tâm báo tử đảm? Chu Ngạo Xương cau mày nói, là Bạch Vân Phong a? Ừm. Viên Tử Yên gật đầu. Bốn cái lao giả nhắm mắt lại, không nói một lời. Giả chết cũng không biết các ngươi à nha. Viên Tử Yên khẽ nói, tâm pháp của các ngươi không lừa được người, các ngươi dùng chính là thiên địa không xa công a. Tứ lão người lập tức mở mắt ra. Viên Tử Yên khẽ nói, các ngươi cảm thấy, giết Chu muội muội, Chu Âm Ti liền có thể dừng bước. Tứ lão người lần nữa nhắm mắt lại. Chu Ngạo Xương sắc mặt tâm trầm. Nàng mới vừa phế bỏ Nghiêm Thụy Long, đang đắc chí vừa lòng lúc lại bị phục kích, kém một chút bị bọn hắn đắc thủ. Cái này quá bực bội. Chu muội muội, không có bị thương chứ? Không có. Cảm ơn Viên tỷ tỷ. Có gì có thể cảm ơn, cái này bốn cái lao bất tử, trực tiếp làm thịt chính là. Ừm. Suy suy. Suy suy. Hai người đều ra hai ngón tay. Bốn cái lao giả lập tức run lên, mi tâm xuất hiện lỗ kim giọt máu, hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt thần quang cấp tốc cảm đạm cứ thế biến mất. Viên Tử Yên cùng Chu Ngạo Xương lộ ra nụ cười hài lòng. Ngươi lần này làm rất đúng. Viên Tử Yên không tiếp tục để ý tứ lão người, cùng Chu Ngạo Xương đồng bền rời đi. Ừm. Gặp phải phiền phức, tuyệt không muốn gượng trống. Viên Tử Yên cười nói, nếu không thì, chuẩn đến giao hấn. Chu Ngạo Xương nhẹ nhàng gật đầu. Nàng cũng không sợ chết, chẳng qua là không muốn bị người phục kích ám toán mà chết, quá bất ức, chết không nhắm mắt. Bạch Vân Phong đây là nổi điên. Chu Ngạo Xương nhíu mày, lẽ nào bọn hắn biết rõ là lão gia hạ thủ? Viên Tử Yên nói, cũng có thể là mới nhậm phong chủ gây nên. Tuyển ra mới phong chủ. Ừm. Viên Tử Yên gật gật đầu, không phải Trần Chính Đỉnh, cũng không phải Tống Minh Sơn, mà là Tào Chính Huy. Tào Chính Huy. Ngươi khả năng gặp qua, lại không chú ý. Tào Chính Huy. Vắng vẻ hạ người vô danh, sao làm phong chủ? Vị này chính là nhân vật thâm tàng bất lộ, một mực yên lặng tích lũy lực lượng, một mực chờ đợi chờ cơ hội này rốt cuộc bị hắn chờ đến. Tào Chính Huy. Chu Ngạo Xương còn là không tìm được cái tên này. Bạch Vân Phong đệ tử tu vi không kém đi đâu, đương nhiên, kém danh khí sẽ càng lớn, người có thể nhớ kỹ tốt nhớ kỹ kém, trung gian dễ dàng không chú ý. Nhưng nàng có thể kết luận, mình quả thật chưa từng nghe qua cái này Tào Chính Huy tên. Hẳn là cũng không ở chính giữa gian một ngăn. Xem ra cái này Tào Chính Huy rất cấp tiến. Viên Tử Yên khẽ nói, là muốn mạnh mẽ chống đỡ ta Trúc Cấm Ti. Chu Ngạo Xương nhíu mày, cái kia tiểu Trúc. Ân, không thể không phòng. Viên Tử Yên nói, ta đi trước một bước, ngươi sau đó chạy tới. Được. Chu Ngạo Xương vội vàng gật đầu. Viên Tử Yên hóa thành gợn sóng biến mất không còn tăm tích. Chu Ngạo Xương lòng nóng như lửa đốt, thúc giục toàn lực đi lực, tốc độ cực nhanh tuyệt luân. Chớp mắt vọt ra 200 giảm, bất thình lình trước mắt nhoáng một cái. Nàng cảm giác được không ổn, trong tim giật mình, bận điệu nghiêng người ngang nghiêng, đồng thời kích phát quanh thân lực lượng vì cương khí, kim quang cấp tốc bao phủ. Phanh phanh phanh phanh. Từng đạo trưởng lực tập đến. 36 đạo trưởng kình trong nháy mắt đè xuống, huyển như cuồng phong mưa rào. Bầu trời một cái lờ mờ, cũng không phải là trời giúp biến hóa, là những này trưởng lực quá mạnh mà bóp méo chung quanh hư không tia sáng. Nàng giống như trên biển một chiếc thuyền lá nhỏ. Đột nhiên lái vào dông tố bạo mây khu vực, thừa nhận lấy không thể thừa nhận sức mạnh to lớn. Nàng thân hình lấp lóe, tận lực né tránh những này trưởng lực. Nhưng những này trưởng lực giống như ở khắp mọi nơi, luôn có thể đánh trúng nàng. Nhưng nàng kim quang che đậy lại bền bỉ, vững vàng ngăn trở, không thể bị kích phá. Nàng tâm tư tật chuyển. Cái này 36 đạo trưởng kình rất cổ quái, càng quan trọng hơn là, chính mình dĩ nhiên không có thể cảm giác được nguy hiểm tới gần. Hiển nhiên là dùng kỳ vật che đậy thiên cơ. Quả nhiên không hổ là thiên hạ trước ba tông môn, nội tình thâm hậu, có kỳ vật có thể che khuất cảm giác của mình. Xem ra lão gia nói tới không sai, võ công quả nhiên không phải thế gian duy nhất lực lượng, tùy thời đều phải cẩn thận làm việc. Đốt. Nàng tại không trung lóe ra, hai tay kết ấn, đồng thời khẽ quát. Cái này một thanh âm xen lẫn cường hoành lực lượng tinh thần, là đến từ Lý Trường Không truyền lại thiên long âm. Lý Trường Không trực tiếp đem mấy môn kỳ công khắc ở nàng trong óc, nhưng nàng thiếu hụt thực tế kinh nghiệm. Nhìn thấy Viên Tử Yên thi triển về sau mới biết Thiên Long Ngâm diệu dụng. Thiên Long Ngâm uy lực hùng vĩ, lại có thể trực tiếp mượn dùng Lý Trường Không lực lượng tinh thần. Thiên Long Ngâm vừa vang lên, chung quanh trưởng kình dừng một chút. Hư không hiện ra 9 cái lão giả. 9 người giữa lẫn nhau khoảng cách hay thay đổi hóa, có xa có gần, có trước có về sau, cao thấp không đều. Bọn hắn hạc phát đồng nhan, cùng lúc trước 4 người tiểu tụy hoàn toàn khác biệt, lúc này nhao nhao lộ ra thống khổ thần sắc. Nàng thân hình lấp lóe, hai tay kết ấn, nhẹ nhàng lướt qua 9 bên người thân, giấu tay nhẹ nhàng gõ một cái bọn hắn ngực. Phốc phốc phốc phốc. Bọn hắn nhao nhao bay lên, như diều lên lên không trung, phun ra từng đạo huyết tiễn. Dưới ánh mặt trời, từng đạo huyết tiễn tại không trung phun, tựa như gỡ bỏ từng thất tơ hồng lụa, tiên diễm chói mắt. Nàng nhẹ nhàng chạm tại không trung, đã thu tay lại in cùng ngâm thiếu. 9 người phanh phanh phanh phanh rơi xuống đất, xương cốt đứt gãy. Đại tông sư thân thể cường hành, bọn hắn không thể rơi thành bùn nhão, cũng đã trọng thương không thể động. Chu Ngạo Xương thậm chí lười nhác hỏi nhiều, trực tiếp ra chỉ kết liêu hắn, nhưng trong lòng không có chút nào thống khoái cảm giác. Nếu như không phải mượn nhờ lao ra lực lượng kết thành cương khí hộ thân, vẹn vẹn dựa vào bản thân cương khí hộ thân, không chịu nổi đợt thứ nhất cuồng bạo công kích. Đám gia hỏa này mai phục tại chính mình phải qua đường, không biết Tiểu Trúc bên trong như thế nào. Nếu như bọn hắn quyết tâm đối phó Tiểu Trúc là ngăn không được Bạch Vân Phong, bất quá lao ra bố trí trận pháp, bọn hắn cũng không dễ dàng như vậy tấn công vào đi. Mặc dù như thế, nàng còn là lòng nóng như lửa đốt. Vạn nhất thật có cái ngoài ý muốn, Tiểu Trúc bị Bạch Vân Phong tiêu diệt, tội lỗi của mình liền lớn. Nàng nhìn cũng không nhìn bị chính mình giết chết một trong 9 người mắt, lần nữa hóa thành một luồng ánh sáng xanh lục bắn ra chi. Cuối cùng tại sau một canh giờ, nàng xuất hiện tại Sấu Ngọc Tiểu Trúc bên ngoài. Sấu Ngọc Tiểu Trúc hoàn toàn yên tĩnh. Nàng lạnh lùng chừng lấy một rừng cây, tản mát ra sôi trào mãnh liệt khí thế. 12. Chương 1086, Hát Trâm. Tại nàng nhìn chằm chằm bên dưới, khí thế mạnh mẽ hướng về rừng cây dũng mãnh lao tới, chẳng khác nào đại dương bao phủ rừng cây. Vô thanh vô tức trượt ra 4 cái lao giả. 4 cái lao giả đều là mặc bạch y, da thịt thoáng ánh như ngọc, ẩn ẩn lưu chuyển lên ánh quang, uy nghiêm túc nặng. Chu Ngạo Xương thần sắc nghiêm nghị. Cái này 4 cái lao gia hỏa tu vi đều không kém hơn chính mình. Bạch Vân Phong lại có như thế thực lực. Không nói đến lúc trước phục kích chính mình 2 nhóm người, từng cái tu vi hơi kém sát chính mình một bậc mà thôi, nhưng liên thủ chi uy lại có thể vượt trên chính mình. Nếu như không phải dựa vào lao gia truyền lại kỳ công, chỉ sợ vẫn là muốn Viên tỷ tỷ tương trợ. Mà cái này 4 cái lao gia hỏa mạnh hơn. Cái này chính là thiên hạ đệ nhị tông thực lực. Bạch Vân Phong so Động Tiên Tông mạnh hơn nhiều lắm. Cả hai chênh lệch gần gũi, Sấu Ngọc Tiểu Trúc cùng Động Tiên Tông chênh lệch. 4 cái ông lão mặc áo trắng chân không quỳ gối không cong, như dưới chân chứa dòng dọc, lại như bị lực lượng vô hình nâng, đột nhiên trượt đến trước người nàng 10 trượng chỗ. Các ngươi Bạch Vân Phong là quyết tâm muốn gì ta? Chu cô nương, đắc tội. 4 cái lao giả nghiêm nghị gật đầu, cũng không giải thích, nhưng cũng không ý định động thủ. Chu Ngạo Xương nhíu mày, các ngươi là phụ mệnh ngăn chặn ta đi. Đúng vậy. 4 người cùng một chỗ gật đầu. Chu Ngạo Xương phát ra cười lạnh một tiếng, đã trải qua có người công tiến vào. Đúng vậy. 4 người lại gật đầu. Chu Ngạo Xương nói, lẽ nào các ngươi Bạch Vân Phong không biết, Tiểu Trúc bên trong có trận pháp bảo vệ. 4 người trầm mặc. Bọn hắn đương nhiên biết được, hơn nữa cũng mời trận pháp đại sư tương trợ, Động Tiên Tông có trận pháp đại sư, Bạch Vân Phong càng có. Chẳng qua là Bạch Vân Phong am hiểu hơn thâm tàng bất lộ, dù cho có trận pháp đại sư cũng chưa từng hiện ra, thế nhân không biết mà thôi. Lần này phụ mới nhậm phong chủ chi mệnh, toàn lực công phạt Sấu Ngọc Tiểu Trúc, muốn tiêu diệt cái này câu dẫn ngoại tặc tông môn, lây chấn thiên hạ. Đồng thời, cũng thuận thế hiển lộ rõ ràng Bạch Vân Phong những năm này tích xúc lực lượng, từ đó bước vào thiên hạ đệ nhất tông liệt kê. Bọn hắn tin tưởng lực lượng của mình đã trải qua vượt qua Thiên La Sơn, nhưng thiên hạ đệ nhất tông không phải kêu đi ra, mà là đánh ra tới. Lần này chính là cơ hội tốt vô cùng. Ngũ Hành Tông đã trải qua không có động tĩnh, rất có thể đã biết khó mà lui, vậy liền diệt đi Trúc Cầm Ti. Là mất Trúc Cầm Ti thọ vào tới chân. Cái này đối với thiên hạ võ lâm đều là có công lớn, cũng làm cho có rút không tiến lên Thiên La Sơn thua chỉ kém em, lui khỏi vị trí thứ hai. Chu Ngạo Xương phát ra cười lạnh một tiếng, xem ra các ngươi có nắm chắc phá mất đại trận. Nàng đã trải qua lĩnh giáo qua Lý Trường Không trí tuệ, cảm thấy thế gian không có người có thể so sánh với hắn, Bạch Vân Phong trận pháp đại sư nhất định là thất bại. Hơn nữa nàng đã kinh truyền tin tức, lại nhận được đáp lại, Sấu Ngọc Tiểu Trúc hiện tại cũng khỏe mạnh. Những cái kia kẻ xông vào đều lâm vào trận pháp không cách nào thoát thân. Chu cô nương. Một bóng người lần nữa trượt ra rừng cây. Chu Ngạo Xương nhíu mày, lại là Trần Chính Đình. Trần Chính Đình mặt trầm như nước, ôm quyền thi lễ. Chu Ngạo Xương thở dài một hơi, nhẹ lay động trán, cuối cùng vẫn là tới mức độ này. Trần Chính Đình đau thương cười một tiếng. Đây là hắn càng không xem tướng đúng một màn, nhưng cuối cùng vẫn là phát sinh, chính mình thân là Bạch Vân Phong đệ tử, không cách nào kháng mệnh. Chu Ngạo Xương nói, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Phong chủ cảm thấy đây là cái cơ hội. Trần Chính Đình chậm rãi nói, là Bạch Vân Phong đăng đỉnh cơ hội tốt. Có thể trở thành phong chủ theo lý không phải thằng ngu, sao như thế hồ đồ? Chu Ngạo Xương không hiểu hỏi. Trần Chính Đình thở dài một hơi. Chu Ngạo Xương khẽ nói, là lòng có chỗ ỷ a. Trần Chính Đình chậm rãi gật đầu. Chu Ngạo Xương nói, có thể diệt đi ta, lại có nắm chắc diệt đi Trúc Cầm Ti, nên không chỉ là cao thủ của các ngươi, còn có đường thủ đoạn. Trần Chính Đình gật đầu. Nàng đoán được đều đúng, Bạch Vân Phong đòn sát thủ không hề chỉ là nhiều năm trước tới nay tích lũy cường hoành thực lực. Chu Ngạo Xương cười khẽ, xem ra ngươi là phụ mệnh giết ta sao? Không phải Trần Sư Đệ, mà là ta. Một tiếng lãng trong tiếng cười, Tống Chính Phàm đi ra khỏi rừng cây, đứng ở Trần Chính Đình bên cạnh. Chu Ngạo Xương nhắm lại đôi mắt sáng, nhìn chằm chằm Tống Chính Phàm khuôn mặt anh tuấn. Chu cô nương, chúng ta lại gặp mặt à, trở nên càng mỹ lệ hơn à, mỗi một lần gặp lại, đều cảm thấy ngươi xinh đẹp một phút, khó trách Trần Sư Đệ như thế si mê. Tống Chính Phàm cười đùa tí tưởng, giọng nói ngả ngớn. Trần Chính Đình nghe đến chói tai, nhíu mày kiếm, bờ môi giật giật lại không lên tiếng, cố kiềm nén lại. Chu Ngạo Xương mặt ngọc hơi trầm xuống, lạnh lùng nói, Tống Chính Phàm, xem ra ngươi là không có hấp thụ giáo huấn đây này. Ha ha, Chu cô nương, ta dám lại đến, thế nhưng là có năm chắc. Tống Chính Phàm cười híp mắt nói. Nói nghe một chút. Nói là không thể nói, ngươi bây giờ chỉ có một con đường. Đầu hàng. Chu Ngạo Xương châm chọc cười lạnh. Chính là, chỉ cần đầu hàng, đưa về ta Bạch Vân Phong, liền tha các ngươi một mạng, miễn các ngươi không chết, nếu không, đừng trách ta Bạch Vân Phong lòng dạ độc ác, các ngươi xấu Ngọc Tiểu Trúc cấu kết ngoại địch, dẫn sói vào nhà, tội lôi đáng chém. Hắn nói xong lời cuối cùng, tiếng nhanh tàn khốc. Lạc lạc lạc lạc. Chu Ngạo Xương bất thình lình yêu kiều cười. Tống Chính Phàm lạnh lùng nhìn xem nàng. Trần Chính Đình cho nàng nháy mắt, ra hiệu đừng trọi cứng. Chu cô nương thế nhưng là không tin. Tống Chính Phàm lạnh lùng nói. Chu Ngạo Xương dừng lại yêu kiều cười, mặt ngọc đỏ tươi, kiều diễm bất át, chẳng qua là tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ khỏe miệng lại treo khinh thường cười lạnh, ánh mắt cũng đầy là trào phúng. Tống Chính Phàm nghiêm nghị nói, nếu như ngươi không đầu hàng, chờ phá các ngươi xấu Ngọc Tiểu Trúc, xấu Ngọc Tiểu Trúc bên trong đệ tử toàn bộ phế bỏ võ công, phối vì ngọn núi bên trong thị nữ. Chu Ngạo Xương cười lạnh. Tống Chính Phàm nói, về phần Chu cô nương ngươi, lại là không thể sống sót, cho dù ngươi mỹ mạo, cho dù Trần sư huynh mọi cách cầu tình, đều vô dụng. Ngươi thân là kẻ cầm đầu phải chết. Chu Ngạo Xương càng là khinh thường. Tống Chính Phàm cười lạnh, đồng dạng, xấu Ngọc Tiểu Trúc Trúc chủ cũng phải chết. Chu Ngạo Xương đôi mắt sáng nhắm lại. Tống Chính Phàm thấy được nàng biểu lộ thay đổi, lập tức hài lòng. Ha ha, bất quá hạ Trúc chủ trước khi chết, cần thừa nhận nghiêm hình tra tấn, chờ ép hỏi ra cùng Trúc Âm Ti cấu kết kỹ càng tình hình lại chết, không giao ra rõ ràng là không chết được. Một tầng băng xương bao phủ tại Chu Ngạo Xương trên người, toàn thân tản mát ra hàn khí âm u. Tống Chính Phàm nhìn nàng tức giận, trong tim hài lòng, có vui vẻ vì báo được thù, cười ha ha, liền muốn tiếp tục kích thích, muốn bức điên nàng. Chu Ngạo Xương cười bất thình lình hơi vung tay. Xuy. Một vệt ánh sáng xanh lục lóe qua đám người tầm mắt, như nhìn thoáng qua, biến mất tại Tống Chính Phàm mi tâm. Tống Chính Phàm đang muốn mở miệng, lại im bặt mà dừng. Mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu, ánh mắt trong nháy mắt lu mờ ảm đạm, hoàn toàn chết đi. Người lúc này mới phát hiện một thanh tiểu kiếm vô thanh vô tức xuyên thủng đầu hắn. Biến mất tại không trung không thấy. Chu Ngạo Xương một bước vượt đến hắn bên cạnh, vỗ một cái cổ tay hắn. Một cái hắc châm bay ra hắn ngón trỏ cùng ngón giữa tầm đó, giống như một phiến lông vũ trôi lơ lửng trên không trung. Chu Ngạo Xương cướp tại bọn hắn đằng trước đoạt qua cái này viên hắc châm, đột nhiên trở về vị trí cũ, cười lạnh quét mắt một vòng Trần Chính Đình năm người, túi đầu dò xét cái này hắc châm. Đen như mực, toàn thân cứng rắn, bắt đầu lại có nặng nề cảm giác, giống như thiên thạch chế tạo, một mực thổi khoảng không không rơi xuống đất. Trần Chính Đình lắc đầu. Bốn cái lao giả áo bào trắng sắc mặt tâm trầm, nhìn một chút đã trải qua mất mạng Tống Chính Phàm, lại nhìn Chu Ngạo Xương. Trần Chính Đình nói, Chu cô nương ngươi dùng chính là cái gì? Chu Ngạo Xương lườm hắn một cái, lại cúi đầu dò xét cái này hắc châm. Hắc châm mặc dù không có để nàng cảm giác được hồi hộp, nhưng nặng bên trên về sau, lại có vẻ mơ hồ cảm giác. Này vật sắc thực chí mạng. Đối với mình có nguy hiểm chí mạng, một mực bị lực lượng vô hình trói buộc chặt, che kín lại phong mang cùng nguy hiểm. Xem ra Bạch Vân Phong theo ỷ liền là cái này hát châm. Cũng không biết có mấy cái. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Trần Chính Đình, đây là cái gì? Trần Chính Đình trầm mặc. Thế nào, liền tên cũng không dám nói. Chu Ngạo Xương hừ một tiếng, chẳng lẽ cái gì làm đất trời oán giận ta vật? 12. Chương 1087, Đại Sát. Trần Chính Đình như cũ trầm mặc không nói. Xem ra quả nhiên là. Chu Ngạo Xương khinh thường cười nói, các ngươi Bạch Vân Phong khi nào sa đọa thành như thế, dĩ nhiên lợi dụng tà vật. Im ngay. Bốn lão giả áo bào trắng trầm giọng quát. Chu Ngạo Xương liếc xéo lấy bọn hắn, không có cái này, các ngươi dám động thủ với ta. Dọc theo con đường này, ta đụng tới hai nhóm phục kích, các ngươi có biết kết quả của bọn hắn. Chu cô nương. Trần Chính Đình nghiêm nghị nói, thiên hạ võ lâm là không thể nào để Trúc Âm Ti dừng chân. Là các ngươi Bạch Vân Phong không muốn Trúc Âm Ti tiến vào đi. Chu Ngạo Xương lạnh lùng nói, các ngươi Bạch Vân Phong khi nào có thể đại biểu thiên hạ võ lâm. Trúc Âm Ti trung quy là người ngoài. Trần Chính Đình thở dài. Chu Ngạo Xương nói, Động Tiên Tông đã trải qua gia nhập Trúc Âm Ti. Không có khả năng. Trần Chính Đình nhíu mày. Theo hắn biết, ba tông đã trải qua đạt thành liên minh, muốn liên thủ bóp chết Trúc Âm Ti, Động Tiên Tông đáp ứng thật tốt, sẽ không trái với điều ước. Có gì không thể có thể. Chu Ngạo Xương lạnh lùng nói, các ngươi là kết thành liên minh cùng một chỗ đối kháng Trúc Âm Ti à. Đáng tiếc, lãng phí tâm cơ. Đỏ Thám Tung mặc dù còn không phải tông chủ, nhưng nhất định sẽ là tông chủ, mà Đỏ Thám Tung đã là Trúc Âm Ti người. Còn lại chính là Thiên La Sơn cùng Bạch Vân Phong, thực lực mạnh hơn, nhưng bọn hắn là đấu không lại lao ra. Chu cô nương, ba tông liên thủ uy lực là không cách nào tưởng tượng, hơn nữa chúng ta Bạch Vân Phong lực lượng cũng không phải Động Tiên Tông có thể so sánh, các ngươi chống đỡ được Động Tiên Tông, lại ngăn không được ta Bạch Vân Phong. Chu Ngạo Xương lạnh lùng nhìn xem hắn. Trần Chính Đình mặt lộ vẻ thống khổ. Hắn thực sự không muốn cùng Chu Ngạo Xương trở thành cựu nhân, nhưng một mực tình thế bức người, như nước lũ quần quận mà xuống. Chính mình thân ở trong đó không khỏi mình. Hắn vô cùng thống hận chính mình nhỏ yếu, võ công không đủ mạnh tuyệt, quyền lực không đủ lớn, mới có thể rơi cho tới bây giờ cục diện. Mặt đối với mình thích nhất nữ nhân lại muốn thống hạ sát thủ. Trần Sư Điệt. Một cái lao giả áo bào trắng gào to. Chu Ngạo Xương lắc lắc đầu nói, thật sự là phiền người nha. Nàng buông tay ra. Hắc châm tại nàng tuyết bạch ngọc thủ làm nổi bật bên dưới, càng lộ vẻ đen kịt, nổi giữa không trung xa suốt nơi, phảng phất có lực lượng vô hình nâng. Nàng tuyết bạch ngọc thủ kết một cái dấu tay, khẽ quát một tiếng, định. Nàng động tác ưu nhã huyền chuyển, vui thai vui mắt, Trần Chính Đình năm người đều không có kịp phản ứng, nàng phát ra thiên long ngâm đã tới. Năm người trong óc trống rỗng. Chu Ngạo Xương một bước vượt đến Trần Chính Đình bên người, vỗ một cái cổ tay hắn khiến bàn tay hắn mở ra. Lập tức một cái hắc châm thoát ly hắn ngón trỏ cùng ngón giữa, nổi giữa không trung. Nàng nhặt lên cái này viên hắc châm lui về tại chỗ, cũng đem nguyên bản lơ lửng trên không trung hắc châm thu hồi. Hết thể hai cái hắc châm rơi xuống nàng lòng bàn tay. Chu cô nương. Trần Chính Đình sắc mặt nặng túc, lại thầm thư một hơi. Chu Ngạo Xương khẽ nói, nguyên lai ngươi cũng muốn giết ta, bọn họ có phải hay không cũng có hắc châm. Bốn lao giả áo bào trắng quay người liền đi. Muốn đi. Chu Ngạo Xương phát ra cười lạnh một tiếng. Nàng tay áo bên trong bay ra một đạo ánh sáng xanh lục. Ánh sáng xanh lục nhẹ nhàng im lặng xuyên qua một lao giả áo bào trắng phía sau lưng, tiếp đó lại xuyên qua một lao giả khác phía sau lưng. Hai người im bặt mà dừng, tiếp đó buộc ngã xuống đất lại không có động tĩnh. Ngươi! Khắc hai lão giả áo bào trắng dừng lại, quay đầu nộ trừng nàng. Ánh sáng xanh lục một lần nữa chui về nàng tay áo, Chu Ngạo Xương nhàn nhạt nhìn xem hai người này nói, chỉ cho phép các ngươi giết ta, ta liền không thể giết các ngươi. Khá lắm âm độc nữ nhân. Một cái lão giả áo bào trắng lạnh lùng nói, không thể để ngươi sống nữa. Vậy thì tới đi, có phải hay không muốn dùng đồng quy vu tận chiêu số? Chu Ngạo Xương khinh thường nói. Còn là cái gì khác tà thuật. Nàng đang khi nói chuyện, lại kết dấu tay, phát ra một tiếng quát nhẹ. Hai lão giả áo bào trắng trì trệ. Tiếp đó ánh sáng xanh lục lóe lên, xuyên qua bọn hắn lồng ngực, trực tiếp giết bọn hắn. Chu cô nương. Trần Chính Đình cười thảm nhìn xem nàng, như mình bị giết. Giết nhiều người như vậy, ý vị Chu Ngạo Xương cùng Bạch Vân Phong liền là không chết không thôi, rốt cuộc không thể cởi ra cừu hận. Bạch Vân Phong tuyệt không có khả năng buông tha nàng, cũng tuyệt không có khả năng để xuống đoạn này thù. Cũng là mang ý nghĩa hai người tuyệt không có khả năng cùng một chỗ. Hắn phiền muộn mà thống khổ. Về phần chết đi bốn cái lao giả áo bào trắng cùng Tống Chính Phàm, hắn không có chút nào thương tâm chi ý, ngược lại ẩn có thống khoái cảm giác. Bọn hắn nên nắm giữ tông chủ bí lệnh, nếu như mình không hạ thủ giết Chu cô nương, bọn hắn liền có thể giết chết chính mình. Đời trước tông chủ xuống làm chính mình giết Chu cô nương, chính mình không thể ra tay, đã trải qua phạm vào tông bên trong tối kỵ. Lần này lại không ra tay, liền là lần nữa kháng mệnh. Liền là tham hoa hao sắc mà tổn hại sư môn tri ân, chính là phản đồ. Chu Ngạo Xương lườm hắn một cái nói, ít lại nhải, lẽ nào lưu lấy bọn hắn ăn tết? Có thể phế bỏ bọn hắn, không giết bọn hắn. Trần Chính Đình thở dài. Chu Ngạo Xương nói, đao đều gác ở trên cổ ta còn muốn hạ thủ lưu tình. Ta cũng không có rộng như vậy hồng. Ai? Trần Chính Đình thở dài lắc đầu. Nếu như thời gian có thể đảo lưu tốt biết bao nhiêu, trở lại xấu Ngọc Tiểu Trúc lúc trước thời điểm tốt biết bao nhiêu. Khi đó, tối thiểu có thể bình tâm tĩnh khí cùng với nàng ở chung, dù cho bị nàng lạnh nhạt đối lập, cũng vui vẻ chịu đựng. Nhưng từ nay về sau, rốt cuộc khó gặp mặt. Dù cho gặp mặt cũng chỉ có thể chém giết, mà không có biện pháp nói đừng. Chu Ngạo Xương vuốt vuốt hát trầm, có gì có thể thán tức giận, ta nhìn ngươi tại Bạch Vân Phong cũng không ở nổi nữa, dứt khoát gia nhập ta Trúc Gâm Ti đi. Không được. Trần Chính Đình lắc đầu. Chu Ngạo Xương nói, ngươi trở về có quả ngon để ăn. Bọn hắn đều đã chết, chỉ có ngươi sống, nói ngươi cùng ta không có cấu kết, bọn hắn chịu tin. Cái kia Tào Chính Huy nhất định sẽ đem cái chết của bọn hắn đều thuộc về tại trên người ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta không thể quang phản bội tông môn. Ngươi cảm thấy Tào Chính Huy làm như vậy, Bạch Vân Phong có đường sống. Thệ tông thực lực mạnh mẽ, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Thôi đi ngươi. Chu Ngạo Xương khinh thường nói, Trúc Âm Ti thực lực chi mạnh, không phải các ngươi Bạch Vân Phong có thể tưởng tượng. Trần Chính Đình há hốc mồm nhưng lại nhắm lại, không lời nào để nói. Tối thiểu Chu Ngạo Xương lực lượng liền vượt xa quá mới nhâm tông chủ đoán trước, đã trải qua hướng lợi hại châu nghĩ, cho nên muốn vận dụng huyền huyết thần tiêm. Cũng không muốn, Chu Ngạo Xương cũng người mang kỳ vật, uy lực càng kinh người, nhanh đến mức huyền huyết thần tiêm không có cơ hội thi triển. Hắn nhịn không được hỏi, Chu cô nương, ngươi dùng chính là cái gì kỳ vật? Chu Ngạo Xương đưa ánh mắt từ huyền huyết thần trên kim rời đi, liếc nhìn hắn, một bức nhìn thẳng ngốc thần sắc. Biết rõ tên, cũng song trở về có câu trả lời. Ngươi cái này hát châm gọi cái gì? Huyền huyết thần tiêm. Như thế nào luyện chế? Không biết. Trần Chính Đình chậm rãi lắc đầu. Hắn là không biết, nhưng ẩn ẩn biết rõ này tiêm phương pháp luyện chế không phải đường chính, nên rất âm độc. Không nói liền thôi, lẽ nào có thể giấu giếm được tất cả mọi người? Chu Ngạo Xương hừ một tiếng. Cái kia Chu cô nương ngươi dùng chính là. Không nói cho ngươi. Chu Ngạo Xương khẽ nói, chính ngươi nói bừa một cái chính là, đi. Nàng quay người nhẹ nhàng mà đi. Tiến vào rừng cây biến mất không thấy gì nữa. Ngươi. Trần Chính Đình rối rối tay, Chu Ngạo Xương đã không thấy. Trần Chính Đình lắc đầu thở dài. Tại trước gót chân nàng luôn luôn bó tay bó chân, chậm hiểu, bị đùa bỡn xoay quanh. Hắn cúi đầu nhìn xem Tống Chính Phàm 5 người thi thể, lắc đầu thở dài. Bạch Vân Phong là có thế nhân không biết sức mạnh mạnh mẽ, nhưng Trúc Âm Ti hiển nhiên cũng có người ngoài không biết lực lượng. Bạch Vân Phong chẳng những không thể chiếm được lợi ngược lại xếp không ít cao thủ, dĩ nhiên đối Chu cô nương còn có phục kích. Hiện tại chỉ sợ toàn quân bị diệt. Tào tông chủ nhất định phải giết Chu cô nương, hắn cùng Chu cô nương đến cùng có cái gì thủ? Vì sao không nỗ lực tranh thủ một cái đâu? Vừa lên tới không phải muốn tiêu diệt xấu Ngọc Tiểu Trúc, diệt đi Chu cô nương, thật là không phải anh minh cử chỉ, đáng tiếc chính mình thế đơn lực bạc, nói chuyện không dùng được. Chu Ngạo Xương xuyên qua trận pháp, nhìn thấy hãm sâu trong trận 30 mấy người liền thuận tay diệt trừ, sau đó tiến vào Tiểu Trúc, đi tới Lý Trường Không tiểu viện thấy được Lý Trường Không. 12. Trước 1088, hợp kích. Vừa nhìn thấy trong viện chắp tay dạo bước, giống như đang suy tư điều gì Lý Trường Không, tâm trạng của nàng ổn định xuống. Nàng rón rén tới gần, không có lên tiếng, đứng ở một bên nhìn Lý Trường Không tại rừng trúc trước dừng lại, nhìn chằm chằm thanh trúc ngẩn người. Một trận gió thổi tới, từng cây thanh trúc nhẹ nhàng lung lay, lá trúc lẫn nhau tầm đó ma sát, phát ra rì rào tiếng. Đều diện. Lý Trường Không quay người nhìn về phía nàng, cười tít mắt hỏi. Vâng. Chu Ngạo Xương ngượng ngùng nói, lao ra, ta ra tay có phải hay không quá độc ác? Còn tốt. Lý Trường Không gật đầu, Phật đều có hỏa, huống chi là người ta, Bạch Vân Phong khinh người quá đáng, không có lựa chọn nào khác. Chu Ngạo Xương buông lỏng một hơi. Chính mình trong cơn tức giận, ra tay xác thực quá ác, làm trái hắn khoan dung chi chỉ, không nghĩ tới hắn lại không có phê bình. Lý Trường Không nói, Bạch Vân Phong xem ra là không có trông cậy vào, còn thừa lại Thiên La Sơn. Hắn lắc đầu. Đất liền võ lâm xương cốt so tưởng tượng cứng hơn. Điểm này cùng Thiên Nguyên Hải người trong võ lâm hoàn toàn khác biệt, Thiên Nguyên Hải bởi vì nhiều đảo, địa vực quan niệm không mạnh. Dù cho như thế, lúc trước cũng là không ít người phản đối, cho tới bây giờ còn có phản đối Trúc Âm Ti thế lực. Đất liền võ lâm như thế nhanh cứng rắn, xét đến cùng còn là bởi vì xem thường Thiên Nguyên Hải, cảm thấy Thiên Nguyên Hải là hoang hẻo lánh xa thành phố nhưỡng, không đáng giá nhắc tới. Cho nên không thể nào tiếp thu được bị Thiên Nguyên Hải Trúc Âm Ti chỗ thống trị. Không cách nào quy phục. Lao ra, cái kia xử trí như thế nào Bạch Vân Phong, trực tiếp giết đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy nên trước tiên lôi kéo tông môn khác, cô lập Bạch Vân Phong, hắn cuối cùng vẫn sẽ đầu hàng. Ân, chỉ cần chúng ta Trúc Âm Ti lớn mạnh, người nhìn thấy trong đó chỗ tốt, liền sẽ nhao nhao tới ném. Sau đó thì sao? Bạch Vân Phong mạnh hơn, nhìn thấy Trúc Âm Ti như thế thế lớn, cũng sẽ thức thời quy hàng. Lý Trường Không lắc đầu. Bạch Vân Phong cũng sẽ kéo ra một cái liên minh đến, chỉ sợ kéo người so với chúng ta càng nhanh. Chu Ngạo Xương trì trệ. Nàng đại mi nhẹ trao lại. Động Tiên Tông hiện tại là cầm xuống, nếu như Bạch Vân Phong cùng Thiên La Sơn liên thủ, lại lôi kéo đông đảo tông môn kết thành liên minh. Lý Trừng không thở dài một hơi, kỳ thật bọn hắn đã tại làm như vậy. Chu Ngạo Xương sắc mặt biến hóa. Nếu quả thật như vậy, vậy phiền phức liền lớn. Lý Trừng không nói, Bạch Vân Phong sở dĩ muốn bắt người mở đao, cũng là vì ngưng tụ lòng người, coi như là tế cờ đi. Chu Ngạo Xương ngọc mặt trầm xuống, nhếch môi đỏ. Nguyên bản còn có một chút chột dạ, giết chóc quá mức, bây giờ nhìn, chính mình giết đến một chút cũng không tệ, đám gia hỏa này liền là đáng chết. Lao ra, chúng ta phải làm như thế nào? Chu Ngạo Xương nói. Lý Trừng không lắc đầu, tình hình bức người, đến một bước này, chỉ có thể lấy Bạch Vân Phong tới chấn khiến người sợ hãi. Diệt đi Bạch Vân Phong. Xông tới Bạch Vân Phong, diệt đi Tào Chính Huy. Đúng. Người đi. Ta. Trúc Âm Ti Chi Ti chủ cần đầy đủ hy vọng, mà cái này hy vọng là như thế nào lấy được đâu. Lý Trừng không cười nói. Đánh ra tới hy vọng. Đúng vậy. Tốt. Chu Ngạo Xương chậm rãi gật đầu, lập tức chần chờ, bất quá lao ra, ta sợ là. Nàng cho dù tiến cảnh tu vi cực nhanh, nhưng Bạch Vân Phong nội tình thâm hậu, không biết cất giấu bao nhiêu cao thủ cùng kỳ vật. Lý Trừng không mỉm cười, ta sẽ giúp ngươi một tay. Rõ. Chu Ngạo Xương mừng rỡ, lộ ra thản nhiên cười dung. Có Lý Trừng không câu nói này, nàng lập tức thả lỏng trong lòng. Binh quý thần tốc, thừa dịp Bạch Vân Phong còn không có đem người đều triệu quá khứ, trước tiên kết quả Tào Chính Huy đi. Rõ. Bạch Vân Phong bên dưới, Chu Ngạo Xương áo trắng như tuyết. Nàng cố ý đổi tuyết trắng quần áo, không nhiễm một hạt bụi, cùng óng ánh không tì vết mặt ngọc hồn nhiên một màu, tựa như cô xạ trên núi tiên tử, không dính một tia yên hỏa khí tức. Nàng thân ở một chỗ dòng suối nhỏ bên cạnh. Dòng suối nhỏ hai bên là bằng phẳng đất cát, suối nước thanh tịnh, róc rách lưu động. Dòng suối nhỏ một bên khác bằng phẳng đất cát bên trên, 36 cái người đàn ông trung niên đứng thành một cái trận thế, gắt gao chừng lấy nàng, sắc mặt âm trầm như nước. Phía trước tới Bạch Vân Phong trên đường, cái này Chu Ngạo Xương đã giải quyết hơn 20 cái đại tông sư, tăng thêm lúc trước giết chết, đã đả thương Bạch Vân Phong nguyên khí. Bạch Vân Phong tất cả ở bên ngoài dạo chơi già lao cùng cao thủ đều là quy ngọn núi, ngay cả như vậy, cũng không dám nói có thể đỡ nổi Chu Ngạo Xương. Cái này Chu Ngạo Xương quá mức hung tàn, đánh đâu thằng đó, không ai cả nổi, chỉ có xuất động chính mình 36 người, bố trí xuống bắt đầu chấn thần đại trận. Những năm gần đây, chính mình đám người khổ luyện cái này bắt đầu chấn thần đại trận, địch giả tưởng là Thiên La Sơn, là vì tranh đoạt thiên hạ đệ nhất tông mà chuẩn bị. Thật không nghĩ đến lại dùng tới đối phó một cái nho nhỏ xấu ngọc tiểu trúc đệ tử Chu Ngạo Xương. Còn chờ cái gì đâu? Chu Ngạo Xương nhẹ hừ một tiếng nói, tới đi. Chu Ngạo Xương, ngươi có dám tới? Chu Ngạo Xương hừ một tiếng, mũi chân nhảy lên. Một chùm hạt cắt bắn về phía 36 người. Xuy xuy. Mỗi một viên hạt cắt đều nhảy lên không khẽ đều, ánh sáng vặn mẹo, ẩn ẩn vang lên sấm rền, khí thế tựa như từng khỏa lưu tinh sẽ qua. 36 người dưới chân cấp tốc Nazi. Trong nháy mắt ảo ra một mảnh cái bóng, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ quang ảnh, thấy không rõ bọn hắn thân hình. Phanh phanh phanh phanh. Hạt cắt bị lực lượng vô hình va chạm, chán nản rơi xuống đất. Chu Ngạo Xương hai cái tay ngọc mở ra. Hai viên đá cuội bay vào nàng trong tay ngọc, tiếp đó bị ném ra. Đá cuội tại không trung tốc độ cũng không nhanh, ngược lại có một loại chậm chạp cảm giác, giống như thời không một cái an yên tĩnh. Bay đến nửa đường, bọn hắn bất thình lình bắn ra kim quang, đồng nhiên mà ra kim quang quá cường liệt. Tựa như hai viên mặt trời nhỏ tiến vào thân ảnh mơ hồ bên trong. 3. 3. Đá cuội như quăng vào giếng sâu bên trong. Ẩm. Vang trầm âm thanh bên trong, 36 người phân tán bốn phía bay tán loạn, bị cường tuyệt lực lượng đẩy bay tứ tung ra vài chục trượng bên ngoài, hoặc là tiến đụng vào trong rừng cây, hoặc là bay vụt hướng Chu Ngạo Xương. Chu Ngạo Xương nhẹ nhàng quay ra. Bị nàng chỗ vỗ chúng lao giả nhao nhao ói máu rơi xuống. Nàng nhẹ nhàng mà lên. Nhẹ nhàng đuổi kịp từng cái bầu trời phi nhân, tiếp đó vỗ nhẹ nhẹ rơi bọn hắn, như quay từng cái con rồi tựa như. Phanh phanh phanh phanh. 36 người đàn ông trung niên không một may mắn thoát khỏi, đều là rắn rắn chắc chắc rơi trên mặt đất ói máu. Các ngươi muốn bảy cái gì trận kia mà. Nàng du du rơi xuống đất, tuyết trắng quần áo và táo từ từ nằm rơi. Chúng nam tử trầm mặt phun máu, không nói một lời. Bắt đầu chấn thần đại trận thế nhưng là bọn hắn khổ luyện dùng để làm đòn sát thủ kỳ chiêu. Dĩ nhiên đối nàng không hề có tác dụng. Bọn hắn vừa hề phải lại tuyệt vọng. Ta nay thiên tâm tính tốt, lại tha các ngươi một cái mạng. Chu Ngạo Xương khe nói, lại nhìn các ngươi Bạch Vân Phong có bao nhiêu linh đan có thể khôi phục các ngươi tu vi. Nàng trên đường đi hoặc giết hoặc tha, cũng không hoàn toàn hạ tử thủ. Giết mấy người về sau, lửa giận liền dẹp loạn, giết lên người tới liền nương tay, nhìn đến thuận mắt liền không giết, nhìn đến không thích liền giết, toàn bằng tâm tình. 36 người lại không có chút nào vui sướng chi ý. Bạch Vân Phong có lại nhiều linh đan, cũng không có khả năng hoàn toàn khôi phục bọn hắn tu vi, không có tu vi không khác phế nhân, sống sót trên đời này cũng chỉ là cái xác không hồn mà thôi. Chu Ngạo Xương kêu nhỏ một tiếng. Tiếng gào trong veo, du du dương dương vang vọng Bạch Vân Phong. Bạch Vân Phong giữa sườn núi liền bị mây trắng che khuất, nàng dõi mắt trông về phía xa cũng không nhìn thấy trong mây trắng tình hình. Không biết rằng bọn hắn ở bên trong còn chuẩn bị bao nhiêu cao thủ. Nàng một tiếng này kêu nhỏ lộ ra vô tận hào khí. Không quản bao nhiêu cao thủ, đều muốn đánh bại, Bạch Vân Phong cuối cùng cũng phải bị chính mình chinh phục. Nàng trong đầu đối Lý Trường không nói, lao ra, một chiêu này là cái gì? Coi như là tam hoàng chỉ đi. Lý Trường không ngồi ở kia đóa sen xanh bên trên, lơ lửng ở tinh thần của nàng chi hải, thân bên trên tản mát lấy mông lung kim quang. Cái kia đá cuội bên trên lực lượng đa số là tới từ tinh thần lực của hắn, mới có uy lực như thế, cho nên lần này coi như là hai người hợp kích. 12. Chương 1089, giết thần. Tam hoàng chỉ. Chu Ngạo Xương nhíu mày. Nàng biết rõ tam hoàng chỉ, cũng thi triển qua tam hoàng chỉ, cũng không có uy lực lớn như vậy. Lý Trường không nói, nặng tăng thêm được một chút uy lực, Tịch Dương thần kiếm hiện tại khống chế đến như thế nào? Chu Ngạo Xương đôi mắt sáng nhìn về phía nơi khác, lộ ra không có ý tứ thần sắc. Mau chóng nắm giữ Tịch Dương thần kiếm đi. Lý Trường không nói, nó mới là ngươi chân chính đòn sát thủ. Lao ra, Tịch Dương thần kiếm tuy mạnh, giống như không có vừa rồi một chiêu kia mạnh. Vừa rồi nếu như dùng Tịch Dương thần kiếm, không có uy lực lớn như vậy, không có khả năng một cái liền rách bọn hắn trận pháp, lại đem bọn hắn đều đánh bay chấn thương. Một chiêu này thật là vô cùng kỳ diệu. Bọn hắn bày trận pháp một cái nhìn liền biết vô cùng lợi hại, nàng có thể cảm nhận được ý lạnh âm u, đối với mình có chí mạng uy hiếp. Nếu như chỉ bằng cường tuyệt lực lượng liền có thể phá mất, bọn hắn cũng sẽ không chuẩn bị trận pháp này, hiển nhiên là đừng có huyền diệu. Hai viên đá cuội bên trên ẩn chứa lực lượng rất huyền diệu. Mà Tịch Dương thần kiếm nàng mặc dù thi triển hai lần, cũng giết hai người, nhưng giống như uy lực không bằng cái này hai viên đá cuội. Đó là bởi vì vừa rồi Tam Hoàng chỉ lực nhiều lực lượng tinh thần, lấy lực lượng tinh thần khắc chế bọn hắn trận pháp, không phải là vì khắc chế trận pháp, chỉ động thủ so chiêu, Tam Hoàng chỉ chưa hẳn mạnh hơn Tịch Dương thần kiếm, càng bảo tình hình Tịch Dương thần kiếm càng dùng ít sức. Vâng, lao ra, ta sẽ dùng tâm cùng Tịch Dương thần kiếm câu thông. Tịch Dương thần kiếm nghĩ khống chế, cần cùng hắn câu thông, tâm tức gắn bó, quá trình này là cực kỳ hao tổn thần. Tịch Dương thần kiếm lực lượng quá mạnh, nàng cần đến cẩn thận từng ly từng tí tiếp xúc. Tựa như đứng tại quần cuộn nước lũ bên trong, tùy thời sẽ bị phá tan. Cho nên nàng nếu như không phải tất yếu, không muốn cùng nó tiếp xúc câu thông, không muốn thừa nhận loại này tinh thần xung kích. Lý Trường không hiển nhiên phát hiện nàng đang lười biếng. Cái này khiến nàng có chút không có ý tứ. Cẩn thận hơn, một khi không ổn, liền lập tức thoát thân. Lý Trường không căn dặn, Bạch Vân Phong không thể coi thường. Vâng. Chu Ngạo Xương nghiêm nghị trả lời. Nàng lần nữa phát ra một tiếng kêu nhỏ. Tiếng gào du du như phượng âm. Cuối cùng vẫn là có người đạp lên cây sao đồng bền mà đến, lại là Trần Chính Đình. Chu Ngạo Xương nhíu mày dò xét hắn. Trần Chính Đình tu vi còn tại, thoạt nhìn không chịu đau khổ. Người sao đến rồi? Chu Ngạo Xương khẽ nói, lẽ nào các ngươi Bạch Vân Phong muốn ngươi để ngăn cản ta? Trần Chính Đình nghiêm nghị nói, Chu cô nương ngươi muốn đi vào, chỉ có thể dẫm lên ta thi thể. Các ngươi Bạch Vân Phong còn thật lợi hại. Chu Ngạo Xương dựng thẳng lên trắng bóc ngón tay cái, một mặt châm chọc nói, chẳng những không bảo hộ đệ tử, ngược lại đẩy đệ tử ra đi tìm cái chết. Trần Chính Đình lắc đầu, ta không phải phụng mệnh đến đây, mà là ta chủ động yêu cầu đến đây. Ngươi là chăn sống. Chu Ngạo Xương cau mày nói, không muốn sống nữa. Nhưng là nhận người khác lạnh nhạt. Trần Chính Đình lắc đầu. Chu Ngạo Xương khẽ nói, mà thôi, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nàng dứt lời chợt lách người, liền muốn đi tới Trần Chính Đình bên người, mà Trần Chính Đình sớm có phòng bị, chợt lách người tránh né. Thân thể của hắn bất thình lình nô lên, quần áo như thổi phồng bóng ra. Lý Trường không tại trong đầu của nàng bất thình lình gào to, Tịch Dương thần kiếm. Nhưng, không cần tiếp tục Tịch Dương thần kiếm, hắn liền mất mạng, ngươi cũng mất mạng. Lý Trường không khẽ nói, xương hắn đan điền. Là, Chu Ngạo Xương cắn răng hơi vung tay. Một vệt ánh sáng xanh lục xuyên qua hắn bụng dưới. Ê! Trần Chính Đình che bụng, nỗ lực bật hơi, không để cho mình bất tỉnh đi. Chu Ngạo Xương nhìn chằm chằm hắn lắc đầu, tự mình chuốc lấy cực khổ nha. Ngươi bây giờ là phế nhân, thành thành thật thật đi dưỡng lao đi. Nàng dứt lời bồng bềnh mà đi. Chu cô nương. Trần Chính Đình sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khàn giọng quát. Nhưng chỗ có sức lực đều từ vết thương ầm ầm mà đi, thanh âm của hắn trở nên yếu ớt. Chu Ngạo Xương thân hình không ngừng, đã tiến vào rừng cây biến mất không còn tăm tích, âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên, ta biết bên trong có mai phục, có sát chiêu, nhưng nhất định phải xông đi lên. Ngươi! Trần Chính Đình không người mềm nhũn ngã xuống đất, hai mắt trừng mắt về phía rừng cây phương hướng, lo lắng mà lo lắng. Chu Ngạo Xương đã trải qua biến mất không thấy gì nữa. Ai? Trần Chính Đình tuyệt vọng trừng to mắt, không nhúc nhích. Sau nửa canh giờ, hai cái thanh niên nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh hắn, nâng dậy hắn, Trần Sư Huynh. Trần Chính Đình giống như ở trong ngộng mới tỉnh, vội nói, trên đỉnh như thế nào? Hai thanh niên mặt lộ vẻ đắng chát. Bọn hắn một cái khôi ngô, một cái gầy gò, trên mặt đều mang ngây ngô, hiển nhiên không có trải qua cái gì thế sự trà sát mải. Đến cùng như thế nào? Trần Chính Đình khàn giọng quát. Gầy gò thanh niên thở dài, nàng đã trải qua bị nhốt ở giết trong thần trận. Ân. Trần Chính Đình nhíu mày. 108 bắt đầu giết thần đại trận, nàng là không có biện pháp thoát thân, Trần Sư Huynh, Chu cô nương hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới phong chủ thật lấy ra giết thần trận. Trần Chính Đình lẩm bẩm nói. Trần Sư Huynh, thương thế của ngươi. Không chết được. Nhưng ngươi. Bọn hắn đều cảm thấy dị dạng, thương thế của hắn tại bụng dưới, mà hắn bây giờ nói chuyện hưu khí vô lực, hiển nhiên không có tu vi. Đây là bị Chu Ngạo Xương phế đi võ công. Cái này Chu Ngạo Xương cũng quá vô tình. Khôi ngô thanh niên tiếng trầm khe nói, Trần Sư Huynh, ngươi vì nàng thụ nhiều như vậy đắng, nàng nhưng căn bản không lĩnh tỉnh, thật sự là máu lạnh tâm địa. Trần Chính Đình khoát khoát tay, da thịt nỗi khổ tính là gì, không tính là thay nàng chịu, ta xác thực không phải nàng đối thủ, mà không phải hạ thủ lưu tình. Hai người hừ hai tiếng, căn bản không tin. Trần Chính Đình nói, nếu như không phải nàng hạ thủ lưu tình, ta lần trước liền bị giết, nàng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hai người thầm thở dài một hơi. Trần Sư Huynh cũng quá si tình, đến lúc này còn thay nàng nói chuyện, đều bị nàng phế đi võ công. Ngược lại cái này Chu Ngạo Xương chết chưa hết tội, uổng phí nàng dung nhan tuyệt mỹ. Dịu ta tới. Trần Chính Đình nói. Trần Sư Huynh, cần gì chứ? Gầy gò thanh niên không chịu nổi mà nói, nàng tuyệt đối mất mạng, còn không người có thể từ giết thần trong chấn toàn thân trở lui. Dịu ta tới đi. Trần Chính Đình thở dài. Tốt ta. Hai người nhìn hắn thê thảm như thế, trong tim thương hại, không chịu nổi cự tuyệt hắn yêu cầu. Ba người bồng bềnh đi tới Bạch Vân Phong bên trên, đi tới một chỗ vách núi, nhìn về phía đối diện khối lập phương bên trên chém giết. Nơi này là một ngôi đại điện, Bạch Ngọc xây thành trước đại điện mặt là một mảnh quảng trường trống trải, trên quảng trường đang có 108 người vây công Chu Ngạo Xương. Trung ương nhất là 12 người vây thành một vòng tròn, thi triển kiếm pháp, kiếm quang như điện, lóa mắt sinh huy. Bên ngoài một vòng là 20 người thi triển trường pháp, trưởng lực như phong ba nộ tuân. Cái này hai vòng cao thủ tiến thối xu thế như, biến ảo vị trí không ngừng. Lại bên ngoài một vòng là 32 người, cuối cùng một vòng tắc thì 44 người. Cái này hai vòng người đều là thi triển trường pháp, không ngừng trước sau biến ảo phương vị, giao thế tiến vào bên trong vòng, một bàn tay trưởng quay ra. Nhưng trưởng lực của bọn họ không phải quay về chỗ Chu Ngạo Xương, mà là đồng môn. Trần Chính Đình võ công đã phế, thị lực không tốt, cần hơi híp mắt che tránh kiếm quang, nỗ lực nhìn kỹ trong tràng Chu Ngạo Xương. Chu Ngạo Xương bạch đi tung bay, dáng người huyền chuyển, ngoài thân mơ hồ bao phủ một cái thanh đồng cự đỉnh, nàng như ở trong đỉnh. Nàng thi triển trường pháp, song trưởng như hai cái tuyết bạch hồ điệp, nhẹ nhàng mà động, ưu mỹ động lòng người, vui thai vui mắt. Đâm về ánh kiếm của nàng bị nàng trưởng lực một dẫn, lệch ra ngoài vọt tới một cái khác thanh kiếm, đồng thời chân xuống di động, tránh né mặt khác hai đạo kiếm quang. Nhưng không có khả năng tránh né tất cả kiếm quang, nhưng cái khác kiếm đâm đến trước người nàng một thức lúc, giống như đâm trúng một cái chân chính đỉnh đồng thau mà khiến mũi kiếm trượt đi. Nàng nguyên lực giống như vô cùng vô tận, thời gian trôi qua như cũ không một tia yếu bất dấu hiệu, vừa vặn tương phản, nàng cương khí hộ thân càng ngày càng mạnh. Nguyên bản mũi kiếm của bọn hắn còn có thể đâm vào nàng ba tấc khoảng cách, nhưng cho tới bây giờ, chỉ có thể đâm đến một thước chỗ. Cái này để bọn hắn phẫn nộ cùng không tin. 12. Chương 1090, phá trận. Giết thần đại trận thế nhưng là tụ tập 108 cái đại tông sư lực lượng, đủ để giết quỷ giết thần kỳ trận. Đây là 108 cái đại tông sư, không phải 8 cái không phải 18 cái, mà là 108 cái. Cho dù 108 cái tông sư, đem lực lượng ngưng tụ cũng đầy đủ đối phó một cái đỉnh tiêm đại tông sư, huống chi 108 cái đại tông sư. Bọn hắn còn không tưởng tượng ra được thế gian cái nào một cái cao thủ có thể ứng phó được đến giết thần đại trận, cái này cũng là bọn hắn kiên cường căn nguyên. Có giết thần đại trận, lại cao thủ lợi hại cũng không sợ hãi chút nào, lại cao thủ lợi hại tại giết thần đại trận bên trong cũng muốn đền tội. Nếu như đối bên trên Thiên La Sơn loại kia vừa có bao nhiêu cái đỉnh tiêm cao thủ, thực lực tổng hợp lại lực lượng kinh người, Bạch Vân Phong còn có điều cố kỵ. Nhưng đối bên trên Sấu Ngọc Tiểu Trúc loại này, nhất chi độc tú, toàn thể lực lượng lại yếu lực lượng, bọn hắn không chỗ nào sợ hãi. Trúc Âm Ti cũng giống như vậy. Bọn hắn biết rõ Trúc Âm Ti toàn thể lực lượng cũng mạnh, nhưng kia là tại Thiên Nguyên Hải. Bọn hắn từ trong đáy lòng xem thường Thiên Nguyên Hải, cảm thấy ở nơi đó cao thủ, đến nơi này căn bản không coi là cao thủ. Núi bên trong không hổ, hầu tử xương đại vương mà thôi. Cái này cùng Trúc Âm Ti cấu kết Chu Ngạo Xương, mặc dù có một bức tốt dung mạo, lại tội đáng chết vạn lần, nhất định phải tru sát. Nàng là mạnh, nhưng nàng mạnh hơn, cũng muốn đổ vào giết thần đại trận bên trong. Đáng tiếc, hiện thực cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn tương phản, giết thần đại trận quần quần vận chuyển, mà nàng lại bình thản tự nhiên không sợ không hư hao chút nào. Hơn nữa chẳng những không tổn hao gì, ngược lại mạnh hơn, giống như đang thu nạp đại trận lực lượng mà tăng cường bản thân. Cái này thật là đáng sợ. Đánh đến bây giờ, giết thần trong đại trận nhiều Bạch Vân Phong cao thủ đã chú ý đáy run rẩy, hàn ý từng cơn. Cái này Chu Ngạo Xương luyện đến cùng là cái gì kỳ công? Thế gian vì sao lại có như kỳ công này? Nhất là bao phủ thân thể nàng đỉnh đồng tao, nhược hư như thực, lại đang thu nạp công kích lực lượng của nàng mà tăng cường. Tiếp tục như thế, nàng sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, căn bản không có khả năng phá đến phòng ngự của nàng. Bọn hắn công kích chẳng những tốn công vô ích, ngược lại là tại giúp nàng mạnh hơn, còn muốn tiếp tục nữa sao? Còn có một đám người kiên định cho rằng, nàng chống đỡ không lâu. Dù cho phòng ngự của nàng đang mạnh lên, nhất định cũng tiêu hao nàng bản thân lực lượng, tiếp tục như thế, nàng cuối cùng sẽ thoát lực. Cho nên bọn họ cắn chặt răng, đau khổ chống đỡ, tin tưởng vững chắc nàng trước tiên nhịn không được. Chậc chậc. Khôi Ngô thanh niên lắc đầu, đây là người sao? Gầy gò thanh niên trầm giọng nói, nàng không chống được quá lâu, cũng không có khả năng chống đỡ quá lâu. Chưa hẳn a. Khôi Ngô thanh niên nói. Gầy gò thanh niên quay đầu nhìn về phía Trần Chính Đình, Trần sư huynh, Chu cô nương đây là cái gì kỳ công? Trần Chính Đình nhíu mày nhìn chăm chú. Trần sư huynh. Gầy gò thanh niên truy vấn. Trần Chính Đình nhìn chằm chằm Chu Ngạo Xương nguyện chuyển thân ảnh, một trái tim huyền giữa không trung, mạn thanh nói, ta chưa thấy qua nàng thi triển, khả năng cũng không có thi triển tất yếu đi. Ai? Khôi Ngô thanh niên thở dài, như thế hộ thể kỳ công, thật là vô cùng kỳ diệu. Gầy gò thanh niên nói, hẳn là cũng có hắn yếu chọn, nó là thu nạp công kích lực lượng chuyển thành bản thân lực lượng, nhưng nếu như công kích lực lượng trong nháy mắt đầy đủ mạnh, nên có thể phá mất, mấu chốt vẫn là muốn truy tìm trong nháy mắt công kích mạnh nhất. Khôi Ngô thanh niên khẽ nói, nhưng ngươi nhìn các vị sư bá sư thúc, bọn hắn công kích cũng không yếu à. Đối với Chu cô nương hộ thể kỳ công tới nói, còn chưa đủ mạnh. Gầy gò thanh niên lắc đầu, kỳ thật muốn đối phó cái này hộ thể công, chỉ có một cái biện pháp, liền là cướp tại nó thi triển trước đó, hoặc là mới vừa thi triển thời điểm, thi triển một kích mạnh nhất, nếu không. Hắn thở dài một hơi. Tiếp tục như thế, giết thần đại trận không bị thua à. Khôi Ngô thanh niên lo lắng nói, cái kia. Nếu như giết thần đại trận thất bại, đối toàn bộ Bạch Vân Phong tới nói đều là mạc đại đả kích, sẽ trực tiếp đánh rất lòng dạ. Từ đó đối bên trên Chu Ngạo Xương lại không lực lượng. Sẽ không. Gầy gò thanh niên trầm giọng nói, dù cho giết không được nàng, cũng không đến mức bại. 108 cái đại tông sư à, là khuynh toàn bộ Bạch Vân Phong lực lượng vì một hồi, tuyệt không có khả năng bại. Đến nay vẫn chưa có người nào xông qua được giết thần đại trận. Lịch đại đến nay, không thiếu hạng người kinh tài tuyệt diễm, kẻ tài cao gan cũng lớn. Muốn khiêu chiến Bạch Vân Phong, không có một cái nào có thể hạ được núi, đều là vừa ngã vào giết thần đại trận bên trong. Hoặc là đầu hàng, đưa về Bạch Vân Phong, hoặc là không đầu hàng mà chết ở giết thần đại trận bên trong. Trần Sư Minh. Khôi Ngô thanh niên thấp giọng hỏi. Trần Chính Đình nhìn chằm chằm vào Chu Ngạo Xương nguyện chuyển thân ảnh, từ từ thất thần, nàng như múa như đạo thân ảnh để hắn trở về quá khứ, nghĩ đến giữa hai người mấy lần gặp gỡ, nhớ tới nàng một cái nhăn mày một nụ cười. Cho ta chút nguyên lực. Hắn lẩm bẩm nói. Khôi Ngô thanh niên bận bịu gián trưởng với hắn phía sau lưng, vượt qua từng sợi nguyên lực, Trần Chính Đình ngưng nguyên lực tại hai mắt. Trước mắt bỗng nhiên rõ ràng, giống như sương mù dày đặc tản đi, ánh nắng tươi sáng. Ánh mắt hắn không cần lại híp, mà là mở to, tham lam nhìn về phía Chu Ngạo Xương mặt ngọc, nhìn xem nàng cười lạnh giận tái đi thần sắc. Hắn không khỏi mê say. Trần sư huynh nhìn ra cái gì sao? Gầy gò thanh niên hỏi. Ai? Trần Chính Đình thở dài. Thế nào? Gầy gò thanh niên bận bịu truy vấn. Trần Chính Đình thở dài, không tốt lắm. Vì sao? Sắc mặt của nàng tràn đầy khinh thường, hiển nhiên giết thần đại trận căn bản không thả ở trong mắt nàng. Trần Chính Đình lắc đầu nói, nàng còn không có thi triển ra sát chiêu. Không có khả năng. Gầy gò thanh niên trầm giọng nói. Khôi Ngô thanh niên vội nói, nàng còn có cái gì sát chiêu? Nàng sát chiêu nha. Trần Chính Đình trần chờ một cái, thở dài, nàng sát chiêu rất nhiều. Cái kia mạnh nhất đây này. Không biết rằng cái nào mạnh nhất. Trần Sư Minh. Gầy gò thanh niên trầm giọng nói, đều đến lúc này, không thể lại bao che nàng nha. Khôi Ngô thanh niên vội vàng gật đầu, nàng không đáng Trần sư huynh ngươi như thế à, bạc tình bạc nghĩa, máu lạnh lanh khốc. Hắn kỳ thật cũng bị Chu Ngạo Xương phong thái sở mê, chẳng qua là nàng lại thế nào động lòng người, cũng là địch nhân. Hắn ẩn ẩn hâm mộ Trần Chính Đỉnh. Dù cho trở mặt thành thù, mà dù sao lúc trước cũng là đã có tiếp xúc, khả năng cũng cười cười nói nói qua, lãnh hội qua nụ cười của nàng. Không như chính mình, mới vừa mới gặp, lại là cựu nhân, lại không có cơ hội nói với nàng cười, chỉ có thể chém giết. Trần Chính Đỉnh thở dài, ta xác thực không biết, võ công của ta còn bức không ra nàng sát chiêu. Hai người không phản bác được. Chu Ngạo Xương lúc này bất thình lình thu trường, hai cái bạch ngọc tự bản tay thu về, kết một cái kỳ dị dấu tay, tiếp đó nhẹ nhàng một gõ bao phủ chính mình thanh đồng cự đỉnh. Thanh đồng cự đỉnh bất thình lình ngưng thực. Bị tay nàng in vừa gõ, bất thình lình giãn nước, vết dạn cấp tốc mở rộng như mạng nhện, tiếp đó hóa thành từng khối mảnh vỡ. Quang minh đại phóng bên trong, thanh đồng cự đỉnh vô thanh vô tức tán loạn. Trần Chính Đỉnh ba người trừng to mắt. Giữa thiên địa giống như mất đi âm thanh, tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong yên tĩnh. Bọn hắn thấy được giết thần đại trận bên trong 108 cái đại tông sư nhao nhao bay lên, giống như bị lực lượng vô hình tốn kéo mà đi, bay đến trời cao, bất thình lình ném rơi xuống mặt đất. Phanh phanh phanh phanh. Âm thanh một lần nữa trở lại giữa thiên địa. Mặt đất run rẩy động không ngừng, nặng nề tiếng va đập bên tai không dứt, còn kèm theo kêu thảm tới mắng chửi tiếng. Chu Ngạo Xương một bộ áo trắng như tuyết, yên tĩnh đứng tại chỗ, chung quanh trong vòng trăm thước trống rỗng, không còn gì khác người. Nàng đôi mắt sáng ngưng tụ. Khôi Ngô thanh niên cùng Gầy Gò thanh niên run lên. Bọn hắn cảm giác được Chu Ngạo Xương ánh mắt rơi tới. Chu Ngạo Xương trong veo sóng mắt tại Trần Chính Đỉnh trên mặt rừng rừng, tiếp đó rời đi chỗ khác, xoay người sang chỗ khác, chắp tay đối mặt tòa kia bạch ngọc đại điện, nhàn nhạt nói, Tào Chính Huy, đi ra. Chung quanh vắng vẻ, không người trả lời. Tào Chính Huy, chẳng lẽ muốn làm rùa đen rút đầu? Chu Ngạo Xương nhẹ hừ một tiếng. Chung quanh như cũ không người trả lời. Có ý tứ. Chu Ngạo Xương khẽ nói, chẳng lẽ muốn ta đi vào sách ngươi ra tới. 12. Chương 1091, lôi lổi. Khu khu. Ho nhẹ âm thanh bên trong, cửa đại điện màn bị đẩy ra, một cái hẹp dài khuôn mặt người đàn ông trung niên chậm rãi ra tới. Hán tướng mạo tuấn lãng, khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn, gầy gò thân hình rất thoải mái rút như thường, tại chắp tay mà đi lúc khí độ uy nghiêm, nghiêm nghị không thể xâm phạm. Chu Ngạo Xương nhàn nhạt nhìn xem hắn, Tào Chính Huy. Nàng còn chưa thấy qua người trước mắt này, suy đoán hẳn là Tào Chính Huy. Chính là bản tọa. Tào Chính Huy chậm rãi gật đầu, đi tới trước bậc thang dừng lại, đứng tại trên bậc thang cúi nhìn Chu Ngạo Xương, Chu cô nương hà tất hùng hổ dọa người. Chu Ngạo Xương khép cười một tiếng, lắc đầu nói, ngươi muốn giết ta, ta tìm tới cửa, còn muốn nói ta là hùng hổ dọa người. Ngươi cái này trả đũa bản lĩnh cũng đủ mạnh, cũng khó trách có thể lên làm tông chủ đây, một mép thật lợi hại. Chu cô nương ngươi không nên nối giáo cho giặc. Tào Chính Huy trầm giọng nói. Hắn nghe ra Chu Ngạo Xương tiềm ẩn ý tứ, bằng không phải bản sự khác, mà là mồm mép công phu lợi hại làm tông chủ. Cái này khiến hắn cực kỳ tức giận. Hắn cái này vị trí tông chủ xác thực được đến không chính, bằng chính là ngang dọc chi thuật, như lợi mà đến hắn vị. Bình thường tới nói xác thực không tới phiên hắn. Chu Ngạo Xương mà nói đâm trúng chỗ yếu hại của hắn, như đụng vảy ngược. Trong lòng của hắn phun trào sát ý, trên mặt lại càng không chút biến sắc, trầm giọng nói, cấu kết người ngoài sát hại đồng bào. Thiên hạ này nguyên bản là một nhà, lấy ở đâu cái gì trong ngoài. Chu Ngạo Xương xem thường mà nói, thiên hạ này võ lâm lại không phải là các ngươi Bạch Vân Phong, chẳng lẽ nói các ngươi Bạch Vân Phong muốn làm thiên hạ võ lâm chi chủ. Không tệ. Tào Chính Huy ngạo nghễ gật đầu. Bạch Vân Phong tích lũy như thế lâu, hậu tích mà bạc phát, cũng nên tranh thiên hạ đệ nhất tông chi vị. Bản lĩnh không lớn, dạ tâm thật không nhỏ. Chu Ngạo Xương khinh thường, chỉ bằng những hàng này, muốn làm thiên hạ đệ nhất tông. Tào Chính Huy sắc mặt tâm trầm. Vạn vạn không nghĩ tới, giết thần đại trận giết không được nàng. Nếu như giết chết nàng, liền có thể kiên cường nói chuyện, tại ba tông trong liên minh chiếm cứ chủ động. Một bước này là cực kỳ trọng yếu một bước. Đáng tiếc, một bước này đã không. Thế sự không như ý 89/10, làm như thế. Chắc chắn nhất chuyện một mực không có thể làm thành. Nhằm vào Chu Ngạo Xương, nhiều trưởng lao tới chính mình cùng một chỗ chu tính, phục sát hoặc là dụ trên đó núi mà dùng giết thần đại trận giết. Phục sát như thành, tắc thì chuyện may mắn, như hay sao, tắc thì thông qua xấu ngọc tiểu trúc mà buộc nàng bên trên Bạch Vân Phong, lấy giết thần đại trận giết chết, không có sơ hở nào. Nàng một mực chống đỡ được giết thần đại trận, đây cũng quá qua không thể tưởng tượng, để cho mình với ai nói rõ lý lẽ đi. Chu Ngạo Xương lạnh lùng nói, hiện tại chỉ có một con đường, Tào Tông Chủ muốn làm sao chọn. Quy hàng trúc cấm ti. Đúng vậy. A, đến bây giờ còn như vậy kiên cường. Chu Ngạo Xương không hiểu nhìn xem hắn. lẽ nào các ngươi còn có cái gì chuẩn bị ở sau? Chúng ta giết không được ngươi, nhưng có người có thể. Tào Chính Huy trầm giọng nói. Đại điện trên màn nhảy lên, lại đi ra một cái cao gầy gò người đàn ông trung niên, tuấn mỹ âm nhu, mặc dù đã đến trung niên, như cũ không mất phong thái. Chu Ngạo Xương nhíu mày nhìn xem hắn. Cái này tuấn mỹ âm nhu trung niên tu vi vượt xa Tào Chính Huy, mặc dù so Tào Chính Huy gầy gò, nhìn xem cũng âm nhu không có hại. Nàng lại ẩn ẩn cảm thấy áp lực. Bản tọa Tần Càn, Thiên La Sơn Tần Tông Chủ. Chu Ngạo Xương quan sát hai người, như có điều suy nghĩ, quả nhiên là liên thủ sao. Chu cô nương cần gì phải thông ngoại địch, dẫn được thiên hạ dung chuyển. Tần Càn ôn hòa nói, lạc đường biết quay lại, gắn liền với thời gian không tối. Chu Ngạo Xương khẽ cười một tiếng. Tần Càn nói, nếu như Chu cô nương có thể thoát ly Trúc Cấm Ti, có thể nhập ta Thiên La Sơn, trở thành ta Thiên La Sơn trưởng lão. Chu Ngạo Xương đại mi nhảy lên, ngạc nhiên nhìn xem hắn. Tần Càn giống như thấy được nàng suy nghĩ, chậm rãi nói, ta Thiên La Sơn kiêm dung cũng xúc, tình huống đặc biệt xuống có thể dẫn vào ngoại trưởng lão. Ngoại trưởng lão cùng trưởng lão địa vị giống nhau, quyền lực giống nhau, cũng không khác biệt gì. Chu Ngạo Xương khẽ cười một tiếng. Tần Càn nói, ta Thiên La Sơn lịch đại đến nay, đã có 11 vị ngoại trưởng lão, không một không đối Thiên La Sơn làm ra nặng cống hiến lớn, Chu cô nương có thể trở thành người thứ 12 ngoại trưởng lão, mà xấu Ngọc Tiểu Trúc hiển nhiên không người có thể động. Chu Ngạo Xương nói, đây đúng là khiến người tâm động. Tần Càn ôn hòa nhìn xem nàng. Chu Ngạo Xương lắc đầu, đáng tiếc, chậm một bước. Lạc đường biết quay lại, gắn liền với thời gian không tối. Tần Càn nói, có ta Thiên La Sơn tại, cùng nhiều tông thù hận có thể xóa bỏ. Tào Chính Huy mặt không biểu tình, ánh mắt lấp lóe. Tần Càn đây là đang đánh mình khuôn mặt đây này. Trước đó cũng không có nói có một màn này. Bạch Vân Phong cùng Thiên La Sơn tranh đoạt thiên hạ đệ nhất cũng không cần giữ bí mật, Thiên La Sơn cùng Bạch Vân Phong đều rõ ràng. Hai tông tầm đó một mực là vừa hợp tác lại quan hệ cạnh tranh, Bạch Vân Phong nghĩ vượt lại, Thiên La Sơn nghĩ ngăn chặn. Nhưng ở lúc mấu chốt, còn là hội hợp làm, bảo trì vừa có cách cục. Thật không nghĩ đến Tần Càn lại ở thời điểm này mời chào lên Chu Ngạo Xương, cầu lấy như thế lớn chỗ tốt. Hai tông nói xong là cùng một chỗ đối phó nàng, Tần Càn dĩ nhiên tới một màn như thế. Nhưng việc đã đến nước này, giết thần đại trận đã bại, Bạch Vân Phong đã bại, liền không có chính mình nói chuyện phần. Luận vô sỉ, chính mình không bằng Tần Càn đấy. Hắn mặt không biểu tình, trong tim nghiến răng nghiến lợi. Chu Ngạo Xương bất thình lình cười khanh khách. Cảm ơn Tần Tông chủ ý tốt, đáng tiếc, ta muốn lấy được càng nhiều, một cái chỉ là Thiên La Sơn trưởng lão không thỏa mãn được, làm sao bây giờ? Chu cô nương cùng Trúc Âm Ti lăn lộn cùng một chỗ là không có tiền đồ. Tần Càn thành khẩn nói, dù nói thế nào, Trúc Âm Ti dù sao cũng là ngoại lai thế lực, thiên hạ này võ lâm quần hùng làm sao có thể cam tâm tình nguyện khuất thân chuyện người ngoài. Chu Ngạo Xương nói, Trúc Âm Ti làm chuyện gì thương thiên hại lý sao? Tần Càn nhíu nhíu mày. Chu Ngạo Xương cười khẽ. Thiên hạ võ lâm nhưng không chỉ là trong chúng ta đất liền, còn bao gồm Thiên Nguyên Hải, thậm chí nghe nói còn có phía Bắc Hải đảo, cũng hẳn là thiên hạ võ lâm, Tần Tông chủ ngươi cách cục không khỏi quá nhỏ a. Thiên Nguyên Hải. Tần Càn lắc đầu, xem ra Chu cô nương là quyết tâm thay ngoại vực võ lâm bán mạng. Hắn biết không thể ở đây tranh luận Thiên Nguyên Hải có hay không thuộc về tại người ngoài, một khi tranh luận liền sẽ làm người khác chú ý, câu lên người nghi hoặc. Cuối cùng quân hùng thiên hạ chỉ sợ vẫn đúng là không đem Thiên Nguyên Hải bài trừ ở bên ngoài. Dù sao Trúc Âm Ti quá cường đại, đánh không lại, cái kia liền thuyết phục chính mình chứ. Chu Ngạo Xương nhàn nhạt nói, cái kia Tần Tông chủ là quyết tâm đối kháng Trúc Âm Ti, không thể cùng tồn tại. Ai, mà thôi. Tần Càn thở dài, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể tiễn ngươi lên đường. Hắn vung tay lên. Ba cái lao giả như quỷ mị xuất hiện, bên hông trói một mặt lồi, đường kính hẹn một thước, màng nhị đen kịt bóng loáng. Tam lão người phân biệt cầm hai cái đen nhánh lồi nện, nhẹ nhàng vừa gõ. Đông. Trần Chính Đình trong nháy mắt mắt tối sầm lại, trực tiếp hôn mê. Gầy gò thanh niên cùng Khôi Ngô thanh niên cũng đồng thời hôn mê. Nơi xa chính đang chữa thương 108 người nhao nhao ói máu, sắc mặt tái nhợt, hai mắt mơ mơ màng màng. Bọn hắn khoảng cách Tam lão người rất xa, đã như thế, có thể thấy được tiếng chống uy lực. Chính sử Tam lão người trung ương Chu Ngạo Xương lại bạch đi tung bay, trên mặt nụ cười nhìn lấy bọn hắn lần nữa gõ trống. Một đạo như có như không kim quang đem nàng bao phủ trong đó, không chút nào chịu tiếng chống ảnh hưởng. Đông, đông, đông, đông. Tam lão người căng thẳng tiểu tụy gương mặt, hai mắt đóng lại, chuyên chú vào gõ trống, tiếng trống như sấm. Theo lấy tiếng trống, bọn hắn phảng phất tại bành trướng, nhưng thật ra là khí thế tại bốc lên, giống như ba tòa núi vụt lên từ mặt đất. Chu Ngạo Xương cười mỉm nhìn lấy ba người bọn hắn, liếc liếc mắt Tần Càn, Tần Tông Chủ, liền cái này. Tần Càn sắc mặt nghiêm nghị. Đây là cửu thiên lôi lồi. Lôi đỉnh chính là thiên địa đầu mối. chấp trưởng sát phạt, lôi lồi giết người ở vô hình, không người có thể may mắn thoát khỏi, nàng vì sao thờ ơ. 12. Chương 1092, bất hòa. Chính mình là có hộ thân bảo vật, chuyên môn khắc chế cái này cửu thiên lôi lồi, nếu không, lúc này đã trải qua giống Tào Chính Huy như vậy. Tào Chính Huy sắc mặt đỏ lên như say rượu, hai mắt mơ mơ màng màng, thân thể lung la lung lay, miễn cưỡng đứng tại chỗ. Cái này cửu thiên lôi lồi mỗi một cái đều giống như từ chỗ sâu trong óc vang lên, trực tiếp chấn động tinh thần chi hải. Tào Chính Huy tinh thần chi hải đã trải qua phát sinh biến động, cuồng bạo lực lượng tinh thần để đầu hắn đau muốn nức, đầu giống như muốn nổ tung trở thành ném vỡ dưa hấu. Hắn liều mạng vận công ngăn cản. Nhưng cái này tiếng trống truyền lại từ chỗ sâu trong óc, nguyên lực căn bản can thiệp không đến nó, như thế nào vận công đều không làm nên chuyện gì. Lung lay muốn đổ lý trí nói cho hắn biết, lại tiếp tục như thế, mình tuyệt đối sẽ nổ tung. Không chỉ là chính mình nổ tung, 108 cái đại tông sư cũng muốn nổ tung, Thiên La Sơn đây là vừa hủy đi Chu Ngạo Sương, cũng muốn hủy đi chính mình Bạch Vân Phong. Chính mình cũng thật là quá non, quá ngây thơ rồi, tin tưởng cái gì liên minh, tin tưởng Thiên La Sơn. A, hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Trên người bỗng nhiên bạch quang sáng choang. Trong lồng ngực một đạo bạch quang bắn về phía ba cái gõ trống lão giả. Lý Trừng không ngồi tại thanh liên bên trên, hơi khép hai mắt, hai tay kết ấn. Hai tay tản mát ra mông lung kim quang, cái này kim quang khuyết tán ra, bao phủ Chu Ngạo Sương toàn bộ tinh thần hải, thậm chí khuyết tán ra. Chu Ngạo Sương chung quanh đạo kim quang kia liền đến từ hắn. Hắn lúc này bất thình lình mở mắt ra, nhàn nhạt nói, là thời điểm phản kích. Chu Ngạo Sương đáp ứng một tiếng, một vệt ánh sáng xanh lục bắn ra tay áo. Lúc này bạch quang bắn trúng tam lão người, lại bị lực lượng vô hình chấn động, bạch quang đẩy ra thời khắc, ánh sáng xanh lục đã tới. Xuy. Ánh sáng xanh lục xuyên qua một cái lao giả ngực. Lao giả trừng to mắt. Tại cửu thiên lôi lồi bảo vệ bên dưới, vậy mà lại bị đánh trúng. Hắn túi lầu nhìn, lồng ngực vị trí xuất hiện một vệt máu tươi đang nhanh chóng trào ra ngoài, tiếp đó phun tung tóe. Ê! Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, trước mắt cấp tốc phun lên bóng tối, đem hắn thôn phệ, phanh một cái té ngã, cửu thiên lôi lồi cũng phanh đụng địa phương. Còn lại hai cái lao giả mạnh mẽ gõ. Ầm ầm. Tựa như sấm sét tiếng vang. Hai người bọn họ phun ra huyết tiễn, mềm nhũn ngã xuống đất. Lý Trừng không tỏa chấn Chu Ngạo Sương tinh thần chi hải, tại thanh liên bên trên kết dấu tay, ngưng tụ khổng lồ lực lượng tinh thần chấn thủ. Lúc này quanh thân đại phóng kim quang. Kim quang trong nháy mắt đầy tràn tinh thần chi hải, lập tức tràn ra ngoài, tuôn ra Chu Ngạo Sương thân thể, nguyên bản nhạt đạm kim quang trở nên nồng đậm, mãi đến trở nên giống như thực chất. Giống như một cái chân chính to lớn vàng bát chế trụ nàng. Đã trải qua thấy không rõ nàng thân hình, chỉ có giống như thực chất kim quang. Suy suy, ánh sáng xanh lục nhẹ nhàng lướt qua hai cái ói máu lao giả, xuyên thủng bọn hắn lồng ngực, tiếp đó chui về kim quang bên trong, trở lại nàng tay áo bên trong. Tần Can khỏe miệng cũng mang tới máu, vừa là đau lòng chính mình hộ thân bảo vật bị hủy, lại đau lòng chết đi ba cái trưởng lão. Ba vị này trưởng lão cả đời khổ tu cửu thiên lôi lồi, nghe lồi ngộ lồi, nghe lôi ngộ lôi, mới có thể khống chế cửu thiên lôi lồi, phát huy ra cửu thiên lôi lồi chi uy. Bọn hắn vừa chết, tắc thì cửu thiên lôi lồi uy lực lại khó phát huy. Kim quang chậm rãi trở thành nhạt, tiếp đó thu lại tại Chu Ngạo Sương thân thể, hiện ra nàng nguyện chuyển thân hình. Nàng nhàn nhạt nhìn xem đám người, lắc đầu, tự mình chuốc lấy cực khổ. Nàng trong veo sóng mắt nhìn một chút nơi xa, Trần Chính Đình bọn hắn đã sớm hôn mê, hấp hối, chỉ sợ đã trải qua không còn sống lâu nữa. Nàng điểm nhẹ ba ngón. Ba đạo thiên máy chỉ lực xa kích ba người, vô thanh vô tức chui vào ba thân thể người, để bọn hắn yếu ớt sinh cơ trong nháy mắt tăng vọt. Nàng vừa nhìn về phía bị vịn Tào Chính Huy tới khỏe miệng mang máu, sắc mặt đau thương Tần Càn. Nàng nhẹ hừ một tiếng, còn có cái gì có thể nói. Tào Chính Huy đang bị một cái lão giả đỡ lấy, chính mình căn bản đứng không vững. Lão giả kia thân như quỷ mị, vô thanh vô tức xuất hiện, vô thanh vô tức đứng lấy, giống như một cái bóng mờ, không tồn tại ở thế gian. Tào Chính Huy nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt vặn mèo, vô tận phẫn hận như thao thiên cự lãng, muốn đem chính hắn ép vỡ. Chu Ngạo Sương lười nhác nói thêm cái gì. Ánh mắt nhìn về phía Tần Càn. Nàng ẩn ẩn có thể đoán được Tào Chính Huy tâm tư, nhất là Tào Chính Huy đang hung hăng trừng mắt về phía Tần Càn, muốn đem hắn ăn. Tần Càn thở dài một hơi. Chết! Nổi giận gầm lên một tiếng, Tào Chính Huy nhào về phía Tần Càn. Tần Càn nhẹ nhàng rung động, tránh né hắn tấn công, lắc đầu nói, Tào Tông Chủ ngươi làm cái gì vậy? Ta muốn ngươi chết! Tào Chính Huy tranh lệ như quỷ, tiếp tục tấn công. Hắn hai mắt bị tơ máu tràn ngập cho nên biến thành đỏ như máu. Còn có vặn vẹo gương mặt, tăng thêm liều mạng khí thế, huyền giống như là ác quỷ dọa người. Tần Càn lại không thèm để ý chút nào nhẹ khua thân hình, tránh né hắn tấn công, cười cười, Tào Tông Chủ, ta hiểu cảm thụ của ngươi, nhưng không cần phải như thế. Ta muốn giết ngươi. Tào Chính Huy chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Chu Ngạo Xương xông vào bên trên Bạch Vân Phong, hắn chẳng qua là tức giận, cũng có sát ý, cũng không có có mãnh liệt như thế, nhất định phải giết chết sát ý. Tào Chính Huy quay đầu xông đứng tại chỗ lao giả quát, nỡ ra làm gì, giết hắn. Tông chủ. Tiêu Tụy lao giả chần chờ. Hắn thân là ảnh vệ, nhiệm vụ là bảo vệ tông chủ, muốn tại thời khắc sống còn bảo vệ tông chủ rời đi, để tông chủ bình yên thoát thân. Đời trước tông chủ, hắn vẫn không có thể động tác đã bị giết hại, để hắn thống khổ vạn phần, đã là thất trách, cái này một nhâm tông chủ càng không bất lo. Hắn hiện tại chỉ nghĩ đem Tào Chính Huy cường hành mang đi, miễn cho lại muốn chết. Chu Ngạo Xương nhìn chằm chằm, lại muốn cùng Tần Càn liều mạng. Tào Chính Huy căn bản không phải Tần Càn đối thủ, hiện tại là giận điên lên, nếu như đổi tại bình thường, tuyệt sẽ không liều lên đi. Thế nào, ta người tông chủ này không dùng được. Tào Chính Huy trừng mắt về phía hắn, hiện tại liền không coi ta là tông chủ à nha. Tông chủ. Tiêu Tụy lão giả bất đắc dĩ lắc đầu, lại nhìn xem tình thế đi, không cần thiết cùng hắn đánh. Ta nhất định phải giết hắn. Tào Chính Huy cắn răng nói, ngươi như không nghe, đi một bên. Ha ha. Tần Can lắc đầu cười nói, Tào tông chủ hà tất như thế lớn hòa khí, hai nhà chúng ta đồng tâm hiệp lực đem nàng giết chết mới là chính là. Ta thả rằng trước hết là giết ngươi. Tào Chính Huy lần nữa nhào tới. Lần này, Tiêu Tụy lão giả chỉ có thể đi theo vọt tới trước, cướp tại Tào Chính Huy trước đó nhào về phía Tần Càn. Tần Càn phía sau lại chợt xuất hiện một người, lại là cái thanh niên, tướng mạo bình thường, thân hình gầy gò, lại một bàn tay đem Tiêu Tụy lão giả đánh bay. Đây là chúng ta Thiên La Sơn ám vệ. Tần Càn cười tít mắt đối Tào Chính Huy nói, đừng đánh nữa, Chu Ngạo Xương còn sống, chính chúng ta trước tiên náo lên, chẳng phải là chê cười. Ta không phải muốn giết ngươi không thể. Tào Chính Huy nhào tới trước. Tần Can thở dài, một trưởng vô ra. Ẩm. Tào Chính Huy bay đến bầu trời, phun huyết tiễn, bắn về phía Chu Ngạo Xương phương hướng. Chu Ngạo Xương nhẹ nhàng một chỉ điểm ra. Dừng tay. Trần Chính Đình khàn giọng quát, Chu cô nương. Chỉ lực đánh vào Tào Chính Huy trên người. Tào Chính Huy ngẩn ra. Hắn nguyên vốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, thật không nghĩ đến, chỉ lực tới người, thân thể bước lên huyết khí một cái bằng phẳng nằm. Cái này chỉ lực hóa thành ấm áp lực lượng bọc lại chính mình. Chu Ngạo Xương lần nữa một trưởng vô ra. Ẩm. Tào Chính Huy cải biến phương hướng, bay về phía Tần Càn. Tào Chính Huy khuôn mặt âm trầm ướt át, lạnh lùng chừng lấy Tần Càn, đồng thời nhấn ra một bàn tay. Tần Càn thở dài, đây là cần gì chứ? Hắn nhẹ nhàng nên tiếp một trưởng này, không muốn giết chết Tào Chính Huy. Hắn nghĩ trước tiên dẹp loạn Tào Chính Huy nộ khí, thân là tông chủ, Tào Chính Huy sẽ rất nhanh nghĩ thông, đại cục vì nặng, người khí phách ở phía sau. Ẩm. Hai trưởng tương giao, Tần Càn kinh ngạc bay lên. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Tào Chính Huy một trưởng này như thế hùng hồn mà tinh thuần, tràn trề không ai có thể ngự chi, thân bất do kỷ bay ra ngoài. Tào Chính Huy tu vi đâu chỉ tại tăng vọt gấp 3. Tào Chính Huy treo cười lạnh vững vàng rơi xuống đất. Chính mình một trưởng này nhào nặn cùng chính mình tất thân tu vi cùng Chu Ngạo Xương lực lượng, nên bầm thây vạn đoạn Tần Càn làm sao có thể chống đỡ được. Chu Ngạo Xương chợt lóe lên tại không trung xuất hiện. Một trưởng vô bay cái kia tướng mạo bình thường thanh niên, khác một trưởng vô bay Tần Càn. 12. Chương 1093, xả thân. A. Bình thường tướng mạo thanh niên bay đến bầu trời thời khắc, phẫn nộ giống to. Hắn trơ mắt nhìn xem Chu Ngạo Xương nhẹ nhàng đi tới Tần Càn phía sau, lại bất lực, chỉ có thể gầm thét nhắc nhở, tông chủ. Phía sau. Hắn lời này nói ra thời khắc, Chu Ngạo Xương ngọc trưởng đã trải qua dán lên Tần Càn phía sau lưng. Tần Càn ngửa mặt lên trời phun máu, thân thể ngửa ra sau đến giống như bẻ gãy. Bởi vì Chu Ngạo Xương một trưởng này không chỉ nguyên kình bá đạo, lực lượng cũng bá đạo, gần như muốn đem hắn đánh đến sau gấp lại. Tông, chủ. Bình thường thanh niên lần nữa gầm thét, tiếng giống như sấm. Hắn bay tại không trung thân thể bỗng nhiên một chiếc, cường hành cải biến phương hướng, hướng về Chu Ngạo Xương phong tới, xa xa chính là một bàn tay. Trưởng kinh hóa thành một đạo xích quang, trong nháy mắt mà tới. Chu Ngạo Xương vừa muốn đón đỡ. Trong đầu truyền đến Lý Trường Không gào to, lóe. Không kịp nghĩ nhiều, Chu Ngạo Xương theo bản năng lóe lên. Nhưng đạo này xích quang quá nhanh, nàng miễn cưỡng tránh né, tay áo bị xích quang quét trúng, vô thanh vô tức hóa thành cho tàn. Tay áo liền xuất hiện nhỏ lớn chừng ngón cái đen vết. Nàng tay áo tuyết trắng, cái này đen vết chính là bạch bích bên trên một điểm hà, đặc biệt thu hút sự chú ý của người khác. Xuy xuy xuy xuy. Chu Ngạo Xương tức giận bắn ra mấy đạo chỉ lực, đem tướng mạo bình thường thanh niên bao phủ trong đó. Thanh niên giống giận liên tục xuất trưởng, từng đạo xích quang nên tiếp chỉ lực. Chỉ lực gặp gỡ cái này xích quang, như đá chìm đáy biển, vô thanh vô tức biến mất, xích quang cũng cùng theo biến mất. Giống như hai giằng co, tiêu tan thành vô hình. Lao ra, đây là võ công gì? Chu Ngạo Xương trong đầu kinh nghi hỏi Lý Trường Không. Chưa bao giờ thấy qua như vậy uy lực trường pháp. Lý Trường Không nhíu mày lắc đầu, không biết, trong đó xen lẫn sinh mệnh lực, cho nên nhất định là đốt cháy thọ nguyên, lấy thọ nguyên đổi lấy sát phạt lực lượng. Đây chẳng phải là tóc không được mấy trường. Nếu như hắn có kéo dài tuổi thọ chi pháp, liền chưa hẳn tóc không được mấy trường. Gia hỏa này lợi hại như thế. So Tần Càn còn lợi hại hơn. Hẳn là kiếm tẩu thiên phong, nỗ lực cực lớn đại giới kiệt xuất tâm pháp. Chu Ngạo Xương tay phải ra chỉ, bàn tay trái xa kích Tào Chính Huy, mà Tào Chính Huy đang truy hướng phun máu Tần Càn. Tào Chính Huy đối Chu Ngạo Xương tới trưởng không tránh không né, chúng một bàn tay về sau, ngược lại mượn sức lực tăng tốc thân hình, cướp tại Tần Càn né tránh trước đó một quyền đập chúng hắn. Ngươi dám? Tướng mạo bình thường thanh niên gầm thét. Hắn không cách nào phân thân cứu Tần Càn, phát thiên cái địa chỉ lực để hắn đáp ứng không xuể, chúng chỉ lực khỏi phải nói cứu Tần Càn, tính mệnh cũng khó khăn bảo. Hắn còn giữ một tia hy vọng, một khi Tần Càn không địch lại liền liệu mình mang hắn thoát đi, vô luận như thế nào muốn bảo trụ Tần Càn tính mệnh. Phúc! Tần Càn lần nữa phun ra một đạo huyết tiễn. Huyết tiễn bên trong sen lẫn thịt nát, lục phủ ngũ tạng đã chấn vỡ. Ha ha! Ha ha ha ha! Tào Chính Huy cuồng tiếu không thôi, thống khoái không chịu nổi. Tần Càn phanh một tiếng nặng nề rơi xuống đất, cuộn lại thành một đoàn, không nhúc nhích như chết đi. Tào Chính Huy không hề buông lỏng, lần nữa bắn về phía hắn. Một quyền liền muốn kết quả Tần Càn tính mệnh. Lùi. Chu Ngạo Xương chịu Lý Trường Không nhắc nhở, bận điệu quát. Đang cuồng tiếu vọt tới trước Tào Chính Huy chợt nghe này tiếng, thân hình một chiết, mà lúc này Tần Càn như con thỏ rôi chân bất thình lình đạp một cái. Tào Chính Huy miễn cưỡng tránh né. 3. Hư không nổ vang. Một cước này rõ ràng đá vào không trung, phát ra một tiếng vang này lại giống như đá nát cái gì. Ô. Cuồng phong gào thét. Đám người đặt mình vào trong cuồng phong, quần áo phần phật phiêu bạt. Tiếng cuồng tiếu im bặt mà dừng, Tào Chính Huy sau khi hạ xuống lảo đảo lui ra phía sau hai bước, sắc mặt tái nhợt, cái trán một tầng chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Trước mắt hắn từng cơn biến thành màu đen, rõ ràng lệch một thước tránh đi một cước này, lồng ngực còn lại như bị cự mục lôi bên trong. Nếu như không có thể tránh mở, lần này đủ để đá nát chính mình trái tim, cái này Tần Càn thật thật đáng chết đáng chết. Hắn toàn thân như nhũn ra, lại nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ cùng sát ý lại càng nồng nặc, gần như muốn đem hắn đốt cháy. Ầm. Chu Ngạo Xương trưởng lực lại đến. Chúng một trường này, Tào Chính Huy như bị một chậu nước lạnh dội xuống, trong nháy mắt tỉnh táo, đồng thời toàn thân lực lượng mãnh liệt dục phun bạc. A! Tướng mạo bình thường thanh niên gầm thét, thân thể bất thình lình bắn ra xích quang, phóng tới Chu Ngạo Xương. Chu Ngạo Xương phiên nhược kinh hồng tránh lóe, đồng thời mười ngón tay cùng xuất hiện, từng đạo chỉ lực dệt thành từng đạo mạng, hình thành từng tầng trở ngại. Tào Chính Huy lại một quyền. Ầm! Tần Càn lại bay ra ngoài. Một quyền này rắn rắn chắc chắc, Tần Càn tựa như một khối đá, hung hăng đụng trúng tông chủ đại điện vách tường, khảm ở trong đó như bức họa. Hắn đã trải qua hôn mê bất tỉnh, máu tươi từ khỏe miệng tuôn ra, ướt nhẹp hắn vào áo, dĩ nhiên đã không biết. Tông, chủ. Bình thường tướng mạo thanh niên gào thét. Hắn xích quang đối Chu Ngạo Xương uy hiếp đã giảm nhiều, tiến lên xu thế lớn chỉ hoãn, vẹn vẹn vài chục trượng khoảng cách, lại như cách thiên sơn vạn thủy. Xích quang càng ngày càng đậm hơn, uy lực càng ngày càng mạnh. Hắn đã trải qua không chống được quá lâu. Nhưng Chu Ngạo Xương chỉ lực bên trong ẩn chứa lúc trước không có lực lượng, giống như tại cái này mấy lần hô hấp công phu liền tìm được ứng đối chi pháp. Cái này khiến xích quang không cách nào hoàn toàn tiêu di mất chỉ lực chấn động đến hắn huyết khí mãnh liệt khuấy động, có sai lầm khống xu thế. Hắn không hiểu tại sao lại biến thành như thế. Nhưng biết đã trải qua không cho lại trì hoãn, sống sót cơ hội chớp mắt là qua, hắn cắn răng một cái, hóa thành một vầng mặt trời chói chang, xích quang nồng đậm đến gần gũi trắng bệnh. Không thể nhìn thẳng. Chu Ngạo Xương không có cùng hắn liều mạng, sau một khắc xuất hiện ở phía xa Cửu Thiên Lôi Lồi bên cạnh, bấm tay hư đạn, chỉ lực đánh trúng Cửu Thiên Lôi Lồi. Đông, đông, đông. Ba tiếng vang trầm trầm. Thanh niên tại ngoài trăm thước hiện ra thân hình, đang ôm lấy Tần Càn, lung la lung lay như uống rượu say, cuối cùng phanh một cái cùng Tần Càn ngã lăn xuống đất. Tào Chính Huy tiến lên lại là một quyền. Phốc. Tần Càn run rẩy một cái, cũng chỉ là run rẩy một cái. Không còn gì khác động tĩnh. Phanh phanh phanh phanh. Tào Chính Huy liên tiếp mấy quyền nện xuống. Tần Càn run rẩy mấy cái, thịt nhưng bất động, đã khí tuyệt mà chết. Ha ha. Ha ha ha ha. Tào Chính Huy cùng thiếu. Chu Ngạo Xương ra hiện ở bên cạnh hắn, túi đầu nhìn về phía thanh niên, lắc đầu nói, tội gì khổ như thế chứ. Bình thường khuôn mặt đã trải qua tiểu tụy, một hồi này công phu, phảng phất đã trải qua 200 năm, từ một thanh niên biến thành già yếu lưng còng. Hắn hưu khí vô lực nhìn xem Tào Chính Huy, lại nhìn về phía Chu Ngạo Xương. Tào Chính Huy đang gắt gao nhìn chằm chằm Tần Cản, hưng phấn muốn điên, không để ý hắn. Chu Ngạo Xương bình tĩnh nhìn thanh niên này. Chu cô nương, ngươi dùng cái gì chỉ pháp? Thanh âm hắn yếu ớt. Tam Hoàng Chỉ. Chu Ngạo Xương nghiêm nghị trả lời. Thanh niên này hy sinh bản thân lấy cứu Tần Cản, mặc dù không có có thể cứu được Tần Cản, lại làm cho người không thể bất kính. Tam Hoàng Chỉ. Thanh niên thì thảo thầm thì. Ngươi còn có gì muốn làm? Chu Ngạo Xương nhàn nhạt nói. Nhân vật như vậy, đáng ra giúp hắn hoàn thành nguyện vọng. Đương nhiên, cái này nguyện vọng là tại nàng khả năng làm được phạm vi bên trong. Thanh niên trầm mặc chốc lát, hư nhược nói ra, xin đem ta thi thể mai táng tại nơi khác, đừng ở chỗ này, cũng đừng đưa về Thiên La Sơn. Vì sao? Chu Ngạo Xương hỏi. Không nghĩ lưu tại nơi này, càng không mặt mũi nào về Thiên La Sơn. Thanh niên hư nhược nói, ta thẹn với liệt tổ liệt tông. Không oán được ngươi. Chu Ngạo Xương nói. Thanh niên tiểu tụy gương mặt cười cười, nếp nhăn chen thành một đoàn đặc biệt khó coi. Chu Ngạo Xương lại không chút nào cảm thấy xấu xí, chỉ có kính trọng cùng nặng nề. Hắn vừa rồi một kích kia hiển nhiên tiêu hao quá nhiều thọ nguyên, uy lực cũng kinh người, nếu như mình vô dụng cửu thiên lôi lổi, hắn đã ôm lấy Tần Cản rời đi. Nhưng vô luận có rời hay không, hắn đều muốn thọ nguyên hao hết mà chết. Nếu như không phải mình có lão gia tương trợ, biết rõ thúc động cửu thiên lôi lổi chi pháp, thực sẽ bị hắn cứu ra Tần Cản. Đáng tiếc, hắn đụng phải lão gia, nhất định là bại vong. Chu cô nương, ta đi trước một bước. Thanh niên hô hấp bất thình lình trở nên gấp rút, âm thanh biến lớn, tại trên hoàng tuyển lộ chờ ngươi. Ánh mắt của hắn bất thình lình sáng lên, lập tức cấp tốc cảm đạm đi, mãi đến biến mất, đã chết đi. 12. Chương 1094, thu về. Ai? Chu Ngạo Xương thở dài. Nàng cảm thấy tiếc hận. Nhân vật như vậy cứ thế mà chết đi, xác thực trách đáng tiếc liền đáng tiếc tại hắn chỉ có thể là địch nhân, không có khả năng hóa thủ thành bạn. Cho nên mình không thể cứu, chỉ có thể để hắn chết. Nàng đôi mắt sáng từ cái này tiểu tụy thanh niên trên người rời đi chỗ khác, nhìn về phía chung quanh. Tào Chính Huy ảnh vệ còn sống được thật tốt, đang chậm rãi biến mất thân hình, biến mất trong không khí. Nơi xa nằm một chỗ cao thủ, 108 cái đại tông sư, bị chết không sai biệt lắm, chỉ có chút ít mấy người sống. Ghé vào trên một tảng đá Trần Chính Đình cùng hai cái thanh niên còn sống. Trần Chính Đình đang lo lắng nhìn xem nàng. Hai cái thanh niên tắc thì kinh nghi bất định nhìn chung quanh, giống như rất ngạc nhiên chính mình có thể còn sống, không giống hắn dư đại tông sư như vậy chết đi. Bọn hắn xác thực kinh nghi. Chu Ngạo Xương chỉ lực rơi xuống trên người, dĩ nhiên ấm áp như xuân, thân thể băng lãnh cùng yếu ớt bỗng chốc bị xua tan, một chân đã trải qua bước lên Diêm Vương Điện, lại bị kiếm trở về từ coi chết. Bọn hắn kinh nghi chính là Chu Ngạo Xương chỉ lực đến cùng là cái gì kỳ công, vậy mà như thế thần diệu, vô cùng kỳ diệu. Chu Ngạo Xương trừng liếc mắt Tào Chính Huy, Tào Tông Chủ, tỉnh. Tào Chính Huy khỏe miệng mang máu, vẻ mặt tươi cười, nhìn xem chết đi Tần Cản, không nói ra được thống khoái. Chu Ngạo Xương nói, cái này như thế nào? Ha ha, cảm ơn Chu cô nương. Tào Chính Huy cười to hai tiếng, nhìn Chu Ngạo Xương bình tĩnh mặt ngọc, bận điệu thu lại nụ cười, nghiêm nghị ôm quyền. Ta Bạch Vân Phong từ hôm nay trở đi, gia nhập Trúc Cấm Ti, còn mời Tuần Ti chủ chỉ giáo nhiều hơn. Bọn hắn đâu? Chu Ngạo Xương nói. Tào Chính Huy nghiêm nghị nói, ta người tông chủ này đã đáp ứng, bọn hắn thân là Bạch Vân Phong đệ tử, hiển nhiên cũng gia nhập Trúc Cấm Ti. Vậy liên tuyên thệ đi. Chu Ngạo Xương nói. Tào Chính Huy cười nói, cái này cũng không cần a. Chu Ngạo Xương nói thẳng Trúc Cấm Ti lời thề, Tào Chính Huy bất đắc dĩ rửa theo tuyên một lần. Chu Ngạo Xương hài lòng gật đầu. Nàng thân hình khẽ động, hóa thành một đạo đạo bạch bóng, lướt qua 108 cái đại tông sư, những nơi đi qua. Đã trải qua nằm ở sắp chết hoặc là đã trải qua khí tuyệt mà chết đại tông sư nhao nhao mở mắt ra, tô tỉnh lại. Tào Chính Huy con mắt càng trừng càng lớn, lớn tới trình độ nhất định, con mắt nhanh muốn lăn ra hốc mắt. Thẳng đến khỏe mắt đau đớn không chịu nổi, hắn mới giật mình, bận điệu nháy mắt mấy cái. Lại định thần nhìn lại, 108 cái đại tông sư xác thực đã trải qua sống tới, từng cái đều mê mang dò xét bốn phía, tựa hồ tại xác nhận chính mình có phải hay không tại địa phủ. Bên người có đồng môn. Bọn hắn ngược lại không có lộ sợ hãi, ngược lại từng cái rất trầm ổn, nhiều người như vậy cùng một chỗ, cho dù ở địa phủ cũng không sợ. Nhàn nhạt mùi thơm bay vào trong mũi, hắn mới giật mình Chu Ngạo Xương đã trải qua một lần nữa trở lại bên cạnh mình. Chu cô nương, bội phục. Ti chủ. À đúng, là ti chủ, thật sự là bội phục, cảm ơn cảm ơn. Chu Ngạo Xương lúc lắc tay ngọc, nếu có chuyện gì, ta sẽ phái người tới, đây là tín vật của ta. Nàng tay háo bay ra nửa khối ngọc quyết. Tào Chính Huy vội tiếp ở. Bắt đầu ôn nhuận, mơ hồ có khí tức lưu chuyển, đụng một cái đụng liền cảm giác bất phàm, là một cô đặc biệt mà kỳ dị khí tức. Này khí tức để hắn như thấm trong suối nước nóng, ấm áp mềm nhũn, phảng phất muốn ngủ mất. Đây là một cái khắc khối. Chu Ngạo xương tay háo lại bay ra nửa khối ngọc quyết. Tao Chính Huy vội tiếp ở. Cái này nửa khối ngọc quyết khí tức lại băng lãnh, vừa chạm vào như rơi lạnh hầm. Hợp lại. Chu Ngạo xương nói. Tao Chính Huy đem hai ngọc quyết hợp lại, kín kẽ, vừa vận hình thành một cái hoàn chỉnh ngọc quyết. Băng lãnh khí tức cùng ấm áp khí tức cũng hợp lại, tản mát ra nhu hòa bạch quang, bạch quang lại từ từ thu lại về ngọc quyết. Tao Chính Huy tán thán nói, cái này tốt, tuyệt sẽ không tính sai. Chu Ngạo xương khoanh tay đem nửa khối ngọc quyết thu hồi tay áo, nhàn nhạt nói, cái này sạp hàng ngươi tốt tốt thu thập một chút đi, ta đi. Chấm đã tuần ti chủ. Ân. Chúng ta nhân cơ hội công bên trên Thiên La Sơn như thế nào? Tao Chính Huy hưng phấn nói, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt ta. Chu Ngạo xương chậm rãi lắc đầu. Tao Chính Huy vội vàng nói, Tần Càn vừa chết, quần long vô thủ, ta trực tiếp mang theo tất cả đại tông sư quá khứ, lấy lũ ống xu thế lật út chi. Thiên La Sơn chỉ chết một cái tông chủ mà thôi, lượng lớn cao thủ còn tại. Chu Ngạo xương nhàn nhạt nói, hiện tại tiến lên liền là chịu chết. Bọn hắn một khi biết rõ Tần Càn tin chết, nhất định lòng người bàng hoàng. Dù cho lòng người bàng hoàng, cũng ứng phó được đến. Bọn hắn có mạnh như vậy lực lượng. Tao Chính Huy không tin. Chu Ngạo xương nói, Thiên La Sơn so với ngươi nghĩ mạnh hơn, Tào Tông Chủ, các ngươi Bạch Vân Phong tích lũy sức mạnh, Thiên La Sơn làm sao không như thế. Bọn hắn cũng là dấu tài, so với các ngươi ẩn dấu càng nhiều. Tào Chính Huy như mày, bọn hắn cũng dấu tài. Đừng tưởng rằng thế gian chỉ có các ngươi Bạch Vân Phong thông minh. Chu Ngạo xương lắc đầu nói, Thiên La Sơn biết rõ các ngươi tại ẩn dấu thực lực, bọn hắn cũng giống vậy, hết thể đều là tại bọn hắn trong khống chế. Tào Chính Huy nghĩ đến mình bị Tần Càn đùa bỡn trong lòng bàn tay chuyện. Sắc mặt một cái trở nên rất khó nhìn. Đây là sỉ nhục lớn lao, hắn không muốn hồi tưởng. Xem ra, chính mình không chỉ bị Tần Càn đùa bỡn tại bàn tay gian, toàn bộ Bạch Vân Phong đều bị Thiên La Sơn đùa bỡn tại bàn tay gian. Bạch Vân Phong cảm thấy mình ẩn giấu thực lực, đã trải qua thắng qua Thiên La Sơn, chẳng phải biết Thiên La Sơn ẩn giấu đi càng nhiều thực lực. Tốt dễ thu dọn ngươi cái này mở ra từ đi. Chu Ngạo xương nhàn nhạt nói, cẩn thận đề phòng Thiên La Sơn trả thù. Bọn hắn sẽ biết Tần Càn là ta giết. Ngươi cảm thấy thế nào? Không phải là ti chủ ngươi nói cho bọn hắn a? Còn muốn ta nói? Chu Ngạo xương khẽ nói, ngươi cũng quá coi thường Thiên La Sơn a. Còn có Đường Ảnh Vệ. Tao Chính Huy sắc mặt trở nên rất khó nhìn. Hắn nhìn về phía hư thực. Hư thực xuất hiện tiểu tụy lão giả thân ảnh, ôn quyền thi lễ, tông chủ, xác thực còn có Đường Ảnh Vệ. Tao Chính Huy trừng mắt về phía hắn, há to miệng lại không nói chuyện. Đem trách cứ mạnh nuốt xuống. Hắn một cái đoán được. Cái kia ảnh vệ không biết thân hỗ trợ, là bởi vì có chính mình ảnh vệ kiềm chế lấy. Hắn có thể đoán được, cái kia ảnh vệ gặp chuyện không thể làm, liền rút người ra mà đi, trở về báo tin tức. Hắn có thể tưởng tượng ra được, lúc này, chỉ sợ Thiên La Sơn cao thủ đã trải qua đến đây, không cần chờ mình dẫn người đi tiến đánh Thiên La Sơn liền muốn đánh tới. Ti chủ, chúng ta bây giờ đã là trúc âm ti người Á. Tào Chính Huy sắc mặt nghiêm nghị nói, ti chủ sẽ không thấy chết mà không cứu sao. Chu Ngạo xương khẽ kêu. Trần Chính Đình. Trần Chính Đình ba người người nhẹ nhàng tới. Trần Chính Đình sắc mặt tái nhợt, tu vi bị phế, lại bị như thế một phen dày vò, cứ việc có thiên cơ chỉ tương trợ, còn là khổ không thể tả. Chu Ngạo xương tay háo bay ra một khối ngọc quyết, rơi xuống Trần Chính Đình trên tay, cầm lấy cái này, tìm động tiên tông đỏ thám tung, để hắn mang 50 tên đại tông sư tới tương trợ. Ta. Trần Chính Đình mặt lộ vẻ khó xử. Hai người bọn họ mang theo ngươi. Chu Ngạo xương khẽ nói, nhanh đi. Chậm nhưng là không kịp cứu các ngươi Bạch Vân Phong. Đang đỉnh, nỡ ra làm gì, nhanh đi, Tiểu Lưu Tiểu Trường, hai người các ngươi mang theo các ngươi Trần Sư Huynh, nhanh càng tốt. Rõ. Hai thanh niên nghiêm nghị ôm quyền. Chu Ngạo xương lúc lắc tay ngọc. Hai thanh niên mang lấy Trần Chính Đình bồng bềnh mà đi, nháy mắt không thấy tăm hơi. Chu Ngạo xương nhìn về phía Tào Chính Huy, ta đi trước à, thật muốn ngăn không được, ta từ sẽ tới. Cảm ơn ti chủ. Tào Chính Huy vội nói. Ta đi an táng hắn, Tần Càn thi thể để lấy, chờ Thiên La Sơn cao thủ đến rồi cho bọn hắn chính là. Chu Ngạo xương nhấc lên cái kia tiểu tụy thanh niên, đồng bền mà đi. Nàng một bên bay lượn, một bên trong đầu hỏi Lý Trường Không, lao ra, vì sao không trực tiếp đi Thiên La Sơn, thừa dịp Tần Càn vừa chết, trực tiếp đánh đến bọn hắn hoa rơi nước chảy, lại càng dễ khuất phục a. 12. Chương 1095, Pháp Vương. Tốt nhất đừng đi Thiên La Sơn. Lý Trường Không nói. Lẽ nào Thiên La Sơn tựa như Động Tiên Tông như vậy, có mặt trời triều điện như vậy lực lượng thủ hộ? Động Tiên Tông có, Thiên La Sơn có thể nào không có đâu. Lý Trường Không nói. Là cái gì lực lượng? còn không có tra rõ ràng. Lý Trừng không cau mày nói, cái kia ảnh vệ trước khi chết lời nói, ngươi nghe được a? Hắn là không cam tâm a? Chưa chắc là dọa ngươi. Lý Trừng không nói, cái này Thiên La Sơn còn là thận nặng một chút tốt. Vâng. Chu Ngạo Xương thống khoái đáp ứng. Nàng hiện tại lại cảm thấy, cẩn thận một chút không có gì chỗ xấu, nhất là phí tâm lực cùng vất vả, thật vất vả khai phá đến bây giờ cục diện. Nàng nhẹ nhàng rơi vào một ngọn núi. Ngọn núi này cô tuyệt, nhưng nhìn xuống bốn phía quần phong, dãy núi chập trùng, vốn lượn như rồng, xa xa kéo dài đến chân trời. Ai? Nàng để xuống tiểu tụy thanh niên. Lý Trừng không nói, hắn còn có thể cứu. Thật muốn cứu hắn. Chu Ngạo Xương chần chờ, hắn trung thành như vậy, còn là tác thành cho hắn đi. Nếu như cứu sống, hắn vẫn là muốn hiệu chung với Tần Càn. Dù cho Tần Càn đã chết, hắn sẽ còn hiệu chung với đời tiếp theo tông chủ, cùng Trúc Âm Ti đối đầu, cuối cùng chỉ sợ vẫn là muốn giết. Thà rằng như vậy, không bằng để hắn chết ngay bây giờ. Cứu sống đi. Lý Trừng không nói. Lao ra, thật muốn cứu hắn. Chu Ngạo Xương nhíu mày. Nàng biết rõ, thiên cơ chỉ thần diệu, tắt thở trong vòng một khắc đồng hồ còn có thể cứu lại được. Nếu như là đỉnh tiêm đại tông sư, sinh cơ biến mất chậm hơn, hồn phách ly thể càng trì hoãn, thậm chí trong vòng nửa canh giờ đều cứu được về. Cứu? Ai? Chu Ngạo Xương bất đắc dĩ ra chỉ. Mấy cái về sau, tiểu tụy thanh niên từ từ mở mắt ra, sinh cơ rạng rỡ, hai mắt linh quang soi người. Chu cô nương. Là ta. Ta. Lại sống về đến rồi. Cái này cần gì phải đâu. Tiểu tụy thanh niên lộ ra một nụ cười khổ, người tông chủ kia hắn. Đương nhiên chết rồi. Chu cô nương nếu như cứu trở về tông chủ nói không chừng có thể đáp ứng gia nhập Trúc Âm Ti. Ngươi cái tên này, không nên cứu sống ngươi. Chu Ngạo Xương hừ lạnh. Tiểu tụy thanh niên lộ ra không có ý tứ thân sắc. Mình quả thật nói dối, tông chủ dù cho bị cứu sống cũng sẽ không thay đổi chủ ý, vẫn là muốn khu trục Trúc Âm Ti thậm chí diệt đi Trúc Âm Ti. Tông chủ là một vị tốt tông chủ, anh minh thần võ, xưa nay đem Thiên La Sơn vinh nhục đặt ở cái người sinh tử bên trên, sinh tử không cách nào làm cho hắn hy sinh Thiên La Sơn lợi ích. Vì cứu tông chủ, cũng chỉ có thể lừa gạt Chu Ngạo Xương. Ngươi bây giờ sống, có tính toán gì? Dự định. Ngươi còn chuẩn bị về Thiên La Sơn. Nhìn đến còn phải trở về, đúng hay không? Chu Ngạo Xương cười lạnh. Liền đoán được là như vậy kết quả. Tiêu tụy thanh niên ngượng ngùng cười cười. Chu Ngạo Xương cười lạnh. Ngươi cũng không nghĩ một chút, ngươi sau khi trở về như thế nào giao phó, còn có thể hay không tiếp tục làm ảnh vệ. Tiêu tụy thanh niên trầm mặc. Hắn không muốn suy nghĩ, vừa nghĩ liền biết kết cục, tự mình tính là thất trách, đã trải qua không xứng là ảnh vệ. Thiên La Sơn quy củ khắc nghiệt, không cho phép phạm sai lầm liền bị phạt nặng, chính mình thất trách, dù cho trở về cũng chỉ có thể thành nhàn tàng người, sống tạm còn lại nhân sinh. Đã như vậy, vậy liền lưu lại đi, làm ta ảnh vệ. Chu Ngạo Xương khẽ nói. Ta cứu ngươi, ngươi cái mạng này liền thuộc về ta. Cái này. Tiêu tụy thanh niên chần chờ. Thế nào, hoan ước ngươi. Chu Ngạo Xương lạnh lùng nói, ta không xứng có ảnh vệ, đúng hay không? Chu cô nương ngươi thân là Trúc Âm Ti ti chủ, đương nhiên là có tư cách phối ảnh vệ. Vậy ngươi liền đến làm. Ta chính là Thiên La Sơn ảnh vệ. Ngươi tên là gì? Tần Khắc Thiệu. Tốt, nguyên bản Tần Khắc Thiệu đã chết, hiện tại ngươi không còn là Thiên La Sơn Tần Khắc Thiệu, mà là ta ảnh vệ. Tần Khắc Thiệu chần chờ. Ngươi đã trải qua chết qua, hiện tại cái mạng này là ta cứu, là thuộc về ta. Chu Ngạo Xương nói, từ ta nói đến tính. Tần Khắc Thiệu lắc đầu. Chu Ngạo Xương lúc lắc tay ngọc, quyết định như vậy đi, đi thôi. Nàng từ từ bay lên, như có một cái bàn tay khổng lồ đem nàng ủy thác đến bầu trời. Tần Khắc Thiệu lại không động. Chu Ngạo Xương tại không trung dừng lại, quay người liếc nhìn hắn một cái khẽ nói, nhanh, yên tâm đi, không sẽ hỏi ngươi Thiên La Sơn tin tức. Ta. Tần Khắc Thiệu còn là nghĩ về Thiên La Sơn. Hắn từ nhỏ bị quán thâu tận tâm chi niệm, cứ việc trở về liền trở thành một kẻ phế nhân, hắn dựa theo không muốn phản bội Thiên La Sơn. Ngươi cái tên này, cũng thật là vong ân phụ nghĩa. Chu Ngạo Xương tức giận, lẽ nào ân cứu mạng liền không báo. Tần Khắc Thiệu ngửa đầu nói, Chu cô nương, ta thế nhưng là ngươi giết chết. Ngươi muốn cứu Tần Càn, ta đương nhiên muốn giết ngươi. Chu Ngạo Xương nói, nếu đổi lại là ngươi, ngươi lẽ nào không giết. Tần Khắc Thiệu há to miệng. Không có biện pháp phủ nhận. Chu Ngạo Xương nói, ta nguyên vốn có thể không cứu ngươi, đúng hay không? Đúng. Cái kia ta hết lần này tới lần khác cứu, ngươi bây giờ nên tại trong đất ta nghỉ, bây giờ lại đứng tại ta bên cạnh nói chuyện. Là muốn cảm ơn Chu cô nương ngươi. Cái này chính là ân cứu mạng đi. Lúc trước cũng là sát thân mối thù, hiện tại có ân cứu mạng, cả hai liền rằng có tiêu đi. Tần Khắc Thiệu cấp tốc nói ra. Chu Ngạo Xương nhíu mày nhìn xuống hắn. không nghĩ tới hắn mới vừa tỉnh lại, đầu não còn như thế rõ ràng, không có biện pháp lừa gạt. Tần Khắc Thiệu yên lặng đối mặt. Mà thôi. Chu Ngạo Xương hừ một tiếng, ngươi không đáp ứng liền thôi, triệt tiêu liền triệt tiêu đi. Nàng nghe được, cái này Tần Khắc Thiệu dù cho về Thiên La Sơn, cũng phải bị bỏ hoang không cần, lại không tạo thành uy hiếp. Nàng thân hình bỗng nhiên gia tốc, hóa thành một đạo bóng trắng trong nháy mắt biến mất tại Tần Khắc Thiệu ngoài tầm mắt. Tần Khắc Thiệu kinh ngạc. Lý Trừng không ngồi tại Thanh Liên bên trên, cũng ngạc nhiên nhìn một chút Chu Ngạo Xương. Chu Ngạo Xương nói, lao ra, trách ta tự tiện làm chủ. Như thế cũng tốt. Lý Trừng không gật gật đầu. Nàng trong xương cốt còn duy trì 3 điểm ngây thơ. Cái này không có gì chỗ xấu, ngược lại là chuyện tốt, Trúc Âm Ti thực lực không có yếu đến cần nàng không từ thủ đoạn trình độ. Tần Khắc Thiệu kinh ngạc nhìn xem Chu Ngạo Xương biến mất phương hướng, còn cảm giác trong ngộng. Hắn lên đường trở về, cũng không có đi Bạch Vân Phong tìm Tần Cản thi thể, yên tĩnh đứng tại Cô Tuyệt ngọn núi bên trên ngẩn người. Ảnh vệ có trái phải, hắn là bên phải ảnh vệ, phụ trách cường công, còn có trái ảnh vệ phụ trách trinh thám hầu hạ tới truy tung. Cho nên hiện tại tin tức đã sớm đưa đến trong núi trái phải Pháp Vương chắc hẳn đã trải qua xuất động đến đây. Hai vị Pháp Vương mấy chục năm bế quan khổ tu, có chuyện cũng không nhẹ động, chỉ khi nào xuất thủ, hết thể đều là nghỉ rồi. Hắn do dự muốn không nên ngăn cản Chu Ngạo Xương chịu chết. Giết tông chủ chính là Tào Chính Huy, đương nhiên, Chu Ngạo Xương cũng trong bóng tối trợ giúp, nhưng chủ yếu nhất hung thủ còn là Tào Chính Huy. Tào Chính Huy hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như Chu Ngạo Xương hướng trước con gót, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuy nói ân oán triệt tiêu, nhưng hồi lâu sau đó, hắn bất thình lình thức tỉnh, ngẩng đầu nhìn lại, hai cái thanh niên đang đứng tại hắn bên cạnh. Hai người đều là gầy yếu thấp bé như hài đồng, tướng mạo không khác nhau chút nào, môi hồng răng trắng, chợt nhìn qua chỉ có 13-14 tuổi. Bọn hắn thân hình như ẩn như hiện, giống như đứng tại trong hồ nước. Thần sư huynh. Hai người đồng thời ôm quyền hành lễ. Hai vị Pháp Vương đến rồi. Tần Khắc Thiệu nghiêm nghị nói. Vâng. Hai người đồng thời gật đầu. Trái ảnh vệ cũng không phải là một người, mà là một đôi song anh ruột đệ, tâm ý tương thông, nguyên lực cũng tương thông. Như thế nào? Hai vị Pháp Vương đã trải qua đi Bạch Vân Phong, hiện tại không sai biệt làm đến. Chúng ta quá khứ. Hiện tại đi, nên chỉ có thể nhìn thấy Bạch Vân Phong bị giết. Ta muốn tìm tới tông chủ thi thể. Đi. Hai người thống khoái đáp ứng, vịn hắn hóa thành một mảnh cái bóng, như ẩn như hiện. Ba người một hơi đến Bạch Vân Phong phía dưới. 12. Chương 1096, trận vây khốn. Bọn hắn bất thình lình dừng lại, nhíu mày. Thần sư huynh, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trận pháp? Tần Khắc Thiệu cao mày nói. Hắn nhìn thấy hai trung niên nam tử chính đang trong một rừng cây đi xuyên, bọn hắn đầu đội mũ rộng vành, thân mặc áo bào lục. Chỉ gặp mũ rộng vành lấp lóe, hai người lờ mờ, thân pháp cực nhanh. Nhưng để Tần Khắc Thiệu cao mày là, hai vị Pháp Vương tốc độ là cực nhanh, nhưng phương hướng lại là lạ, một mực tại vòng quanh. Bọn hắn tựa như lửa kéo cối xay đồng dạng tại xoay quanh, một vòng lại một vòng, mặc dù so kéo cối xay vòng lớn gấp mấy lần. Hai vị Pháp Vương còn giống như không có phát giác, thần sắc lánh túc một vòng lại một vòng, giống như sẽ vĩnh viễn vòng xuống đi. Trận pháp. Hai trái ảnh vệ chăm miệng một lời kêu lên. Ân, hẳn là trận pháp. Tần Khắc Thiệu chậm rãi gật đầu. Bạch Vân Phong trận pháp có thể vây được hai vị Pháp Vương. Không nên a. Một cái trái ảnh vệ không hiểu. Bọn hắn biết rõ Bạch Vân Phong có trận pháp đại sư, nhưng bố trí trận pháp có thể vây được giống như đại tông sư, lại giữ không nổi hai vị Pháp Vương. Hai vị Pháp Vương người mang cực nhanh, không nhận trận pháp trói buộc. Đây không phải Bạch Vân Phong trận pháp. Tần Khắc Thiệu trầm giọng nói. Hắn nghĩ tới Trúc Cấm Ti. Trách không được. Hai trai ảnh vệ giật mình, lập tức khẽ nói, lựa Bạch Vân Phong cũng không có lợi hại như vậy trận pháp. Bạch Vân Phong trận pháp nếu như lợi hại như vậy, có lợi hại như vậy trận pháp đại sư, Thiên La Sơn đã sớm nguy hiểm. Tần Khắc Thiệu sắc mặt nghiêm nghị. Trước kia Bạch Vân Phong không có, bây giờ lại có. Cái kia là của ai? Lẽ nào Bạch Vân Phong tìm được cường viện? Một cái lợi hại trận pháp đại sư, sắc thực phiền phức. Một cái trái ảnh vệ lẩm bẩm nói. Nếu như là 10 cái đại tông sư, cái kia liền không có gì lớn, hai vị Pháp Vương bên cạnh, lợi hại hơn nữa đại tông sư cũng không đủ nhịn. Có thể đổi thành một cái vô cùng lợi hại trận pháp đại sư, hai vị Pháp Vương lại bị nhốt lại. Đây chính là phiền toái lớn. Động Tiên Tông không có trận pháp đại sư, này sẽ là ai? Ha ha, lẽ nào là Trúc Cấm Ti? Chính là Trúc Cấm Ti. Tần Khắc Thiệu trầm rãi nói. Hai trái ảnh vệ nụ cười trên mặt cứng đờ, thật sự là Trúc Cấm Ti. Lẽ nào Bạch Vân Phong thật muốn gia nhập Trúc Cấm Ti? Chỉ sợ như thế. Tần Khắc Thiệu sắc mặt phức tạp. Cuối cùng vẫn là muốn cùng Trúc Cấm Ti đối bên trên, muốn cùng Chu Ngạo Xương chính diện chém giết. Chân ngoài dài hơn chân trong đồ hèn nhát. Hai trái ảnh vệ đồng thời mắng. Hai người thậm chí mắng lời nói đều không có gì khác nhau. Tần Khắc Thiệu sớm đã quen thuộc tình hình như vậy, nhàn nhạt nói, cái này cũng gọi kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hắn âm thầm thở dài. Bạch Vân Phong đi đến một bước này cũng là bị buộc bất đắc dĩ, đã trải qua ác Thiên La Sơn, bằng Bạch Vân Phong bản lãnh của mình căn bản ngăn không được Thiên La Sơn. Chỉ có gia nhập Trúc Âm Ti, mượn nhờ Trúc Âm Ti tới tăng cường thực lực để cầu tự vệ. Nói tới nói lui, căn bản còn là bởi vì tông chủ nguyên cớ. Tông chủ rất có thể tính toán, đem tất cả mọi người tính toán trong đó, bao gồm Minh Hữu Bạch Vân Phong, từ đó làm cho Bạch Vân Phong tông chủ Tào Chính Huy giết tông chủ. Thần sư huynh, làm sao bây giờ? Hai trái ảnh vệ nhìn hai vị pháp vương một chút không có ngừng ý tứ, càng không có pha trận mà ra chiêu thức. Tiếp tục như thế, hai vị pháp vương sợ rằng sẽ kiệt lực. Đến lúc đó mặc cho người cá thịt. Ta có cái chủ ý. Một cái trái ảnh vệ bất thình lình nói ra. Nói. Một cái khác vội nói. Chúng ta có thể làm một cái dây thường dài, dẫn hai vị pháp vương xuất trận. Có đạo lý. Thần sư huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể thử một lần. Tần Khắc Thiệu kỳ thật không có ôm cái gì trông cậy vào, có thể vây được hai vị pháp vương trận pháp sao có thể dễ dàng như vậy bị phá. Nhưng mọi thứ luôn có vạn nhất thật có thể dễ dàng như thế phá vỡ đâu. Còn là thử một lần tốt. Động thủ. Hai trái ảnh vệ thân hình nhảy lên ra ngoài, một hồi công phu, giật một đống lớn nhánh dây trở về. Hai người bốn cái tay linh xảo lật qua lật lại, đem nhánh dây kết thành một cái dây thừng dài, tiếp đó tới gần rừng cây, cách hai trượng liền dừng lại. Trước mắt rừng cây giống như tản ra chí mạng hàn khí, không thể không dừng lại. Hai người lắc một cái dây thường dài. Dây thường dài một đoạn bay lên trời, tại không trung đánh cái vang rội roi rít gào, ảo ra một mảnh tàn ảnh quất hướng rừng cây. Hai người mày nhăn lại. Bọn hắn ở bên ngoài rõ ràng nhìn thấy hai vị pháp vương tại trong rừng cây lấp lóe, trong rừng cây tia sáng vô cùng tốt, có thể nhìn ra rất xa. Nhưng vì sao dây thường dài gào thét lên tiến vào rừng cây, hẳn là thanh thế kinh người phá hư nhánh cây lá cây mới đúng. Lại không có tiếng vang nào, hơn nữa cũng không nhìn thấy. Dây thường dài cũng không mảnh, bọn hắn tìm nhánh dây đều là tráng kiện dây leo giả, huống chi ẩn chứa mãnh liệt nguyên lực. Nhưng bọn hắn dĩ nhiên nhìn không vào trong rừng cây có nhánh dây. Chuyện gì xảy ra? Cổ quái! Hai người rút ra dây thường dài không có tổn thương gì, vì vậy tiếp tục rút ra. Ô dây thường dài phá không mà đi. Nhưng vừa tiến vào rừng cây, liền lập tức hào không một tiếng động, tiếng rít biến mất, cũng không có tiếng va đập. Hai người không tin tả thử vài chục lần. Mà tại Bạch Vân Phong bên trong, rừng cây một bên khác, Tào Chính Huy cùng Trần Chính Đình đang đứng sóng vai, túi nhìn trong rừng cây tình hình. Bọn hắn nhìn thấy tình hình cùng Tần Khắc Thiệu bọn hắn nhìn thấy lại bất đồng. Hai trung niên nam tử tại vòng quanh, cái này là giống nhau, không giống chính là Tào Chính Huy cùng Trần Chính Đình có thể nhìn thấy dây thường dài tiến vào rừng cây. Dây thường dài vừa tiến vào, một cái mềm xuống, giống như rắn bị đánh bậy tấc. Trong chốc lát, lực lượng của nó giống như bỗng chốc bị rút đi, bị tiêu di, mềm nhũn rơi trên mặt đất. Cái này chính là trận pháp. Tào Chính Huy lắc đầu cảm khái, thiên địa lực lượng A. Tông chủ, hai người này tu vi. Trần Chính Đình nghiêm nghị, sợ là chúng ta cũng đỡ không nổi. Dù cho cách rất xa, hai người bị khốn ở trong trận pháp, hắn như cũ có thể cảm nhận được núi khuynh biển áp xu thế, ép tới hắn thở không nổi. Ân, ngăn không được. Tào Chính Huy gật gật đầu. Hắn vỗ một cái bàn tay. Mời đại trưởng lao tới một lần. Vâng. Hư không chuyển đến đáp lại. Chốc lát sau, một cái khôi ngô to con lão giả đồng bền mà đến, mặt như bồn bạc, râu tóc bạc trắng. Tông chủ. Cường tráng lao giả ôm quyền. Trần Chính Đình cũng ôm quyền, đại trưởng lão. Trước mắt vị này chính là Bạch Vân Phong đại trưởng lão, Bạch Ngọc Hoa. Bạch Ngọc Hoa khoát khoát tay, hai mắt rơi vào rừng cây hai vị pháp vương trên người, sắc mặt trầm xuống, Càn Khôn pháp vương. Bọn hắn chính là Thiên La Sơn Càn Khôn pháp vương. Đúng là bọn họ, ta lúc tuổi còn trẻ gặp qua một lần, bọn hắn cũng thật là phong thái như trước đây này. Bạch Ngọc Hoa sắc mặt nặng nề. Hắn lúc còn trẻ, cái này Càn Khôn Pháp Vương liền là bộ dáng như thế, nghe nói chính là hơn 100 tuổi, hiện tại lại hơn 100 năm quá khứ, bọn hắn bộ dáng không có biến hóa. Có thể suy ra bọn hắn tất có kéo dài tuổi thọ kỳ công, hơn nữa hơn 200 năm tích lũy xuống, tu vi hạng gì thâm hậu. Càn Khôn Pháp Vương. Tào Chính Huy cười nói, chỉ nghe tên. Ngày hôm nay Phương đến thấy một lần. Bọn hắn gần như không xuất thủ. Bạch Ngọc Hoa lắc đầu, nhưng xuất thủ tắc thì có thể giải quyết vấn đề. Thiên La Sơn không phải muốn giết ta không thể. Chắc là như thế, tông chủ, chúng ta ngăn không được bọn hắn. Không ngại. Tào Chính Huy cười nói, có người có thể đỡ nổi bọn hắn. Nhìn thấy trận pháp này, hắn lực lượng mười phần, không hổ là ngang dọc trong nước bên ngoài Trúc Cấm Ti, chỉ dựa vào trận pháp này cũng đủ để khinh thường nhóm xài. Chính mình một bước này là đi đúng rồi. Bạch Ngọc Hoa nói, thế nhưng là Trúc Cấm Ti. Đại trưởng lão cảm thấy ta không nên gia nhập Trúc Cấm Ti. Tào Chính Huy quay đầu nhìn về phía Bạch Ngọc Hoa. Bạch Ngọc Hoa chậm rãi nói, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể gia nhập. Nếu như không có đắc tội Thiên La Sơn, xác thực không thích hợp gia nhập Trúc Cấm Ti, nhưng bây giờ giết Thiên La Sơn tông chủ, không gia nhập Trúc Cấm Ti liền là một cái chết. Bọn hắn cũng không có lựa chọn. Tào Chính Huy thở dài một hơi nói, ta lúc đầu cũng có một ít xúc động. Như vậy tình hình dưới, cũng khó trách tông chủ xúc động, đổi ta cũng giống vậy muốn giết Tần Càn. 12. Chương 1097, biến trận. Nếu như không phải Chu Ngạo Xương xuất thủ cứu rút, lần này cơ hồ là toàn quân bị diệt, Bạch Vân Phong phần lớn đại tông sư muốn bị Cửu Thiên Lôi lồi diệt đi. Chỉ có thể đoán Thiên La Sơn quá ác, Tần Càn quá ác độc. Đương nhiên, cũng bởi vì Tào Chính Huy cái này mới tông chủ thủ đoạn còn là còn non chút, không đủ lao gian cự hoạt, y để phòng người khác không đủ. Cho nên Tào Chính Huy mới sẽ tức giận như thế, liều lĩnh giết chết Tần Càn, không giết Tần Càn không đủ để rửa sạch cái này sỉ nhục. Bạch Ngọc Hoa nói, tông chủ, nếu như lại đem cái này Càn Khôn Pháp Vương giết chết, Thiên La Sơn liền không đủ gây sợ, Càn Khôn Pháp Vương là bọn hắn đòn sát thủ. Giết chết Càn Khôn Pháp Vương. Tào Chính Huy vướt ve cảm, cực kỳ động tâm. Hiện tại Càn Khôn Pháp Vương đã trải qua bị nhốt ở trong trận, nghĩ giết bọn hắn cũng không khó, một khi giết chết Càn Khôn Pháp Vương, liền giết Thiên La Sơn sĩ khí. Thiên La Sơn không còn dám không kiêng nể gì như thế đến đây Bạch Vân Phong, cũng không dám trả thù Bạch Vân Phong đệ tử. Bạch Vân Phong kỳ thật liền là thiên hạ đệ nhất tông, mặc dù còn là Trúc Cấm Ti người, nhưng Trúc Cấm Ti cũng không phải là tông môn, chẳng qua là liên minh. Nếu không thì, tông chủ, ta tới ra tay. Bạch Ngọc Hoa duỗi ra song trưởng. Song trưởng đã kinh biến đến mức óng ánh ôn nhuận, so nữ nhân tay càng tình tế bóng loáng, giống như Bạch Ngọc điêu thành tác phẩm nghệ thuật. Đại trưởng lão, Tào Chính Huy phất phất tay, đừng nóng vội. Bạch Ngọc Hoa không hiểu. Tào Chính Huy nói, bọn hắn mặc dù bị khốn ở trong trận, nhưng nhìn hắn tinh khí thần còn cường tráng, lúc này không thích hợp xuất thủ. Cũng là. Bạch Ngọc Hoa gật đầu. Biện pháp tốt nhất còn là thừa dịp bọn hắn sức cùng lực kiệt lại động thủ, thừa lúc vắng mà vào bỏ đá xuống giếng mới càng bất lực khí. Trong lòng của hắn kinh dị. Xem ra tông chủ bị nhiều thua thiệt về sau, tiến rất xa, cẩn thận đến giống như đổi một người, cùng lúc trước nhuệ khí bức người hoàn toàn tương phản. Nếu như đổi lại lúc trước, tông chủ đã sớm không kịp chờ đợi xuất thủ, không cho phép trì hoãn một lần hô hấp, lôi lệ phong hành. Bây giờ lại có thể dằn xuống cấp bách, cầu ổn định cầu đủ. Tông chủ ngộ tính là vô cùng. Tào Chính Huy nhìn về phía Trần Chính Đình, Đang Đình, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Chính Đình nghiêm nghị gật đầu, tông chủ nói có lý, xác thực không cần gấp. Đại trưởng lão Tu Vi mặc dù sâu, lại không đối phó được hai vị pháp vương, chẳng qua là cậy mạnh nói lời này mà thôi. Đại trưởng lão là cái tốt nạp mặt mũi người, đặc biệt chú trọng mặt mũi, cho nên tuyệt không thể vạch trần, sẽ thẹn quá hóa giận. Tào Chính Huy từ từ gật đầu. Đại trưởng lão Bạch Ngọc Hoa nhìn một chút Trần Chính Đình. Trần Chính Đình tuy là thế hệ tuổi trẻ nhân vật kiệt xuất, lại cũng không là kiệt xuất nhất, tông chủ vì sao đối với hắn như thế nhìn với con mắt khác? A, Tào Chính Huy sắc mặt biến hóa. Bạch Ngọc Hoa quay đầu nhìn về phía rừng cây. Hai vị pháp vương bất thình lình dừng lại, hai người vốn là tách ra, bây giờ lại hối hợp lại cùng nhau. Không ổn. Bạch Ngọc Hoa buột miệng kêu lên. Tào Chính Huy nhìn về phía hắn. Bạch Ngọc Hoa nói, Càn Khôn Pháp Vương danh hào đến từ bọn hắn kỳ công, một luyện trời càn kỳ công, một luyện địa khôn thần công, cả hai kết hợp lại, đảo ngược quay càn khôn, uy lực cực kỳ lớn. Nghịch chuyển càn khôn, liền là không biết có thể hay không phá mất trận pháp. Tào Chính Huy nhíu mày. Hắn đối với trở thành tông chủ đã sớm chuẩn bị, đối toàn bộ thiên hạ bí văn kỳ tân cũng hiểu nhiều. Biết rõ Càn Khôn Pháp Vương chi danh, biết rõ bọn hắn lợi hại, nhưng chăm nghe không bằng một thấy, không có chính mình gặp qua Càn Khôn Pháp Vương, chung quy là bán tín bán nghi. Khó nói. Bạch Ngọc Hoa lắc đầu. Ầm ầm. Một tiếng vang trầm truyền lại từ rừng cây. Đã thấy Càn Khôn hai pháp vương lẫn nhau chạm nhau một trường, trường kình như sóng dữ đánh ra chung quanh cây gỗ cùng cỏ dại. Cây gỗ kịch liệt lung lay, cỏ dại chập trùng không biết. Ầm ầm. Vang trầm tiếng lại lên. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng tiếng như sấm rền nổ vang bên trong, kinh lực như sóng biển chất chồng, cây gỗ cỏ dại bị ép tới càng ngày càng cong, mắt thấy liền muốn không chịu nổi. Tào Chính Huy sắc mặt nghiêm nghị. Hắn trầm giọng nói, không ổn, để mọi người chuẩn bị rút lui đi. Tông chủ, rút lui đến đâu đây? Bạch Ngọc Hoa cắn răng nói, lại bao giết thần đại trận đi. Chạy được hòa thượng chạy không được miếu, bọn hắn không chỗ có thể trốn, trừ phi vĩnh viễn ở tại chỗ tối, nếu không đã định trước cùng Thiên La Sơn cứng đối cứng. Trần Chính Đình cũng chậm rãi gật đầu. Hắn cũng có đồng dạng ý nghĩ, hiện tại đã trải qua lui không thể lui, chỉ có thể liều mạng, giết thần đại trận còn có thể bao được lên. Liền sợ. Tào Chính Huy nhíu mày. Hắn hiện tại dũng khí cũng không phải lúc trước, cũng biết trời cao đất rộng cũng càng cẩn thận chặt chẽ, không muốn liều mạng. Trốn nhất thời, liền có thể đợi đến Trúc Âm Ti tương trợ. Trúc Âm Ti thực lực nhất định ép tới qua Thiên La Sơn, đây là xác định không thể nghi ngờ. Tông chủ, không thể trốn nữa. Ai? Tào Chính Huy thở dài. Trần Chính Đình nói khẽ, tông chủ, không đánh đau Thiên La Sơn sẽ không bao giờ đình chỉ trả thù. Liền sợ đánh không lại a. Tông chủ, bọn hắn không phải Chu cô nương. Trần Chính Đình nói. Dưới cái nhìn của hắn, Càn Khôn Pháp Vương mạnh hơn cũng không có khả năng mạnh đến mức qua Chu Ngạo Sương, nàng đã trải qua mạnh đến không phải người hoàn cảnh. Chu Ngạo Sương có thể đỡ nổi giết thần đại trận, cái này Càn Khôn Pháp Vương lại không được. Tốt. Tào Chính Huy khẽ cắn môi, rốt cuộc đáp ứng. Giết thần đại trận nếu như còn không đánh lại cái này hai Pháp Vương, vậy cũng chỉ có thể đào mệnh các loại trúc âm ti ngoại viện tới. Hắn đang muốn hạ lệnh, đã thấy một đạo bóng trắng từ trên trời giáng xuống, tựa như một đóa trắng vân nhiễm nhiễm đáp xuống, mang đến nhàn nhạt mùi thơm. Ti chủ, Tào Chính Huy vui mừng quá đỗi. Chu Ngạo Sương tắm rửa tại trong mùi thơm, nhàn nhạt nói, hai người này ngược lại có chút bản lĩnh. Bọn hắn muốn xông ra trận A. Tào Chính Huy vội hỏi. Chu Ngạo Sương nhẹ gật đầu, nhanh hơn. Cái kia, ra giết thần đại trận. Không cần. Không biết ti chủ có gì diệu chiêu. Còn là trận pháp. Chu Ngạo Sương hừ một tiếng, ngược lại muốn xem bọn hắn có thể hay không phá mất. Nàng nói chuyện, tay háo bay ra từng khối ngọc bội. Hết thể 9 đạo ngọc bội, phân biệt tản mát ra 3 loại bất đồng hào quang, nhẹ nhàng như 9 mảnh lá cây phiêu qua đi, rơi đến rừng cây bên trong. Tại bọn hắn nói chuyện thời khắc, ầm ầm tiếng bên tai không dứt. Hai người không ngừng đối trưởng, đã trải qua không nhiều cái cây không chịu nổi tàn phá, vụt lên từ mặt đất, hai người chung quanh một cái trở nên vắng vẻ không ít. Bọn hắn lớn chịu cổ vũ, liền muốn không ngừng cố gắng đem trận này hoàn toàn phá trận. Đáng tiếc ngọc bội rơi vào rừng, bọn hắn lại đối trưởng kinh lại một lần tiêu di. Chỉ có tiếng ầm ầm vang lên, nhưng không thấy trưởng kình xuất hiện. Sắc mặt hai người khẽ biến, mấy lần đối dưới lòng bàn tay, vẫn là như thế, một chiêu này đã trải qua không phá hết trận pháp. Hai người dừng tay, nhìn quanh hai bên. Một người trung niên nam tử trầm giọng nói, Tào Chính Huy, ngươi trốn không thoát. Đáng tiếc, thanh âm của hắn chỉ có thể ở bên tai mình vang lên, lại thổi không ra rừng cây. Nhưng Tào Chính Huy thông qua khẩu hình của hắn ẩn ẩn đoán được hắn nói tới. Dám làm dám chịu, ngươi thân là tông chủ, không bằng tự sát. Miễn cho liên lụy các ngươi Bạch Vân Phong đệ tử. Ngươi như tự sát, Thiên La Sơn có thể không truy cứu Bạch Vân Phong đệ tử chịu tội. Tự sát đi. Tào Chính Huy nhíu mày. Chu Ngạo Sương hừ một tiếng nói, bọn hắn là thông qua âm thanh tới dò xét trận pháp đây, ngược lại có mấy phần bản lĩnh. Lẽ nào bọn hắn cũng sở trường về trận pháp? Tào Chính Huy vội hỏi. Chu Ngạo Sương gật đầu. Nàng cũng không nghĩ tới cái này Càn Khôn Pháp Vương dĩ nhiên sở trường về trận pháp, chưa từng nghe nói, đây mới là thâm tàng bất lộ. Nàng đối với trận pháp hữu tâm vô lực, chẳng qua là xem mèo vẽ hổ, ngọc bội là Lý Trường Không thông qua thiên ẩn động thiên chỗ truyền tới. Nàng cũng chỉ là y theo Lý Trường Không trong đầu chỗ dạy bảo, thông qua vận chuyển bất đồng tâm pháp đem ngọc bội phú cho bất đồng lực lượng, tiếp đó ném một cái nào đó đặc biệt phương vị, từ mà thay đổi trận pháp. Trận pháp một biến, Càn Khôn Pháp Vương song trưởng giằng co, không nhúc nhích, giống như biến thành pho tượng. Tại Chu Ngạo Sương cùng Tào Chính Huy đám người nhìn soi mói, một khắc đồng hồ chậm rãi qua đi, hai vị pháp vương đã nhắm mắt lại. 12. Chương 1098, Thử Quang. Tào Chính Huy vui mừng quá đỗi. Đây là đã trải qua giết chết mất hai cái pháp vương. Trần Chính Đình cũng nhìn về phía Chu Ngạo Sương. Thậm chí Chu Ngạo Sương cũng trong đầu hỏi Lý Trường Không, có phải hay không đã trải qua giết hai vị này pháp vương? Bởi vì nàng không cảm ứng được một chút khí tức, hai người bọn họ hoàn toàn không có sinh cơ, đã trải qua thành hai cỗ thi thể. Lý Trường Không ngồi tại thanh liên bên trên trầm ngâm. Hắn nhắm mắt lại. Thử thúc dục Trung ương Thiên Thần, Trung ương Thiên Thần ngự sử 108 tôn Thiên Thần. Cái này vốn chỉ là thử nghiệm tính chất, bởi vì còn không có từng làm như thế, trực tiếp thông qua Thiên ẩn tâm quyết tới điều khiển Thiên Thần. Chu Ngạo Sương làm trầm ngâm hình, nhìn chằm chằm nơi xa rừng cây nhìn. Bạch Ngọc Hoa không nhịn được nghĩ trôi nổi đến gần theo dõi, lại bị Tào Chính Huy ngăn trở, "Đại trưởng lão, không được." Bạch Ngọc Hoa nói, "Bọn hắn không phá nổi trận pháp, không sao, tông chủ vẫn là muốn cẩn thận." Tào Chính Huy lắc đầu, ngươi thế nhưng là đại trưởng lão, không thể sai sót. Được. Bạch Ngọc Hoa cười gật gật đầu. Nhìn Tào Chính Huy quan tâm như vậy chính mình, Bạch Ngọc Hoa trong tim ấm áp. Không sợ dã tâm bừng bừng, liền sợ không từ thủ đoạn, không có nhân tính tông chủ thụ ngăn trở về sau, hoàn toàn thành thủ, là một vị tốt tông chủ. Một lát sau, Chu Ngạo Sương nhẹ nhàng lắc đầu, bọn hắn không chết, là tại vận công đâu. Công pháp gì? Tào Chính Huy kinh ngạc, còn có như vậy kỳ công. Một khi có người ngoài tới gần, bọn hắn chỉ sợ không kịp phản ứng a. Một khi có ngoại lực tăng theo cấp số cộng, bọn hắn sẽ trong nháy mắt bộc phát, hiện tại đang thư phục xúc tích lực lượng, thu nạp lực lượng. Chu Ngạo Sương nói. Nói như vậy, thời gian càng lâu, bọn hắn có thể bộc phát lực lượng cũng càng mạnh. Ừm. Như kỳ công này. Tào Chính Huy nhìn về phía Bạch Ngọc Hoa. Bạch Ngọc Hoa lắc đầu, cái này liền chưa nghe nói qua, chỉ sợ bọn họ gần như cũng không cần đến cái này kỳ công đi. Thế gian có thể đem bọn hắn bước đến một bước này người lắc đắc không có mấy, thậm chí không có, cho nên không có cơ hội thi triển. Vậy làm sao bây giờ? Tào Chính Huy nhìn về phía Chu Ngạo Sương, lẽ nào liền cùng bọn hắn như thế kéo dài? Chu Ngạo Sương hừ một tiếng, tay áo lại bay ra 6 khối ngọc bội. 6 khối ngọc bội riêng phần mình lưu chuyển lên bất đồng hào quang, phân biệt bắn về phía một chỗ, nhưng bọn hắn thấy, trong rừng cây cũng không biến hóa. Một lát sau, Càn Khôn Pháp Vương dốc mở mắt ra, hai mắt sáng rực như điện quang bắn ra, quần áo trên người phần phật phồng lên. Bọn hắn đưa tay đi chạm đến đối phương, một mực phân biệt sờ một cái khoảng không, tiếp đó hướng về hướng ngược lại từ từ xê dịch. Đi ra mấy bước về sau, bọn hắn dừng lại, lại hướng một phương hướng khác từ từ xê dịch, 5 bước về sau lại dừng lại, lại quay phương hướng. Tào Chính Huy bọn hắn trơ mắt nhìn lấy bọn hắn lẫn nhau càng ngày càng xa. Bọn hắn lại có thể đoán được bọn hắn trải qua. Nhất định là nghĩ lẫn nhau tụ hợp, lại bị vô hình lực trở ngại, có thể là phép che mắt, mê phương hướng cảm giác. Bọn hắn lợi hại như thế, sẽ còn bị mê hồn. Trần Chính Đình nói khẽ. Chu Ngạo Sương khép cười một tiếng, lợi hại hơn nữa thì có ích lợi gì. Hãm vào trong trận liền thân bất do kỷ. Đương nhiên, nếu như lúc trước trận pháp, là không thể loạn bọn hắn tinh thần, về sau tăng thêm 6 khối ngọc bội, nên lại là một bộ trận pháp. Nàng ẩn ẩn có một loại cảm giác. Lý Trừng không bố trí trận pháp tựa như đại phu xem bệnh hốt thuốc đồng dạng, mở một thuốc, nhìn xem hiệu quả, sau đó lại sửa chữa phương thuốc. Càn Khôn Pháp Vương là lợi hại, có thể không ngừng đột phá trận pháp trói buộc, nhưng theo lấy thời gian trôi qua, nhược điểm của bọn hắn cũng bị Lý Trừng không tìm tới, từ đó bố trí xuống càng có tính nhắm vào trận pháp. Bọn hắn lần này là không đùa. Tào Chính Huy cười nói. Hai người càng chạy càng xa, chờ hai người tỉnh ngộ, dừng lại thân hình thời điểm, lẫn nhau đã trải qua khoảng cách hơn 20 mét. A, hai người đồng thời ầm ĩ thét dài. Tào Chính Huy giật mình. Tiếng gào như sấm, dĩ nhiên truyền ra, lúc trước còn nghe không được âm thanh. Chính mình nghe được thanh âm của bọn hắn, vậy bọn hắn chẳng phải là cũng có thể nghe được chính mình. Âm thanh cũng sẽ không đơn hướng truyền bá. Trận kia bên trong đâu? Có phải hay không cũng có thể nghe được lẫn nhau âm thanh? Nhìn biểu hiện của bọn hắn cũng là có thể nghe được. Tiếng gào vừa rơi xuống, hai người bọn họ đều là lộ ra nét mừng, tiếp đó lại bắt đầu từng bước một từ từ xê dịch. Một bước gầm một tiếng, gầm một tiếng một bước. Tiếp đó lẫn nhau khoảng cách càng ngày càng xa. Bọn hắn nghe được âm thanh phảng phất là một phương hướng khác, thông qua âm thanh đem bọn hắn dẫn dụ đến nơi xa. Cái này, Tào Chính Huy ngạc nhiên nói, tốt một cái trận pháp. Phàm là cảm thấy đúng đắn, đều là sai lầm, nếu đổi lại là ai cũng không có biện pháp may mắn thoát khỏi. Cái này chính là trận pháp chi diệu. Bạch Ngọc Hoa cảm khái. Hắn lắc đầu. Bạch Vân Phong bên trong cũng có trận pháp đại sư, nhưng mấy vị này trận pháp đại sư bố trí trận pháp lại không uy năng như thế. Đồng dạng trận pháp, uy lực một trời một vực. Trần Chính Đình nghiêm nghị nhìn chằm chằm Càn Khôn Pháp Vương. Ai có thể nghĩ tới uy danh hiển hách, hướng vô địch thủ hai vị pháp vương dĩ nhiên khốn tại một tòa trong rừng cây không thể ra đâu. Cái này chính là trúc âm ti lực lượng. Chu Ngạo Sương tay háo lại bay ra 4 khối ngọc bội. Lần này, 4 khối ngọc bội màu sắc giống nhau, đều là nước ánh ánh, giống như có nước suối xúc vào trong đó. Ngọc bội vừa rơi vào rừng cây, đã trải qua cách xa nhau hơn 10 trượng hai người hoắc xoay người, tiếp đó hướng về đối phương phóng đi. A, Tào Chính Huy thất thanh kêu sợ hãi. Nhìn phương hướng này, hai người sẽ lần nữa tụ hợp. Trời can địa khôn hai thần công hợp lại, uy lực tăng vọt, tuyệt không thể để bọn hắn cắp đến cùng nhau. Đây là trận pháp sai lầm. Chu Ngạo Sương lại nhàn nhạt nhìn xem. Phanh phanh phanh phanh phanh. Vang trầm tiếng bên tai không dứt. Hai người phẫn nộ điên cuồng tấn công, trường lực chạm vào nhau, chiêu chiêu đều là cứng đối cứng, giống như đối phương liền là sinh tử của mình cựu địch. A, Bạch Ngọc Hoa ngạc nhiên, bọn hắn nên nhận ra lẫn nhau a. Trần Chính Đình nói khẽ, đại trưởng lão, lại nhìn ánh mắt của bọn hắn. Bạch Ngọc Hoa ngưng thần nhìn, phát hiện hai người con mắt sung huyết dò người, là ở vào cực nổi giận trạng thái, không lý trí chút nào có thể nói. Đây mới thật sự là mê hồn. Chu Ngạo Sương nhàn nhạt nói. Nàng kỳ thật nhìn đến cũng kinh hãi không thôi. Cái này Càn Khôn Pháp Vương vô cùng lợi hại, vào trận còn có thể bảo trì thần trí tỉnh táo, tại trong trận một mực làm gì chắc đó, thận trọng từng bước, nhưng cuối cùng vẫn bị mê mẩn tâm trí. Bọn hắn khẳng định là có thanh tâm linh thần kỳ thuật, nếu không, một bước vào trong trận liền sẽ bị lạc, nhưng dù cho có này thần thuật cũng vô dụng. Cái này chính là trận pháp chi uy a. Ai? Nhìn xem trong trận hai lớn pháp vương kịch liệt chém giết, người chết ta sống, thậm chí đã bắt đầu bị thương, đánh như vậy đi xuống, sợ rằng sẽ ngọc thạch câu phần. Tào Chính Huy cùng Bạch Ngọc Hoa Trần Chính Đình cũng không mừng rỡ, ngược lại phát ra một tiếng thật dài thở dài. Càn Khôn hai pháp vương trưởng lực hạng gì kinh người, tu vi cũng kinh người, nhưng tu vi như thế, đụng phải trận pháp vẫn là như thế vô lực. Bọn hắn thân là võ giả, cảm giác được không tên bi ai. Lẽ nào tại trận pháp bên cạnh, võ công liền là như thế mềm yếu vô lực sao? Chu Ngạo Xương liếc liếc mắt bọn hắn, tức giận, bọn hắn phá vỡ trận pháp, giết vào Bạch Vân Phong, các ngươi liền tốt thụ. Tào Chính Huy bận bịu cười nói, chúng ta chẳng qua là cảm khái trận pháp chi uy. Trong thiên hạ, có lao ra nhà ta như vậy trận pháp tu vi, gần như không có. Chu Ngạo Xương khẽ nói, chỗ lấy các ngươi cứ yên tâm đi. Điều này cũng đúng. Tào Chính Huy cười gật đầu. Bạch Vân Phong cũng có trận pháp đại sư, Động Tiên Tông cùng Thiên La Sơn đều có, nhưng không có một cái nào nghe nói có uy lực như thế. Cho nên thiên hạ này còn là võ giả vi tôn, cũng không phải là trận pháp. Chu cô nương, không biết xử trí như thế nào bọn hắn. Bạch Ngọc Hoa hỏi. Chu Ngạo Xương nhàn nhạt nói, lại nhìn bọn họ, sống hay chết muốn chính bọn hắn chọn. Bạch Ngọc Hoa từ từ lắc đầu, bọn hắn chỉ sợ sẽ không khuất phục. Càn Khôn pháp vương hạng gì uy danh, hơn nữa nổi danh quá lâu, tuyệt sẽ không gia nhập Trúc Cấm Ti. Vậy liền đưa bọn hắn lên đường. Chu Ngạo Xương nói. Xuy. Bất thình lình một tiếng kêu nhỏ, bầu trời hạ xuống một đạo tử quang. Tử quang chợt một phân thành hai, phân biệt rơi xuống Càn Khôn hai pháp vương đỉnh đầu. Bọn hắn nhảy lên một cái. Bầu trời lại giảm mấy đạo tử quang từng đạo đánh rơi tại đỉnh đầu bọn họ, bọn hắn mượn tử quang lực lượng lướt đi rừng cây, rơi xuống Chu Ngạo Xương bên cạnh. 12. Chương 1099, Lôi Phủ.